Chương 4661, lại vào Vĩnh Sinh. La Quân đọc xong tin về sau, trong lòng phiền muộn cảm giác liền càng làm sâu sắc khắc. Chỉ cảm thấy cái vũ trụ này rất rất lớn, lại rất rất nhỏ. Mình rốt cuộc cùng cái vũ trụ này ở giữa tính toán là quan hệ như thế nào? Xem như cái vũ trụ này người sao? Vì cái gì hết thảy lại bị được chia như thế rõ ràng? Sau một hồi lâu, hắn thở dài một hơi, trong đầu đống nhiên thì hiện ra một câu kia thơ. Vứt bỏ ta đi người, hôm qua ngày không thể lưu. Thái cổ lôi thần trở La Quân một đoàn người ở trong hư không tia chớp tiến lên, chuyến này mục đích thì là tiến đến tìm kiếm Vô Vĩnh Sinh. Muốn thông qua Vô Vĩnh Sinh lần nữa tiến vào Vĩnh Sinh Chi Môn, Vĩnh Sinh Chi Môn tựa như là một đài siêu máy tính, có thể tìm đọc vũ trụ hết thảy. Vô Phi Nhi nói cho mọi người, nàng cha nuôi Vô Vĩnh Sinh một mực tại hướng nàng tới gần, thì tại khoảng cách địa cầu không xa lắm địa phương. Không qua mấy ngày, liền có thể tìm gặp. Tin tức này để mọi người phân chấn. Hiên Chính Hạo, Trần Lăng Phu Phụ cùng Trương Đạo Lăng biết có thể tiến vào Vĩnh Sinh Chi Môn, cảm xúc bành trướng, kích động không thôi. Mặc kệ bọn hắn tu vi như thế nào cao thâm, kiến thức như thế nào rộng lớn, nhưng ở đứng trước cái này truyền thuyết Vĩnh Sinh Chi Môn lúc vẫn là khó có thể bình tĩnh. Đáng nhắc tới là, cái kia Lăng La Chân Quân cùng Hư Vô Chân Quân cũng bị Hiên Chính Hạo cùng nhau mang lên. Xưa nay thời điểm, Hiên Chính Hạo đều là nghiêm mật khống chế Lăng La Chân Quân cùng Hư Vô Chân Quân, không cho bọn hắn xuất hiện cơ hội. Tại Lưu Ly Bình Ngọc bên trong, mọi người ban ngày cùng một chỗ luận đạo, buổi tối đã vào ở chính mình giới tu di bên trong. Mỗi người đều có chính mình giới tu di biệt thự. Buổi tối thời điểm, La Quân cùng Vô Phi Nhi nói lên áo đen Tố Trinh lưu cho mình tin. Hắn hướng Vô Phi Nhi nói Khinh Trần đã không tại nhân thế, áo tím đi xa, Tố Tố cũng đi xa. Ta biết các nàng mặc dù là các nàng, nhưng lại cũng không là cùng ta có cộng đồng kinh lịch những người kia. Chỉ là nhiều khi, vẫn là không nhịn được sẽ nghĩ tới muốn truy tìm. Tại không có gặp phải ngươi trước, ta thường xuyên hội cảm thấy cô độc thời điểm thì phá lệ muốn đi tóm lấy các nàng. May ra là, các nàng đều rất thanh tịnh. Vô Phi Nhi minh bạch La Quân tâm tình, tiến tình ôm hắn, muốn cho hắn lớn nhất tấm áp. Trước mắt nam nhân, có thông thiên triệt địa năng lực. Hắn một lòng vì công, muốn phải giải quyết vũ trụ nguy cơ. Nhưng ở trời tối người yên thời điểm, hắn ý nguyên cũng có hắn yếu đất. Mặc kệ như thế nào, hắn đều là một cái có máu có thịt, sống sờ sờ người. Vô Phi Nhi cảm thấy mình nói cái gì đều là dư thừa, chỉ là nhẹ giọng nỉ non nói coi như thiên hoàng địa lao, sông cạn đá mòn, ta đều biết bồi tại bên cạnh ngươi. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, ta cũng sẽ không chủ động rời đi ngươi. La Quân thân thể chấn động, chỉ cảm thấy nội tâm là như thế ấm áp. Sau đó, chủ động phản ôm nàng, sau đó hôn lên nàng tiểu diễm môi đỏ. Kích tình sau đó, La Quân tâm tình lại tốt hơn nhiều. Cái kia tia phiền muộn cùng cô độc cũng theo tan thành mây khói. Hai người nằm ở trên giường, thảo luận lên tiếp xuống tới lộ tuyến. La Quân cảm thấy trước mắt mấu chốt nhất vẫn là tàng hoa chi nước mắt, chỉ có tìm tới tàng hoa chi nước mắt mới có thể đi làm đến tiếp sau sự tình. Vô Phi Nhi đối với cái này biểu thị đồng ý. La Quân cười khổ, ta cảm thấy tàng hoa chi nước mắt không biết thuận lợi như vậy lấy đến. Vô Phi Nhi nói, quả nó thuận lợi không thuận lợi đây, ngược lại chúng ta thì đem hết khả năng đi làm, đến mức sau cùng đến cùng có thể hay không ngăn cản Trần Hồng Nông cứu van 3000 vũ trụ, vậy cũng là thiên ý cùng vận mệnh an bài. Chúng ta không tiếc liền có thể. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, tỉ mỉ một suy nghĩ, nhưng lại cảm thấy rộng mở trong sáng. Tay trên khuôn mặt của nàng nắm một chút, nói ha ha, ta còn thực sự là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng có như thế thông suốt thời điểm. Vô Phi Nhi nhất thời thì có chút bất mãn, xoay người áp ở trên người hắn, nắm hắn cái mũi, nói: "Hừ hừ, ta vẫn luôn rất thông minh có tốt hay không?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Tốt tốt tốt, ngươi thông minh, nhà chúng ta Phi Nhi là khắp thiên hạ thông minh nhất người." Vô Phi Nhi lúc này mới bông ra hắn cái mũi, nói: "Cái này còn tạm được." Đón đến, nói: "Cũng là lời này của ngươi nghe giống như là đang mắng người." Hai người vui đùa ẩm một lát sau, La Quân tâm tình lại buông lòng rất nhiều. Vũ trụ là như thế bao la băng ác, một người tại bên trong hành tấu, hội cô độc đáng sợ. La Quân là như thế cảm tạ bên người có thể có Vô Phi Nhi dạng này hồng nhan tri kỷ, nàng hiểu chính mình hết thấy. Giờ khắc này, hắn cảm thấy Vô Phi Nhi là thượng thiên đối với hắn ban ơn. Thực còn có một việc. Vô Phi Nhi còn nói thêm ngươi có phải hay không quên Vĩnh Hằng Tỉnh vực bên kia. La Quân nao nao, nói tiếp ta không có quên Vĩnh Hằng Tỉnh vực, chỉ là sự tình có nặng nhẹ. Vô Phi Nhi nói, năm đó ngươi đi Vĩnh Hằng Tỉnh vực, trên cơ bản chẳng khác gì là cho Vĩnh Hằng Tỉnh vực đại đổi một lần máu. Bên trong cũng chết rất nhiều người, đây đều là thời gian tuyến phía trên cần phải phát sinh sự tình, chỉ là không biết ngươi bây giờ không đi, Vĩnh Hằng Tỉnh vực sẽ như thế nào, thời gian tuyến đến cùng có thể hay không xử lý. La Quân trầm tư một trận, nói: "Ngược lại lần này cần đi Vĩnh Sinh Chỉ Môn, các loại đi về sau lại hỏi một chút sinh diệt chỉ vân đi." Vô Phi Nhi gật đầu. Mấy ngày sau, mọi người rốt cục cùng Vô Vĩnh Sinh tại một khỏa hành tinh chết phía trên gặp mặt. La Quân một đoàn người tiến lên, Vô Phi Nhi cái thứ nhất tiến lên ôm ấp Vô Vĩnh Sinh, lệ nóng tràn đầy, hô chán ôi. Vô Vĩnh Sinh cũng là kích động không thôi. Hắn xem ra tựa hồ cũng không so Vô Phi Nhi lớn hơn bao nhiêu, nhưng trên thực tế, Vô Phi Nhi lại là hắn một tay nuôi nấng, giữa hai người cha và con gái tình cảm không so thân sinh thiếu. Sau một lát, Vô Phi Nhi thì hướng Vô Vĩnh Sinh giới thiệu Trương Đạo Lăng, Trần Lăng Phu Phụ cùng Hiên Chính Hạo. Sau cùng thì là xấu hổ giới thiệu La Quân, đồng thời nói ra chăn nuôi, nữ nhi đã một mình cùng La Quân đặt trước cả đời. La Quân lập tức cũng nói bái kiến nhạc phụ đại nhân. Vô Vĩnh Sinh đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, năm đó để Vô Phi Nhi đi cùng lấy La Quân, cũng chính là biết nữ nhi tâm tư. Hiện tại gặp bọn họ thành chuyện tốt, tất nhiên là hoan hỉ. Ngay sau đó cười một tiếng, nói: "La Quân, về sau nhưng không cho phụ Phi Nhi, không phải vậy lời nói, cũng đừng trách ta đối ngươi không khách khí." La Quân nói: "Tiểu tế không dám." Đón lấy, Vô Vĩnh Sinh cũng cùng Trương Đạo Lăng chờ người chào. Ở trước mặt mọi người, Vô Vĩnh Sinh là tuyệt đối tiền bối. Vô luận là tu vi hay là tuổi tác, đây đều là không có chút nào tranh luận. Trên thực tế, Vô Phi Nhi tuổi tác đều so Hiên Chính Hạo, Trần Lăng phu phụ một đoàn người phần lớn. Chỉ là không biết sao cùng cái bối phận tiểu La Quân, cho nên cũng chỉ có thể đem Hiên Chính Hạo cùng Trần Lăng phu phụ xem như tiền bối. Mọi người đầu tiên là Hàn Huyên. Về sau, La Quân cùng Vô Phi Nhi cũng là cùng Vô Vĩnh Sinh giảng trên địa cầu sự tình. Vô Vĩnh Sinh biết được Hiên Chính Hạo đã trở thành thái cổ tộc sau cũng là bị kinh ngạc. Trương Đạo Lăng nhịn không được nói không tiên sinh cũng biết thái cổ tộc. Vô Vĩnh Sinh gật gật đầu, nói: "Vĩnh Sinh bên trong có Vĩnh Sinh chỉ đạo, thái cổ tộc truy cầu cũng là Vĩnh Sinh, cho nên bổn tọa tất nhiên là biết thái cổ tộc. Bất quá thái cổ tộc Vĩnh Sinh quả thực là tàn khốc, tàn nhẫn." Trần Lăng nói: "Chỉ là lấy cao thủ tế luyện về sau thái cổ tộc lại hội khôi phục nhân loại thất tình lục dục." Vô Vĩnh Sinh nói: "Vĩnh Sinh trên thực tế thủy chung đều là ngụy mệnh đề, thái cổ tộc muốn chân chính Vĩnh Sinh, liền phải là một mực tại tỉnh môn cấm địa bên trong, các ngươi nhìn cái kia thái nhất chí tôn chờ người, theo tỉnh môn trong cấm địa sau khi đi ra, chẳng phải là bị chết càng nhanh." La Quân nói: "Cái kia ngược lại là." Vô Vĩnh Sinh lại nói: "Chúng ta tu đạo, nếu không phải quá mức truy cầu đại đạo, thọ nguyên vốn cũng liền có thể vô cùng vô tận. Ai từng thấy chết già người tu đạo?" Trương Đạo Lăng cười ha ha một tiếng, nói: "Không tiên sinh lời ấy chính là nhận thức chính xác." Mọi người tiếp lấy lại thảo luận một lát, sau đó, Vô Vĩnh Sinh thì cùng Vô Phi Nhi đơn độc đi nói chuyện phiếm. La Quân biết bọn họ cha và con gái lâu không thấy mặt, làm sao đều nên cho người ta một chỗ thời gian, cho nên cũng là không đi quấy rầy. Sau 4 tiếng, Vô Phi Nhi trở lại La Quân giới tu di biệt thự bên trong. La Quân ngay tại khoanh chân ngồi tính toán, Vô Phi Nhi sau khi trở về, hai người lúc này mới nằm dài trên giường. Vô Phi Nhi nói: "Ta cùng cha nuôi nói, thời gian khẩn cấp, sáng mai chúng ta tiểu xuyên toa đến Vĩnh Sinh chi môn bên trong đi." La Quân cũng là nghĩ lấy càng nhanh càng tốt, nhưng lại không có ý tứ sách đi ra. Ngay sau đó liền càng cảm thấy Vô Phi Nhi thân mật. Ngày kế tiếp, Vô Vĩnh Sinh tại mở ra Vĩnh Sinh trùng động trước đó liếc nhìn mọi người liếc một chút rồi nói ra Vĩnh Sinh chi môn là trong vũ trụ tuyệt đối cơ mật, trước kia ta liền Phi Nhi đều chưa từng đưa đi vào qua. Chính là cảm thấy Vĩnh Sinh chi môn hẳn là càng ít người biết rõ càng tốt. Lần này, ta vốn cũng chỉ muốn đưa Phi Nhi cùng La Quân đi qua. Nhưng Phi Nhi một mực cầu ta đem chư vị cũng mang lên. Không phải muốn hướng chư vị bán nhân tình này, chỉ là hy vọng chư vị về sau đối nhà ta Phi Nhi nhiều hơn trông nom một số, như thế cũng không uổng công ta bước lên cái này thiên hạ chi lớn sơ suất. Trương Đạo Lăng chờ người nghe vậy trong lòng nhất thời cảm động lại thêm cảm kích. Sau đó hào hào biểu thị về sau nhất định sẽ nhiều quan tâm Vô Phi Nhi. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, vốn là Vô Phi Nhi tu vi thì cao, lại là La Quân thế tử, hệ số an toàn đã rất cao. Có thể Vô Vĩnh Sinh vẫn cảm thấy càng nhiều nhiều bảo hộ Vô Phi Nhi càng tốt. Luôn luôn hy vọng nữ nhi bên người người đều yêu mến chính mình nữ nhi. Vô Phi Nhi ở bên nhất thời hốc mắt hồng hồng. La Quân cũng cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì việc này Vô Phi Nhi đối với hắn là một chữ chưa nói a. Hắn cũng biết, Vô Phi Nhi đối Trần Lăng chờ người là không có cảm tình, chỗ lấy như vậy, hoàn toàn là yêu ai yêu cả đường đi. Vĩnh Sinh trùng động rất nhanh mở ra. Mọi người cấp tốc xuyên thẳng qua Vĩnh Sinh trùng động. Đối với Vĩnh Sinh chỉ môn rất nhiều bí mật, La Quân cùng Vô Phi Nhi đã sớm cùng mọi người nói qua, cho nên lần này đến đây, mọi người cũng đều coi là xe nhẹ đường quen. Tiến vào Vĩnh Sinh chỉ môn về sau, La Quân đầu tiên trả lại thông thiên càn khôn lưới. Đó lấy, La Quân liền để Vô Phi Nhi đi tìm ngưỡng mộ trong lòng pháp khí. Đến thời điểm lấy lại giao cho mình, chính mình giúp nàng mang đi ra ngoài. Vô Phi Nhi lại là không muốn, nàng hy vọng La Quân có thể chính mình đi chọn một kiện có trợ giúp rất lớn pháp khí. Trong lòng hai người đều là nghĩ đến đối phương. Trần Lăng chờ người giờ phút này liền tại Vĩnh Sinh chỉ môn bên trong. Vùng ấy, tham dò các loại huyền bí. Trần Lăng cũng muốn lấy thêm mấy món pháp khí, nghĩ đến chính mình có mấy cái nguyên thần, có thể hay không để cho nguyên thần cũng cầm. Sau cùng hỏi sinh diệt chi vân, đáp án là không thể. Bao quát La Quân, cũng là không thể. Bởi vì La Quân nguyên thần cùng bản thể là một thể. Mà Trần Hồng Nông chỗ lấy có thể sử dụng phân thân cầm, là bởi vì phân thân đều xem như độc lập một cái người nhân bản. La Quân nguyên thần nếu như độc ngay lập tức đầy đủ lớn lên, đồng thời còn cùng La Quân nguyên thần triệt để cắt ra, ngược lại là cũng có thể tính toán làm độc lập. Mà bây giờ trạng thái là, La Quân tùy thời có thể đem hai tôn nguyên thần thu nạp đến trong cơ thể mình. Trần Hồng Nông thì khác biệt, có chút giống là cấp trên cùng cấp dưới ở giữa quan hệ, một mực nắm giữ lấy những thuộc hạ này, nhưng lại không có cách nào đem những thuộc hạ này hút tới thể nội, trừ phi là đem cấp dưới đánh thành mảnh vỡ. Hiên Chính Hạo cũng là lần đầu tiên đến Vĩnh Sinh Chi Môn, hắn cũng không có cho Lăng La Chân Quân cùng Hư Vô Chân Quân đi thăm dò cơ hội, đem hai cái chân quân trấn tại chính mình Thiên Vũ Hạt Tử bên trong. Chương 4662, Thiên Kiếm Thần Vực. La Quân cùng Vô Phi Nhi phân biệt đi tới Vĩnh Sinh Chi Môn Sinh Diệt Chi Vân bên trong, La Quân bình tĩnh lại tâm thần, chuyện thứ nhất cũng là quan tâm Trần Hồng Nông. Sinh Diệt Chi Vân biểu hiện Trần Hồng Nông bây giờ tu vi chính là tạo vật cảnh tầng 6. Trước đó mới tứ trọng, bây giờ vừa mới qua đi bao lâu, lại không kinh lịch cái gì gian nan hiểm trở, làm sao tu vi tăng trưởng đến cũng là nhanh như vậy đâu? La Quân trong lòng hoảng sợ, trăm bề không được giải. Hắn tìm kiếm bên trong nguyên nhân. Sinh Diệt Chi Vân nói cho La Quân, Trần Hồng Nông chỗ lấy tu luyện nhanh, là bởi vì Trần Hồng Nông có thể tính toán hết thảy. Đến Trần Hồng Nông tình trạng này, tuyệt tình tuyệt tính, đối cái gì đồ vật đều bảo trì tuyệt đối tỉnh táo cùng tuyệt đối tính toán. Tựa như là một đài siêu cấp khủng bố cao tinh mật máy móc. Đồng thời, Trần Hồng Nông còn thông qua không ngừng thôn vệ phân thân chờ một chút lớn mạnh số mệnh lực, lấy số mệnh lực chiến thắng dưỡng, như thế chính là làm ít công to. Nói cách khác, Trần Hồng Nông căn bản không cần bất luận cái gì cơ duyên. Dựa theo Trần Hồng Nông loại này tiến độ, bao lâu có thể đến bản thánh? La Quân lần nữa hỏi thăm Sinh Diệt Chi Vân. Sinh Diệt Chi Vân trên thực tế cũng là tương tự siêu máy tính tồn tại, tập hợp toàn vũ trụ tin tức, sau đó tiến hành tính toán. Tại La Quân phát ra nghi vấn về sau, Sinh Diệt Chi Vân cũng cho ra đáp án. Dựa theo Trần Hồng Nông tiến độ, muốn đạt tới bán thánh chí ít còn muốn 200 năm thời gian. Đương nhiên, cái tiền đề này là Trần Hồng Mông không có đạt được bất luận cái gì kỳ ngộ tình huống dưới. Tính toán vật này là tại đã có điều kiện phía dưới tiến hành tính toán, lại không thể tính toán không biết ngoài ý muốn. Được đến là 200 năm thời gian về sau, La Quân hơi hơi thở phào. Tiếp lấy lại hỏi mình bình thường tình huống tu luyện dưới, cùng với cẩm giữ có vô hạn đan dược tình huống dưới khi nào có thể tiến vào bản thánh. Sinh Diệt Chỉ Vân cũng rất nhanh cho ra đáp án. Dưới tình huống bình thường, tức không có đan dược bổ sung tình huống dưới tiến vào bán thánh cần 1000 năm thời gian. La Quân thấy cảnh này, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng dựa vào. Nhưng rất nhanh liền lại thoải mái, minh bạch chính mình cần thiết đan dược thực sự rất rất nhiều, mà lại mỗi ngày tiêu hao cũng lớn, cho nên muốn đột phá, quả thực là rất khó khăn. Không giống Trần Hồng Mông cái kia biến thái, dựa vào nuốt chính mình phân thân, cường đại số mệnh lực liền có thể thu hoạch đầy đủ dinh dưỡng. Trần Hồng Mông tựa như là có rất nhiều ruộng đất chủ nông trường, không chỉ có thể tự cung tự cấp, còn có dư thừa có thể đem ra tăng cao tu vi. La Quân lại chỉ là nông phu, có vài mẫu đất, mặc dù có thể tự cung tự cấp, nhưng còn lại rất ít. Sinh Diệt Chi Vân tiếp lấy cũng cho ra đan dược đầy đủ tình huống dưới, bao lâu đến bàn thánh? Đáp án là 10 năm. Nói cách khác, chỉ cần đan dược đầy đủ, thời gian 10 năm, liền có thể đến bàn thánh. La Quân không khỏi cuồng hỉ. Nếu quả thật có thể như thế, liền nhanh chóng đến bàn thánh, tập được đại kế tính toán gen thuật, sau đó tiến đến chặn đường Trần Hồng Mông, đem Trần Hồng Mông làm thịt. Có thể đan dược. Hắn hỏi Sinh Diệt Chi Vân, tại không có đại số mệnh thuật tình huống dưới, như thế nào đem Sinh Diệt Chi Vân hóa thành trường sinh quả? Sinh Diệt Chi Vân đáp án là khó giải. Đồng thời nói cho La Quân, để Sinh Diệt Chi Vân hóa thành trường sinh quả điều kiện trọng yếu cũng không phải là đại số mệnh thuật, mà chính là Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. La Quân lại hỏi, phải chăng có thể tìm được cùng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống một dạng đồ vật? Đáp án ngược lại là có, lại là tại rất xa địa phương, đi tới đều phải 100 năm thời gian. Mà lại đi, làm không tốt cái kia đồ chơi đã bị người khác cướp đi, cho nên đó căn bản không thể được. La Quân hỏi lại, đi chỗ nào có thể tìm được đầy đủ đan dược? Đáp án là Thái Thương Ngôi Sao phía trên. Thái Thương Ngôi Sao cách này 5 triệu quang niên, mà Thái Thương Ngôi Sao cùng Vô Hạn Tỉnh vực ở giữa có 10 triệu quang niên. Nếu như La Quân chạy tới Thái Thương Ngôi Sao, như vậy thì phải tốn hơn 100 năm thời gian lại đi Vô Hạn Tỉnh vực. Mà lại cái này 100 năm vẫn là tại lớn nhất lý tưởng trạng thái dưới mới có thể tới. Cho nên điều này hiển nhiên là không thành. Đông cũng không được, Tây cũng không thành, không khỏi để La Quân có chút hề bại. Bất quá La Quân rất nhanh lại tỉnh lại, sau đó liền để Sinh Diệt Chỉ Vân diễn toán Vĩnh Hằng Tỉnh vực tiếp xuống tới tình huống. Loại này diễn toán cũng không khá lắm diễn toán, La Quân thiết lập điều kiện, cũng là Vĩnh Hằng Tỉnh vực tài quyết viện tại không có chính mình tiến đến tình huống dưới, sau cùng hội làm sao phát triển. Sinh Diệt Chi Vân rất nhanh cho ra đáp án, Vĩnh Hằng Tinh vực hội một mực sống ở tài quyết viện dưới áp lực mạnh. Thẳng đến 10000 năm về sau, tài quyết viện nội loạn, cuối cùng hủy diệt. Vĩnh Hằng Tinh vực bên này đồng thời sẽ không xuất hiện quá đại tình huống. La Quân nhìn thấy loại này diễn biến về sau, liền lại thở phào. Nhìn đến, chính mình không đi, trời cũng sẽ không sập, cái kia liền rất tốt. Hắn thì có chút không rõ, vì cái gì trên địa cầu tùy ý linh tôn đến đây, hậu quả liền sẽ như vậy nghiêm trọng đâu? Thật chẳng lẽ là bởi vì địa cầu được trời ưu ái? Có lẽ đi. Ngược lại bây giờ linh tôn vấn đề đã giải quyết, La Quân cũng là không muốn đi quá nhiều xoắn xuýt. Làm rõ ràng trở lên cái vấn đề về sau, La Quân liền quan tâm tới Tàng Hoa Chi Nước Mắt tình huống. Ban đầu là Vô Vĩnh Sinh bên này phái còn Huyền cùng Dương Hoành tiến đến Đa Ma Ngôi Sao lấy Tàng Hoa Chi Nước Mắt. La Quân đầu tiên là truy tung Tàng Hoa Chỉ Nước Mắt. Kết quả biểu hiện, Tàng Hoa Chỉ Nước Mắt đã không tại nhiều ma ngôi sao phía trên. Tàng Hoa Chỉ Nước Mắt đồng thời cũng không tại còn Huyền cùng Dương Hoành trên thân. La Quân lần theo còn Huyền cùng Dương Hoành truy tung. Kết quả biểu hiện lúc trước còn Huyền cùng Dương Hoành chỉ dùng thời gian nửa năm thì đã đạt tới Đa Ma Ngôi Sao phía trên, hai người tiến đến lấy Tàng Hoa Chỉ Nước Mắt tuy nhiên không quá thuận lợi, cũng kinh lịch một số khó khăn chắc trở, đồng thời cùng Đa Ma Ngôi Sao phía trên một số cao thủ giao thủ. Nhưng sau cùng, còn Huyền cùng Dương Hoành đều lấy được thắng lợi. Bọn họ cầm tới Tàng Hoa Chỉ Nước Mắt, tiếp lấy liền muốn trở về. Tàng Hoa Chỉ Nước Mắt vốn là dấu ở Đa Ma chấm nhỏ hạch chỗ sâu, làm Tàng Hoa Chỉ Nước Mắt lấy ra về sau, tựa hồ thì kinh động một số người. Còn Huyền cùng Dương Hoành tại trở về trên đường bị một hàng cao thủ ngăn cản. Vậy được cao thủ tự xưng đến từ Thiên Kiếm Thần Vực, phụ nữ đế chỉ mệnh đến đây lấy đi Tàng Hoa Chỉ Nước Mắt. Còn Huyền cùng Dương Hoành tất nhiên là không thể, liền cùng cái kia bốn tên cao thủ đấu. Bốn tên cao thủ tu vi cũng không tại còn Huyền cùng Dương Hoành phía trên, nhưng kiếm trong tay lại là vô cùng lợi hại. Bọn họ mỗi ra một kiếm, liền có thể dẫn động vũ trụ kiếm ý sau cùng. Bốn tên cao thủ hợp lực thi triển ra Thiên Kiếm Thần Vực kiếm đạo kiếm thứ 9. Chỉ thấy cái kia kiếm thứ 9 vừa ra, hư không bên trong, vạn kiếm tề phát, trùng trùng điệp điệp, rồi rào vô cùng, giống như thiên địa sụp đổ sập, ngôi sao nổ tung. Cái này kiếm thứ 9 biến hóa vô cùng, vạn kiếm tề phát chỉ là bắt đầu, lại hóa ra thời gian thần kiếm, hư không thần kiếm, phá nát thần kiếm chờ chút. Một mực quấn quanh, một mực biến hóa, cuối cùng liền đem còn Huyền cùng Dương Hoành chém giết tại kiếm thứ 9 bên trong. Đến tận đây, Tàng Hoa Chi Nước Mắt cũng rơi xuống Thiên Kiếm Thần Vực cái kia bốn tên trong cao thủ. Thiên Kiếm Thần Vực. La Quân không khỏi quyền đầu siết chặt, đám này ngày chó, đây không phải xấu lao tử đại sự sao? Cho các ngươi tư dụng, như là tương lai để Trần Hồng Mông thành công hủy 3000 vũ trụ, các ngươi liền đợi đến cùng một chỗ phá nát đi. La Quân bắt đầu giải Thiên Kiếm Thần Vực tình huống. Nguyên lai cái này trong vũ trụ, rất nhiều đồ vật chỗ lấy xuất hiện, đều là có căn nguyên. Kiếm có kiếm tổ, đao cũng có đao tổ. Thiên Kiếm Thần Vực chỗ địa phương vốn là một phiến hư không, một ngày, một miệng thiên kiếm xuất hiện, đi vào mảnh này hư không, sau đó dẫn tứ phương hành tinh chết hội tụ vào một chỗ. Thiên kiếm phát ra vô cùng kiếm ý, sắp chết ngôi sao chế tạo suốt ngày kiếm thần vực. Thiên Kiếm Thần Vực bên trong, mỗi cao thủ đều luyện tập kiếm đạo. Chí cao phía trên, có thần vực tồn tại. Thần vực bên trong, vốn có 4 vị đại đế mỗi người thống lĩnh chính mình đế quốc. Nhưng về sau lại bị một cái tên là Đêm Lưu Ly nữ tử thống nhất 4 đại đế quốc, từ đó, Đêm Lưu Ly chính là Lưu Ly nữ đế, cũng xưng nữ hoàng. bốn đại đế quốc trước mắt đã biến thành bốn đại thành trì. Lưu Ly nữ đế thống nhất bốn đại đế quốc về sau, liền đem gọi chung là thần vực. Cái này trong vũ trụ, không chỉ có ngày kiếm thần vực, trên thực tế còn có bất diệt đao vực tồn tại. Bất quá không diệt đao vực cùng thiên kiếm thần vực cách xa nhau không biết bao nhiêu quan niên, bọn họ hai bên ở giữa lại cũng không biết đối phương tồn tại. La Quân còn hiểu được, tại thiên kiếm thần vực trên bầu trời, thiên kiếm treo lơ lửng bầu trời, qua nhiều năm như vậy, không ngừng hướng lên trời kiếm thần vực phóng thích kiếm khí thần lực. Cái kia thiên kiếm bốn phía kiếm khí đã hóa thành tử vân một dạng tồn tại, không người có thể tới gần thiên kiếm. Bất quá nhiều năm như vậy cũng có ngoại lệ, cái kia chính là Lưu Ly nữ đế. Trong truyền thuyết, thiên kiếm thần vực bên trong có một loại kiếm đạo là thiên kiếm đạo. Thiên kiếm nói bên trong hết thảy có 10 kiếm. Luyện chế kiếm thứ 9, liền có thể tại thiên kiếm thần vực bên trong hoành hành không sợ. Thiên kiếm thần vực bên trong bốn đại đế quốc bốn đại đế đô là tu hành đến kiếm thứ 10. Cũng chỉ có luyện đến kiếm thứ 10 mới có thể được xưng là đế. Thế nhưng là cái kia Lưu Ly nữ đế thế mà luyện thêm một kiếm, gọi là thứ 11 kiếm. Nhưng thứ 11 kiếm là có hay không tồn tại, vẫn là còn nghi vấn. Bởi vì cơ hồ không ai thấy qua. Có thể truyền thuyết bên trong, Lưu Ly nữ đế cũng là bằng vào thứ 11 kiếm đánh bại bốn vị đại đế, từ đó đặt vững tuyệt đối nữ đế địa vị. La Quân ngay tại cái này Vĩnh Sinh chi môn bên trong, tự nhiên có thể thấy rõ hết thảy. Hắn phát hiện Lưu Ly nữ đế là thật luyện thành thứ 11 kiếm. Cái kia thứ 11 kiếm cũng là cùng thiên kiếm hình thành người kiếm hợp nhất, thời điểm then chốt, Lưu Ly nữ đế thậm chí có thể bắt lấy thiên kiếm giết người. Cho nên tại thiên kiếm thần vực bên trong, nữ đế là tuyệt đối vô địch. Bây giờ, Tàng Hoa chi nước mắt cũng là rơi xuống Lưu Ly nữ đế trên thân. Cái này Lưu Ly nữ đế cho lấy muốn Tàng Hoa chi nước mắt, cũng là muốn lợi dụng Tàng Hoa chi nước mắt đến chế tạo một cái khác khẩu thiên kiếm. Trên trời trước kia thiên kiếm là không thể mang ra thiên kiếm thần vực, một khi mang đi, toàn bộ thiên kiếm thần vực đều sẽ sụp đổ. La Quân vội vàng điều tra, phát hiện Lưu Ly nữ đế trước mắt cũng không tìm được phá giải Tàng Hoa chi nước mắt biện pháp, nàng muốn đem Tàng Hoa chi nước mắt nội bộ lệ dịch bức đi ra mới được. Nhưng bây giờ, nếu như cưỡng ép phá vỡ Tàng Hoa chi nước mắt, liền sẽ hủy đi Tàng Hoa chi nước mắt lệ dịch. La Quân đều không có nghĩ tới đây mà sẽ có vấn đề như vậy tồn tại, sau đó lại hỏi sinh diệt chỉ vận, như thế nào phá mở Tàng Hoa chi nước mắt. Đáp án cũng rất mau ra đến, âm dương thần lực liền có thể phá vỡ. La Quân lại để cho sinh diệt chỉ vận ước định mình cùng Lưu Ly nữ đế ở giữa quyết đấu sẽ như thế nào. Đáp án thì là, tại Thiên Kiếm thần vực bên trong, chính mình không phải là đối thủ. Rời đi Thiên Kiếm thần vực, Lưu Ly nữ đế không phải là đối thủ. Đây không phải vô nghĩa sao? La Quân bỗng cảm giác im lặng, lúc này muốn đi cầm Tàng Hoa chỉ nước mắt, tất nhiên là muốn nhập Thiên Kiếm thần vực bên trong. Chương 4663, có chỗ dấu diếm. Vĩnh Sinh chi môn là cái tuyệt đối địa phương thần bí, trong vũ trụ có thể đi tới Vĩnh Sinh chi môn người lắc đắc có thể đến được. La Quân có thể đủ số lần trước tới vẫn là nhiều thua thiệt tại chủ vũ trụ những ký ức kia cùng kinh nghiệm. Giờ phút này, La Quân nhìn đến tiến vào Thiên Kiếm thần vực lại không phải Lưu Ly nữ đế đối thủ, nhất thời thì cảm giác đến đau đầu. May ra là lúc này còn tại Vĩnh Sinh chi môn bên trong, cho nên còn có thể thông qua sinh diệt chi vân đến tìm kiếm phá giải chi đạo. Hắn hỏi, muốn như thế nào mới có thể tại Thiên Kiếm thần vực bên trong chiến thắng Lưu Ly nữ đế? Đáp án là, luyện thành thứ 12 kiếm. La Quân nhìn đến câu trả lời này quả thực liền muốn thổ huyết. Chính mình nơi nào có nhiều thời gian như vậy đến làm những thứ này lung ta lung tung. Huống chi những thứ này kiếm đạo cũng là tại Thiên Kiếm thần vực bên trong mới lợi hại như thế. Ra ngoài về sau liền giảm bớt đi nhiều. Thế mà còn có thứ 12 kiếm. La Quân trong lòng nhịn không được nóng nảy, có thể quang nôn nóng cũng vô dụng, vẫn là phải nghĩ biện pháp. Hắn cũng biết, vạn pháp giống nhau. Lấy chính mình tu vi muốn học cái này đồ bỏ kiếm đạo hẳn là cũng không khó. Ngay sau đó cũng chỉ có thể bình tĩnh lại giải thiên kiếm đạo kiếm thuật. Theo đệ nhất kiếm đến kiếm thứ 10, nguyên lai đều là có dấu vết mà lần theo. La Quân cấp tốc lĩnh ngộ thiên kiếm nói, rất nhanh liền minh bạch, cái gọi là kiếm đạo cũng bất quá là một loại lực lượng. Chỗ lấy muốn học tập kiếm đạo, chính là bởi vì tại thiên kiếm thần vực bên trong, kiếm khí, kiếm ý vượt qua hắn địa phương. Cho nên nếu như tại thiên kiếm thần vực bên trong, dùng đạo thuật của hắn cùng lực lượng liền sẽ thụ người chế trụ. Tại ngang nhau tu vi tình huống dưới, liền sẽ đánh không lại tu luyện thiên kiếm đạo nhân. La Quân ở bên trong đắm chìm 3 ngày 3 đêm, về sau liền đem thiên kiếm nói 10 kiếm toàn bộ lĩnh ngộ, đồng thời học hội. Đến mức thứ 11 kiếm thì là có chút sợ không tới đầu não, tựa như là từ không nói có một dạng. La Quân hướng sinh diệt chỉ vân giải thứ 11 kiếm, sinh diệt chỉ vân cũng rất nhanh cho ra đáp án. Thứ 11 kiếm cần đem 10 vị trí đầu kiếm toàn bộ dung hợp trở thành một kiếm này liền muốn làm đến người kiếm hợp nhất, tiếp lấy tránh thức lĩnh ngộ được thiên kiếm lực lượng, từ đó mượn nhờ thiên kiếm, thi triển ra thứ 11 kiếm. Thiên kiếm nói 10 vị trí đầu kiếm tựa như là tu vi cảnh giới một dạng, mỗi người lĩnh ngộ đệ nhất kiếm, kiếm thứ 2 đều là khác biệt ảo nghĩa cùng đại đạo. La Quân tại thiên kiếm nói bên trong rong chơi, cảm ngộ, rất nhanh liền đem 10 vị trí đầu kiếm thông hiểu đạo lý. Cái này mẹ nó không phải liền là ta nhất kiếm đông lai sao? La Quân đột nhiên mở mắt, thầm nghĩ. Khác biệt duy nhất là, tại thiên kiếm thần vực bên trong, tu đủ hết là kiếm đạo, cho nên thứ 11 kiếm hội càng thuần túy. Chính mình thì là đem chỗ có vô hình, có hình dạng, lung ta lung tung toàn bộ hội tụ thành một kiếm. La Quân xem xét tỉ mỉ Lưu Ly nữ đế thứ 11 kiếm, phát hiện Lưu Ly nữ đế thứ 11 kiếm cùng chính mình nhất kiếm đông lai rất là khác biệt. Chính mình đem thứ 11 kiếm luyện thành nhất kiếm đông lai. Lưu Ly nữ đế thì là đem thứ 11 kiếm luyện thành bền bỉ chi kiếm. Chính mình nhất kiếm đông lai một khi phát ra, cũng là không bị khống chế, toàn lực thi triển. Mà Lưu Ly nữ đế thứ 11 kiếm ra ngoài về sau, không có chính mình hung mãnh, nhưng là còn tại trong khống chế. Đúng, bởi vì nàng thi triển địa phương là tại Thiên Kiếm thần vực bên trong kiếm khí sung túc, kiếm ý dồi dào, cho nên mới có thể mượn nhờ dồi dào kiếm ý khống chế thứ 11 kiếm. Thứ 11 kiếm lại một mực cuồng mãnh hấp thu kiếm ý cùng kiếm khí. Cái này giống như lại cùng chính mình thiên địa pháp tướng có chút tương tự, bất quá là triển lãm hình thái khác biệt. Kiếm cùng đại kim đan là có khác nhau, đồng dạng lực lượng, cầm kiếm giết người cùng cầm côn giết người, tự nhiên là hiệu quả khác biệt. La Quân dần dần giống như minh bạch càng nhiều đồ vật. Nhìn đến từ nơi sâu xa, hết thảy tự có định số. Thiên Kiếm Thần Vực đột nhiên tham gia vào, tựa hồ là đang chỉ cho ta dẫn một loại nào đó phương hướng. La Quân lẩm bẩm nói. Trước kia, La Quân đối kiếm không có cảm giác đặc biệt, lần này lại là có rất cảm giác sâu sắc tiếp xúc. Thiên Kiếm Thần Vực, ta phải đi một chuyến. La Quân không có gấp đem thứ 11 kiếm cuối cùng ảo nghĩa định ra đến, hắn cảm thấy mình muốn đi Thiên Kiếm Thần Vực, trông thấy Thiên Kiếm về sau, suy nghĩ tiếp hắn sự tình. Sau đó, hắn liền đi tìm Vô Phi Nhi. Vô Phi Nhi nhưng vẫn là tại Sinh Diệt Chi Vân bên trong hết sức tìm kiếm, La Quân gặp này cũng là không tốt quấy rầy, sau đó lại thẩm tra lên hắn sự tình tới. Hắn bỗng nhiên nghĩ, cái này Vĩnh Sinh Chi môn đến cùng là ai chế tạo ra đến? Sau đó lại hỏi Sinh Diệt Chỉ Vân. Sinh Diệt Chỉ Vân cũng rất nhanh cho ra đáp án. Nguyên lai, Vĩnh Sinh Chỉ môn cũng không phải là một người nào đó chế tạo ra tới, mà chính là trong vũ trụ các loại tinh khí một cách tự nhiên tụ hợp. Vĩnh Sinh Chỉ môn chỗ địa phương nguyên lai là một cái thần kỳ hắc động, rất nhiều tinh khí, ảo nghĩa, đại đạo theo bốn phương tám hướng tập hợp mà đến. Cái lô đen này không ngừng thôn phệ trong vũ trụ các loại năng lượng cùng tin tức. Về sau, những năng lượng kia cùng tin tức dần dần thành hình, dần dần hình thành một mảnh tinh vân. Tinh vân bên trong, trước có Sinh Diệt Chỉ Vân chậm chạp sinh ra. Sinh Diệt Chỉ Vân có thể cảm giác vũ trụ hết thảy, tựa như là vũ trụ thần kinh mạch rối một dạng. Theo Sinh Diệt Chỉ Vân dần dần cường đại, tiếp lấy bên trong rất nhiều tinh khí, linh khí, còn có một số vật chất thêm vào. Sinh Diệt Chỉ Vân để những vật này một cách tự nhiên hình thành rất nhiều pháp bảo. Sinh Diệt Chỉ Vân chính là Vĩnh Sinh Chỉ Môn nơi mấu chốt, tựa như là Vĩnh Sinh Chỉ Môn đại não một dạng. Đồng thời, còn giống như là vũ trụ đại não, ghi chép vũ trụ hết thảy. Chuyện cho tới bây giờ, Vĩnh Sinh Chi Môn Sinh Diệt Chi Vân vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, đồng thời giám sát lấy vũ trụ hết thảy. Ta hiện tại muốn đi Thiên Kiếm Thần Vực, nhưng có một cây kiếm có thể giúp ta tại Thiên Kiếm Thần Vực đứng ở thế bất bại, thậm chí đánh bại Lưu Ly Nữ Đế. La Quân suy nghĩ một chút về sau, đặt câu hỏi. Sinh Diệt Chi Vân nói cho La Quân, Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong thật có một miệng vô cùng lợi hại kiếm, kiếm này tên là Thái Sơ Kiếm. Nhưng là có hay không có thể đánh bại Lưu Ly Nữ Đế không ở chỗ kiếm, mà là ở kiếm đạo ảo nghĩa cùng tinh thần, đồng thời còn muốn cùng Thiên Kiếm lấy được người kiếm hợp nhất cảnh giới mới có thể. Thái Sơ Kiếm chỉ là một miệng không gì sánh được kiên cố thần kiếm, có thể dung nạp chủ nhân hết thảy đại đạo cùng tinh thần. Chủ nhân có bao nhiêu lợi hại, Thái Sơ Kiếm thì có thể có bao nhiêu lợi hại. Thì ra là thế. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời lại nghĩ tới chính mình đáp ứng Phi Nhi, giúp nàng bắt trước khí, bây giờ chính mình lại muốn bắt Thái Sơ Kiếm sao? Trong lúc nhất thời, lại là không được tốt ý tứ. Hắn cũng biết, chỉ cần mình cùng Vô Phi Nhi sách, Vô Phi Nhi chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Thời gian tiếp tục từng giây từng phút trôi qua, La Quân cũng liền tiếp tục lĩnh ngộ kiếm đạo. Hắn đem chính mình tất cả đạo thuật cùng tinh thần đến cùng kiếm đạo dung hợp. Dần dần, cả người kiếm đạo thần lực cũng một mực theo kéo lên. Mấy ngày sau, Vô Phi Nhi kết thúc tìm kiếm, đi tới La Quân bên người. La Quân cười hỏi Vô Phi Nhi, mấy ngày trước đây ta liền đi tìm ngươi, gặp ngươi vô cùng chuyên chú. Ngươi đang tra cái gì đâu? Vô Phi Nhi lại là có chút mất hồn mất vía, ánh mắt kỳ quái. Nàng đống nhiên không nói một lời, ôm chặt lấy La Quân. La Quân nhất thời ngây người, sau đó nghĩ đến cái gì, nói: "Có phải hay không tại Sinh Diệt Chỉ Vân bên trong diễn thử liên quan tới ta một cái chuyện?" Vô Phi Nhi lắc đầu, nói: "Không có." La Quân không hiểu, sau đó nghiêm túc nhìn chăm chú nàng. Vô Phi Nhi tránh né hắn ánh mắt. "Không đúng, nhất định có chuyện gì phát sinh cả ta." La Quân nói: "Ngươi nếu là không nói, ta liền đi hỏi Sinh Diệt Chi Vân, nhìn xem ngươi đến cùng kinh lịch cái gì." Vô Phi Nhi bị kinh ngạc, vội vàng nói: "Đừng, đừng." Lại nói tiếp mà lại ngươi cha không được, bởi vì ta chỉ là ở bên trong minh tưởng một ít gì đó, vẫn chưa chân thực đi phát sinh cái gì. Nói cách khác, ngươi không nhìn thấy ta trong đầu đồ vật." La Quân nói: "Cái kia ngươi đến cùng làm sao? Ta không thích ngươi có việc cả ta." Vô Phi Nhi hôn lên hắn môi, ôn nhu nói: "Ta là diễn thử một ít gì đó, cũng nhìn một ít gì đó. Sau đó nghĩ thông suốt một ít chuyện, ta biết về sau làm như thế nào trợ giúp ngươi, thế nhưng là ta không thể nói, bởi vì một khi nói ra thì mất linh. Tương lai có lẽ chúng ta hội kinh lịch ly biệt, có thể đều không quan trọng, ngươi phải tin tưởng, chúng ta cuối cùng vẫn hội gặp lại. Tương lai mặc kệ có bao nhiêu gian nan, ta đều biết giúp đỡ ngươi vượt qua." La Quân ôm thật chặt ở nàng, nói: "Ta một đường đi đến hôm nay, được đến rất nhiều, cũng mất đi rất nhiều rất nhiều. Hiện tại, ta không thể không có ngươi, nếu như không có ngươi ở bên cạnh ta, ta đối tương lai hết thảy đều sẽ mất đi lòng tin." Vô Phi Nhi cũng nói: "Ta không sẽ rời đi ngươi." Hai người vớt ve an ủi sau một lát, Vô Phi Nhi nói: "Ta muốn pháp bảo đã tìm được." La Quân nao nao, vốn còn nghĩ chính mình Thái Sơ Kiếm, nhưng bây giờ nàng như là đã có muốn pháp bảo, tự nhiên là không tốt lại nói cái gì. Nghĩ lại, Thái Sơ Kiếm cũng bất quá là một cây kiếm mà thôi, trọng yếu nhất còn là chính mình kiếm đạo. Không muốn cũng không cần, đến thời điểm chính mình nghệ thở cổ lôi thần kiếm đến thi triển, một dạng có thể lợi hại. Như vậy vừa nghĩ, cũng là thoải mái. Mà để La Quân ngoài ý muốn là, Vô Phi Nhi tìm tới kiện pháp bảo kia thế mà chính là Thái Sơ Kiếm. Vô Phi Nhi đem Thái Sơ Kiếm đưa cho La Quân nhìn, La Quân rất nhanh liền nhận ra. Nhận ra trong nháy mắt, cả người ngây người. Lập tức cũng là minh bạch, Vô Phi Nhi khẳng định cũng xem xét Tàng Hoa Chỉ Nước Mắt. Xem xét Tàng Hoa Chỉ Nước Mắt liền sẽ ngược dòng tìm hiểu đến Lưu Ly Nữ Đế. Mà đối phó Lưu Ly Nữ Đế liền cần Thái Sơ Kiếm. "Cầm lấy a, ta khở phu quân." Vô Phi Nhi mỉm cười, đem Thái Sơ Kiếm nhét vào La Quân trong tay. "Ta..." La Quân nói không ra lời. Vô Phi Nhi nói: "Không có cái gì so ngươi còn sống càng trọng yếu. Thái Sơ Kiếm có thể ẹ ghi ụt ngươi đối phó Lưu Ly Nữ Đế." La Quân nói: "Ngươi đều nhìn đến." Vô Phi Nhi nói: "Chúng ta phải nhanh một chút đổi tới Thiên Kiếm Thần Vực, đoạt lại Tàng Hoa Chỉ Nước Mắt." La Quân gật gật đầu, nói: "Ừ." Đó lấy, hắn nghĩ đến cái gì về sau, lại hỏi Vô Phi Nhi: "Ngươi học Thiên Kiếm Thần Vực kiếm đạo sao?" Vô Phi Nhi nói, học theo đệ nhất kiếm đến kiếm thứ 10, đều đã học hội. Chỉ là nếu như chúng ta âm dương linh tu về sau, ta có học hay không cũng không đáng kể. Ngược lại là ta đến ẩn tàng ta kiếm đạo, không phải vậy hai loại kiếm đạo hỗn hợp cùng một chỗ, ngược lại nguy hiểm. La Quân nói, cái kia ngược lại là chương 4664 đến kiếm vực. Tiếp đó, La Quân lại cùng Hiên Chính Hạo, Trần Lăng Phu Phụ còn có Trương Đạo Lăng tụ hợp. Trần Lăng Phu Phụ cùng Trương Đạo Lăng đều mỗi người lựa chọn ngưỡng mộ trong lòng pháp khí. Hiên Chính Hạo cái gì đều không cầm, hỏi một chút phía dưới mới biết được Thái Cổ tộc đã không thể tính toán là một cái người, cho nên không có danh lệch. La Quân tỉ mỉ vừa nghĩ, cũng có thể làm rõ bên trong từng đạo. Sau đó, La Quân thì nâng lên Tàng Hoa Chi Nước Mắt tình huống, quyết định muốn đi hướng Thiên Kiếm Thần Vực. Hiên Chính Hạo mấy người cũng biết Tàng Hoa Chi Nước Mắt tầm quan trọng, tất nhiên là muốn cùng theo một lúc tiến đến. Hiên Chính Hạo nói, La Quân ngươi là có hay không có thể đưa ngươi trùng động nguyên thần lưu tại Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong, như thế chúng ta tương lai lại tới thời điểm, liền sẽ mau lẹ rất nhiều. La Quân cười khổ, nói, đây đương nhiên là không được. Hắn thực cũng nghĩ qua vấn đề này, chỉ là một đến chính mình trùng động nguyên thần cũng không thể tiến hành quá xa khoảng cách ngại vọt. Đồng thời, Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong tình huống cùng ngoại giới thật to khác biệt. Đến Vĩnh Sinh Chi Môn chỉ có một loại phương pháp, thì là thông qua vô vĩnh sinh vĩnh sinh trùng động. Không phải vậy lời nói, cũng là đến Vĩnh Sinh Chi Môn phụ cận cũng vào không được. Liên quan tới điểm này, La Quân đã sớm thông qua sinh diệt chi vân lặp đi lặp lại luận chứng. Trương Đạo Lăng nói tiếp, bần đạo đời này may mắn có thể tiến vào Vĩnh Sinh Chi Môn, đã là chết cũng không tiếc. Mấy ngày nay bên trong, bần đạo tại sinh diệt chi vân bên trong lặp đi lặp lại luận đạo chứng thực, cảm ngộ sinh tử cùng trung cực. Đối với bần đạo ngày sau tu hành hội có lớn lao trợ giúp, đồng thời, bần đạo cũng thấy rõ ràng La Quân tiểu hữu ngươi kiếp trước kiếp này, vậy thì thật là ầm ầm sóng dậy a. Trần Lăng cùng Đồng Phương Tĩnh liền cũng phụ họa, cảm thấy tại Vĩnh Sinh Chỉ Môn bên trong cũng có trợ giúp rất làm trợ chút. Đồng thời, bọn họ cũng cảm nhận được Trần Hồng Mông đáng sợ. Cho chuyện hết những thứ này về sau, liền muốn đi hướng Thiên Kiếm Thần Vực. Đi thời điểm, rất nhanh lại ra vấn đề mới. Đầu tiên là không có cách nào cùng một chỗ xuyên thẳng qua, La Quân nỗ lực mang mọi người cùng rời đi, có thể làm sao đều không thể tìm tới chuẩn xác trùng động. Bởi vì quá nhiều người, quá tạp, suy nghĩ trong lòng toàn không giống nhau. Kể từ đó, cũng chỉ có thể tách ra hành động. Hiên Chính Hạo bên này hội càng đau đầu hòn, bởi vì hắn trên thân còn có Hư Vô Chân Quân cùng Lăng La Chân Quân. Hai người này cùng Hiên Chính Hạo cũng vô pháp giống nhau tần suất. Đồng thời, Hiên Chính Hạo cũng không dám đem hai người này đặt ở Vĩnh Sinh Chỉ Môn bên trong, sợ dẫn xuất nhiễu loạn lớn tới. Nếu như là tách ra đi Thiên Kiếm Thần Vực, Hiên Chính Hạo đồng dạng không yên lòng Lăng La Chân Quân cùng Hư Vô Chân Quân. Sợ hai người này ở giữa làm một số yêu thiêu thân đi ra. La Quân chờ người đối Lăng La Chân Quân cùng Hư Vô Chân Quân cũng là không yên lòng. Có thể vấn đề vẫn là cần phải giải quyết. Hiên Chính Hạo quyết định chắc chắn, cắn răng một cái, quyết định đem Lăng La Chân Quân cùng Hư Vô Chân Quân nuốt chửng lấy sự tình, sau đó lại đi hướng Thiên Kiếm Thần Vực. La Quân mấy người cũng không phải nhân từ nương tay thế hệ, cảm thấy không thể bởi vì hai người này liền đem mọi người tách ra. Cho nên dưới mắt thôn vệ đã là duy nhất lộ trình. Đương nhiên, mấy cái này kế hoạch là sẽ không nói cho Lăng La Chân Quân cùng Hư Vô Chân Quân. Mấy người thương lượng bình tĩnh về sau, cùng một chỗ động thủ, nhanh chóng trưởng khống lấy Lăng La Chân Quân cùng Hư Vô Chân Quân. Về sau, La Quân cùng Vô Phi Nhi âm dương linh tu, dùng âm dương thần lực trợ giúp Hiên Chính Hạo luyện hóa Lăng La Chân Quân cùng Hư Vô Chân Quân. Đồng thời, Trần Lăng Phu Phụ cùng với Trương Đạo Lăng ở bên Giải Thiên Kiếm Thần Vực, đồng thời bắt đầu giải thiên kiếm nói. Lại mười mấy ngày sau, Lăng La Chân Quân cùng Hư Vô Chân Quân liền đều bị Hiên Chính Hạo triệt để hấp thu. Sau đó, trước mọi người hướng Thiên Kiếm Thần Vực. La Quân cùng Vô Phi Nhi tâm ý tương dung, nghĩ là một chỗ chi địa, cho nên tìm tới đồng dạng trùng động, rất nhanh chui qua lại. Hiên Chính Hạo, Trương Đạo Lăng, Trần Lăng Phu Phụ liền đều là tách ra tiến về. Trần Lăng cùng Đồng Phương Tĩnh cũng là tách ra. Mọi người hẹn gặp tại Thiên Kiếm Thần Vực phụ cận đi đầu tụ hợp, về sau lại đi hướng Thiên Kiếm trong thần vực bộ. Ầm ầm. Tại trùng động bên trong nhảy vọt, không biết qua bao lâu, La Quân cùng Vô Phi Nhi cùng một chỗ xuyên qua một cái to lớn trùng động, sau đó lại đi tới cái kia một vùng tăm tối trong hư không vũ trụ. Đứng nghiêm về sau, cảm ứng tứ phương, phát hiện nơi đây cách Ly Thiên Kiếm Thần Vực còn có vài chục quang niên. Nếu như đơn thuần dựa vào bay, không biết muốn bay bao nhiêu năm, cho nên vẫn là cần dựa vào trùng động đi xuyên. La Quân không muốn hắn dựa vào Thái Cổ Lôi Thần tiếp tục đi xuyên. Chỗ lấy không có cách nào trực tiếp đạt đến Thiên Kiếm Thần Vực phụ cận, lại là bởi vì nơi đây hẳn là lớn nhất lớn một cái trùng động, cũng là thích hợp nhất khoảng cách dài nhảy vọt một cái trùng động. Về phần người khác, suy nghĩ trong lòng khác biệt, có lẽ sẽ tọa lạc tại không sai biệt lắm khoảng cách, nhưng lại là phương vị khác nhau chỗ đại hình trùng động chỗ. Trên đường, La Quân phát hiện Vô Phi Nhi thủy chung là có chút tâm sự nặng nề. Hắn thừa dịp linh tu thời điểm muốn thăm viên Vô Phi Nhi trí nhớ, nhưng bị Vô Phi Nhi ngăn cản. La Quân lại kiên trì một hồi, linh tu lập tức mất đi hiệu lực, hai người đều thụ một số vết thương nhẹ. Vô Phi Nhi vội vàng cùng La Quân xin lỗi, lại nhu tình an ủi, càng là trên giường bổ huyết, đồng thời cùng La Quân nói, chỗ lấy có một số việc không nói, là bởi vì thiên cơ không thể tiết lộ. La Quân luôn cảm thấy không phải chuyện gì tốt, không phải vậy lời nói, Vô Phi Nhi sẽ không như vậy tâm thần bất định. Không biết sao Vô Phi Nhi thủy chung không nói, La Quân cũng là không thể làm gì. Lại một tháng sau, La Quân rốt cuộc tìm được phù hợp trung động, sau đó như vậy chùi qua lại, rốt cuộc đi tới Thiên Kiếm Thần Vực bên ngoài. Bên ngoài chính là hắc ám hư không, đồng thời không ánh mặt trời chiếu sáng. Phía trước Thiên Kiếm Thần Vực thì là bị to lớn tử vân bao phủ, chỉnh cái thần vực đều tại tử vân bên trong. Cái kia tử vân to lớn vô cùng, có tới 10 cái địa cầu như vậy đại. La Quân cũng không có nóng lòng tiến vào Thiên Kiếm Thần Vực bên trong, mà chính là kiên nhẫn chờ ở bên ngoài Trần Lăng, Hiên Chính Hạo bọn họ. Lại chờ ước chừng một tháng sau, Trần Lăng, Hiên Chính Hạo cùng với Trương Đạo Lăng rốt cục lục tục ngoe đến, cùng La Quân tụ hợp. Tụ hợp sau đó, mọi người tiến vào La Quân trụ Thiên Huyền Máy Đồ Tiên Đài phía trên. Vô Phi Nhi tiến vào La Quân trong bụng, cùng Linh Tu. La Quân thân hình thoát một cái, nhanh chóng xuyên thẳng qua Tiến Thiên Kiếm Thần vực bên trong. Thử Vân trùng điệp lại nặng nặng. Nội bộ không gian rộng lớn, mênh mông, đi xuyên bên trong, liền cảm giác tử khí bên trong, kiếm khí lạnh thấu xương, hàn ý bức người. Hơi nhắm mắt lại, liền có thể cảm nhận được trên không treo lơ lửng chỉ uy nghiêm thiên kiếm. Tại cái kia Tử Vân bên trong còn có thể cảm nhận được trong kiếm ý ngưng tụ thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc. Chờ chút, La Quân đi xuyên một trận, trước mắt bỗng nhiên rộng mở trong sáng, theo liền chính thức tiến vào thiên kiếm trong thần vực bộ. Đó là một mảnh rộng lớn thiên địa. Người tại hư không, phóng tầm mắt nhìn qua, phía dưới sơn hà 10.000 dặm, tú lệ hùng vĩ. Có liên miên bất tuyệt dòng sông hội tụ thành đại hải, có vô số kỳ tuấn sơn phong. Trên bầu trời, tất cả đều là tử vân dày đặc. Tại cái kia tử vân bên trong, một miệng to lớn thiên kiếm đứng vững. Mặc kệ ở nơi nào, lại đều có thể nhìn đến chiếc kia thiên kiếm, khẩu này thiên kiếm dường như rất gần, lại rất xa. Tựa như là trên địa cầu, mọi người nhìn mặt trời một dạng cảm giác. La Quân rất nhanh liền rơi vào một chỗ trên ngọn núi. Ngay sau đó, bọn người người cũng đều đi ra. Mọi người bắt đầu cảm giác cái này thiên kiếm thần vực bên trong kiếm ý cùng kiếm khí, sau đó tốt ngưng tụ chính mình kiếm đạo. Mọi người đều là đương thời cao thủ, tới chỗ này về sau, chỉ cần hơi chút cải biến, cũng là có thể dung nhập bên trong. Vô Phi Nhi cũng đi ra. La Quân ngưng thần, đồng thời tế ra Thái Sơ kiếm. Cái kia Thái Sơ kiếm là một miệng tương tự thanh cương đúc thành kiếm, nội bộ có mênh mông Thái Sơ chi khí. La Quân trước sớm liền đã trưởng không Thái Sơ kiếm, hiện tại cảm ứng tứ phương kiếm khí, lập tức dẫn vô cùng kiếm khí tiến vào Thái Sơ kiếm nội bộ. Đồng thời, hắn đem chính mình đại đạo, ảo nghĩa cũng theo rót vào bên trong. Hắn đại đạo cùng ảo nghĩa không khác, chính là bài trừ hết thảy, dũng cảm tiến tới. Ba ngày sau, La Quân triệt để đem Thái Sơ kiếm chế tạo xong. Hắn cũng cảm ứng được thiên kiếm tồn tại, thuận lợi đạt tới cùng thiên kiếm người kiếm hợp nhất cấp độ, có thể dẫn động thiên kiếm chỉ lực. Đến cái này thời điểm, cũng đã không còn e ngại cái gì Lưu Ly nữ đế. Trương Đạo Lăng trong tay có một miệng thanh phong kiếm cũng rất là lợi hại, lúc này Trương Đạo Lăng cũng cảm ứng thiên kiếm, một hơi luyện đến kiếm thứ 10. Hắn kiếm đạo vô cùng sắc bén. Đến tại phía Đông Tĩnh, nàng thì không cách nào luyện thành. Bởi vì nàng tu luyện thanh mục đế hoàng khí về sau, tính tình nhu hòa, cùng kiếm đạo chỉ lực không hợp nhau. Hiện trường bên trong, cũng là thuộc nàng tu vi yếu nhất. Vô Phi Nhi cũng không sao cả luyện. Nàng chủ yếu là cùng La Quân âm dương linh tu đi. Hiên Chính Hạo lười nhác luyện kiếm nói, ngược lại kiếm đạo thương tổn không hắn. Trần Lăng cũng thành công luyện đến kiếm thứ 10, hắn vốn chính là kiếm đạo cao thủ, bây giờ càng là như hổ thêm cánh. Đó lấy, La Quân lần nữa cùng Vô Phi Nhi âm dương linh tu. Về sau để mọi người tiến vào trụ thiên huyền máy đồ bên trong. Sau đó liền thân hình nhảy lên, hướng hư không bên trong bay đi. Hắn đối thần vực vị trí đã rõ ràng, rất nhanh liền xuyên qua Tú Lệ Sơn Hà, đi tới thần vực khu vực. Cái gọi là thần vực thì là bốn đại đế quốc liên minh. Lưu Ly nữ đế ở tại Thiên Không Thần Điện bên trong, Thiên Không Thần Điện cách Ly Thiên Kiếm gần nhất. Tại Thiên Không Thần Điện bốn phía, Tử Vân phá lệ nồng hậu dày đặc. La Quân nhanh chóng xuyên thẳng qua Tử Vân, sau cùng liền tiến vào đến Thiên Không Thần Điện bên trong. Cái kia Thiên Không Thần Điện cùng nói là thần điện, chẳng bằng nói là một tòa thành trì. Một tòa rất thành nhỏ ao. Tại trước thần điện mới có một tòa quảng trường khổng lồ, quảng trường. Trên không hơn 3 vạn mét chỗ, chính là thiên kiếm nơi ở La Quân thân hình xuyên thẳng qua, liền tới đến thần điện trên quảng trường. Nay quảng trường gọi là bầu trời quảng trường. Người vừa mới đứng vững, bốn phía người trên ngựa ảnh tiệm nhấp nháy. Theo thì có bốn tên cao thủ xuyên qua bốn phía Tử Vân, liền đem La Quân bao bọc vây quanh. Cái kia bốn tên cao thủ tướng mạo cùng nhân loại không có hắn khác nhau, bất quá là lông mày trắng loãng, da thịt cũng là trắng đáng sợ, toàn thân cao thấp, không có huyết sắc, tóc cũng là trắng. Nếu là bọn họ xuất hiện ở địa cầu, ngược lại là hội cho là bọn họ là một loại nào đó hiếm thấy người bệnh nhân. Bốn tên cao thủ vây quanh La Quân, cầm đầu một cái xem ra hơn 60 tuổi, nghiêm nghị quát lớn, cùng đồ phương nào, dám can đảm tự tiện xông vào ta nữ hoàng cấm địa. Lời nói tất nhiên là thiên kiếm thần vực lời nói. La Quân trong nháy mắt hiểu thấu đáo nơi đây lời nói. Hắn đối Lưu Ly nữ đế hảo cảm kiên quyết, mà lại còn huyền cùng Dương Hoành vì Lưu Ly nữ đế thủ hạ giết chết. Hai bên ở giữa, sớm đã không có cái gì khoan nhượng. Ngay sau đó lạnh hừ một tiếng, dùng bên này lời nói nói ra, bớt nói nhiều lời, hôm nay tới đây, chính là tìm các ngươi nữ đế phiền phức. Các ngươi có bao nhiêu cao thủ, đều cùng lên đi. Quả thực là hào khí vượt mây. Chương 4665, nữ đế hiện thân. Cái kia bốn tên cao thủ đều là giật mình, vạn không nghĩ tới thế gian này thế mà còn có người như thế gan lớn, đi tới thiên không chi thành dám cuồng vọng như vậy. Ngay sau đó, liền không nói nhiều, bốn tên cao thủ mỗi người tế ra thần kiếm giết địch. Tại thiên kiếm thần vực bên trong, mỗi cao thủ vũ khí đều là kiếm. Tu được một miệng tánh mạng kiếm, liền đem thiên địa chém thành hư không. Bốn tên cao thủ tu vi đều là không yếu, riêng phần mình tu luyện đến kiếm thứ 7, kiếm thứ 8 bộ dáng. Trong tay bọn họ bảo kiếm giết ra, lập tức quấy động bên trong thiên địa hung mãnh kiếm khí, sau cùng toàn bộ hướng La Quân chém giết mà đến. Trong nháy mắt, hư không bên trong tựa hồ chỉ có 4 thanh thần kiếm đánh tới, lại tựa hồ có 10 triệu thanh thần kiếm chạm giết tới. Đối mặt tình này hình, La Quân cũng đem Thái Sơ kiếm tế đi ra. Thái Sơ kiếm trong hư không đứng nghiêm, sau đó kịch liệt lăn lộn. Lăn lộn đồng thời, vô số kiếm ý liền đều ngưng tụ tới, sau cùng những thứ này kiếm ý hóa thành biển động một dạng lực lượng. Bốn tên cao thủ ngàn vạn kiếm ý liền bị Thái Sơ kiếm toàn bộ hấp thu. La Quân tiếp lấy đem Thái Sơ kiếm bỗng nhiên một chảo, nắm trong tay. Cùng lúc đó, Thái Sơ kiếm tuôn ra song kiếm, trực tiếp đem bốn đại cao thủ toàn bộ đánh bay ra ngoài. Tại La Quân trong mắt, cái này bốn cái gọi là cao thủ hiển nhiên cũng là một đám ô hợp. Đánh lui bốn đại cao thủ về sau, nơi đây liền gây nên không nhỏ động tĩnh. Đón lấy, lại có bóng người tại hư không lấp lóe. Sau đó, phía trước năng lượng ba động, một đạo không gian chỉ môn mở rộng. Không gian chỉ môn bên trong, một tên ông lão mặc áo trắng xuất hiện. Ông lão mặc áo trắng tiên phong đạo cốt, ánh mắt ôn hòa, trên người có cô ấm áp khí tức, tựa như mặt trời đồng dạng. Lão giả xuất hiện đồng thời, bốn phía còn có không ít cao thủ cấp tốc bay tới. Trong nháy mắt, liền có mấy trăm người xuất hiện ở trong hư không. Những thứ này người từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài đem La Quân vây vào giữa, nhưng cũng không tới gần La Quân. Bọn họ đều là Thiên Không Thần Điện bên trong thần sứ, là Lưu Ly nữ đế tại Thiên Kiếm Thần Vực mỗi cái địa phương thu thập tới, có trước khi đến đã là cao thủ, có là bởi vì tư chất thật tốt. Thần sứ nhóm đến về sau, đều phải đến Lưu Ly nữ đế điều giáo. Bởi vậy, bọn họ cũng đối Lưu Ly nữ đế vô cùng trung thành. Thần sứ nhóm gặp ông lão mặc áo trắng kia, liền cùng nhau hành lễ, nói: "Chúng ta bái kiến Kiếm lão." Ông lão mặc áo trắng chính là Lưu Ly nữ đế sư cha, người xưng Kiếm lão. Chẳng qua hiện nay Lưu Ly nữ đế đã sớm thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, nhưng tại Thiên Không Thần Điện bên trong, cũng không có người dám đối Kiếm lão lãnh đạm. Tại toàn bộ Thiên Kiếm Thần vực bên trong, Kiếm lão tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là phụ tại Lưu Ly nữ đế. Kiếm lão vốn là tại Thiên Không Thần Điện chỗ sâu tu luyện, lúc này thời điểm cảm ứng được đến cường giả, sau đó trước tiên đi ra. Kiếm lão cả đời tự phụ, sẽ không sợ sệt cái gì. Hắn phất tay ra hiệu mọi người an tĩnh, tiếp mà nhìn về phía La Quân, nói: "Các hạ tựa hồ đồng thời không phải chúng ta Thiên Kiếm Thần vực người, không biết đến từ Hà Phương. Tới đây tìm chúng ta nữ đế lại có gì sự tình?" La Quân nhìn về phía Kiếm lão, nói: "Ta là địa phương nào người, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là mấy năm trước tiện nhân đêm Lưu Ly phái mấy tên cao thủ ở trong hư không giết hai cái người, đồng thời đoạt Tàng Hoa Chi Nước Mắt kiện bảo bối này. Cái kia Tàng Hoa Chi Nước Mắt là ta cần bảo bối. Hai người kia chính là ta gia trưởng bối. Cho nên hôm nay đến, chúng ta đã nhưng không cách nào thiện, nói nhảm thì không cần nói nữa. Động thủ đi." Kiếm lão ánh mắt trầm xuống, cũng không có lập tức động thủ, chỉ là nói: "Lão phu nhìn ra được ngươi cũng không phải là một thân một người, cũng mặc kệ ngươi mang mấy người đến, trên đời này còn theo không có người dám tại Thiên Kiếm Thần vực bên trong, tại nữ đế trước mặt như thế cuồng vọng. Lão phu rất kỳ quái, ngươi đến cùng dựa vào là cái gì?" La Quân quát nói: "Động thủ đi." Sau đó liền vận chuyển tay bên trong Thái Sơ kiếm. Trong chớp nhoáng này, Thái Sơ trong kiếm phát ra trận trận kiếm minh, theo đại đạo vận chuyển. La Quân đem tự thân tất cả năng lượng vận tụ, sau đó một trường đẩy ra. Nhất thời, Thái Sơ kiếm trong kiếm lực hóa thành một miệng to lớn thần kiếm hư ảnh hướng cái kia kiếm lao đánh tới. Đạo hư ảnh này kiếm khí sắc bén, chính là đem La Quân cuộc đời chỗ học đại đạo toàn bộ hóa thành một đạo anh dũng có đi không có về kiếm khí. Đồng thời, bốn phía kiếm khí, kiếm ý, kiếm lực chịu đến cái này Thái Sơ kiếm tác động, lập tức ngưng tụ bên trong. Một kiếm này tuyệt đối lợi hại, nhưng trên thực tế cũng bất quá là La Quân tùy ý xuất thủ món ăn khai vị. Kiếm lao đối mặt La Quân cái này một đạo kiếm khí lại cũng không dám kinh thường, hắn đã sớm nhìn ra người vô cùng lợi hại. Ngay sau đó mãnh liệt địa giống to một tiếng, trong nháy mắt một thanh kiếm thần hư ảnh theo trong miệng hắn bạo phát đi ra, hóa thành ngàn vạn kiếm khí chém giết đi qua. Ngàn vạn kiếm khí xoắn giết, còn như biển gầm phong bạo, liền đem La Quân hư ảnh kiếm khí chạm thành phấn vụn. Kiếm lao cái này vừa ra tay chính là bất phàm. Sau đó chỉ thấy hắn bàn tay lớn vồ một cái, chỗ có kiếm khí cấp tốc hướng bàn tay hắn hội tụ mà đi. Tại bàn tay hắn chỗ đồng thời còn xuất hiện một thanh kiếm thần, này thần kiếm chính là hắn tính mệnh giao tu chỉ kiếm, tên là Tuyệt Trần. Tuyệt Trần kiếm đem vô cùng kiếm khí toàn bộ tụ tại trong kiếm, theo kiếm lao hét lớn một tiếng đi. Cái kia Tuyệt Trần kiếm liền hướng La Quân mi tâm chém giết mà đến. Thiên địa kiếm đạo, toàn bộ hội tụ ở một kiếm này bên trong. Không cần hoa lệ chiêu thức, không cần hết thảy, chỉ có giết. La Quân cảm nhận được kiếm lao một kiếm này lợi hại, cảm thấy mình muốn ngăn lại một kiếm này, sợ cũng là muốn ra lớn khí lực mới được. Nhưng hắn không quá nguyện ý, bởi vì tại cái này địa phương, cường địch còn quá nhiều. Ngay sau đó liền cầm ra trụ thiên huyền máy đồ, trụ thiên huyền máy đồ cấp tốc hóa thành bao tay quấn quanh ở trên bàn tay. Đợi kiếm lao không đuổi kiếm sát đến, La Quân hét lớn một tiếng, bắt lấy không đuổi kiếm thân kiếm. Ầm ầm. Trong nháy mắt, không đuổi kiếm đại đạo cùng kiếm ý triệt để bạo phát đi ra, cô kiếm ý này thần lực có thể đem Cửu Tiêu ngôi sao xuyên thủng. Bất quá ở trong nháy mắt này, La Quân trong tay trụ thiên huyền máy dùn tổ lý lượng cũng triệt để bạo phát đi ra. Vô tận thần lực cùng không gian chi lực đem đại đạo kiếm ý cuốn chặt lấy, đồng thời trấn áp, nghiền sát. Trong chốc lát, kiếm lao cái này đại đạo chi kiếm liền bị La Quân tiêu trừ ở vô hình. La Quân trở tay một trường chém giết hướng kiếm lao. Vừa mới một mực dùng kiếm, ngược lại không thuận. Bởi vì, cái kia chính là La Quân không có mạnh như vậy sát ý. Kiếm chính là giết người chỉ khí, kiếm ra, máu rơi. Kiếm lao bóng người trước mắt nhoáng một cái, La Quân đã đi tới trước mặt hắn. Trong chốc nhoáng này, La Quân vận chuyển trụ thiên huyền máy đồ không gian chỉ lực, cho nên tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ đạt tới vặn vẹo không gian khoảng cách cấp độ. Trong lòng bàn tay, y nguyên bao khỏa trụ thiên huyền máy đồ. Một trường này bổ giết tới, mãnh liệt mà thật thà. Kiếm lao không kịp suy nghĩ nhiều, cấp tốc vận chuyển không đuổi kiếm ngăn cản. Không đuổi trong kiếm, kiếm ý ngập trời, đại đạo cuồng bạo. Hư không bên trong, vô tận kiếm ý toàn bộ tuôn ra đem tới, còn như lôi đỉnh thần kiếm hắc động vòng xoáy một dạng. La Quân trưởng lực bổ giết đi qua, cuồng bạo thần lực trong nháy mắt đem cái kia thần kiếm hắc động vòng xoáy đánh thành phấn vụn. Đón lấy, trưởng lực chém giết tại không đuổi kiếm trên thân kiếm. Ầm ầm. Không đuổi kiếm lại ngăn cản không nổi, tại chỗ vỡ vụn. Đồng thời, trưởng lực lại khắc ở kiếm lão ngực bụng phía trên. Mặc cho kiếm này giả như gì lợi hại, nhưng ở La Quân trước mặt, chính là không có sức hoàn thủ. Kiếm lão không đuổi kiếm vỡ vụn thời điểm, cũng đã bản thân bị trọng thương. Đợi La Quân trưởng lực đánh trúng hắn về sau, ngũ tạng lục phủ liền đi theo bị chấn nát. Kiếm lao cuồn phún một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài. Lần này coi như không chết, nhưng trong vòng trăm năm cũng đừng hỏng phục hồi như cũ. Kiếm lao, chúng thần làm nhóm thấy thế không khỏi hoảng sợ thất sắc. Buồn cười, thần sứ bên trong có người bảo giống. Tại cái này Thiên Không Thần Điện bên trong, kiếm lao là có thụ tôn trọng. Trong lúc nhất thời, phẫn nộ ngập trời, trong hư không vô số thần kiếm liền bị tế ra, đầy trời kiếm ý ngưng tụ. Trên bầu trời, thiên kiếm trung quanh tử vân nhanh chóng hóa thành nguyên khí cùng kiếm ý tuôn ra đem tới. Mắt thấy một trận đại chiến liền muốn phát động. La Quân không có đem những thứ này thần sứ nhóm để vào mắt, hắn như thủ đoạn độc ác một số, giết những thứ này thần sứ cũng là đơn giản không gì sánh được. hắn chính là ra phía trên một kiếm, liền có thể thu hoạch vô số tánh mạng. Chỉ là hắn cho tới bây giờ đều không phải là lạm sát người. Liền cũng tại lúc này, một nữ tử thanh thúy êm thai thanh âm truyền đến. Dừng tay. Chúng thần làm nhóm lập tức nghe ra thanh âm này chính là Lưu Ly nữ đế. Ngay sau đó liền cấp tốc thu tay lại bên trong thần kiếm, cùng một chỗ bài nói, chúng ta bái kiến nữ đế. Hư không bên trong, một bóng người bỗng dưng thoáng hiện, đi tới kiếm lao bên người. La Quân nhìn qua, liền gặp bóng người kia cũng là Lưu Ly nữ đế. Lưu Ly nữ đế một bộ áo xanh váy dài, phát lớn lên đến eo, trên đỉnh đầu mang một đỉnh vương quan, cả người lộ ra phá lệ cao quý. Nàng cao quý bên trong lộ ra một loại không nói ra lạnh lùng cùng ngạo nghễ. Không dễ thân gần, không thể khinh nhẫn, chỉ có thể đứng xa nhìn. Nàng dung nhan cực kỳ mỹ lệ, da thịt vô cùng mịn màng. Một đôi mắt thanh tịnh bên trong, lại như thâm uyên, thâm bất khả trắc. Nàng tại kiếm lao bên người ngồi xuống, kiểm tra kiếm lao thương thế về sau, liền cầm ra đan dược cho kiếm lao phục dụng. Về sau lại làm cho người viện kiếm lao đi xuống nghỉ ngơi. Đó lấy, nàng mới quay người đối mặt La Quân. Ngươi là vì tàng hoa chi nước mắt mà đến. Lưu Ly nữ đế nhìn chăm chú La Quân, đồng thời, trong tay lấy ra tàng hoa chi nước mắt. La Quân nhìn đến cái kia tàng hoa chi nước mắt, nhất thời kích động không thôi. Tàng hoa chỉ nước mắt tựa như là một khỏa đá quý màu đen. La Quân hướng Lưu Ly nữ đế nói, đem tàng hoa chỉ nước mắt giao cho ta, sau đó đem hôm đó giết ta ra trưởng bối bốn người giao ra. Như thế, ta có thể cân nhắc lưu người một mạng, lưu bản đế một mạng. Lưu Ly nữ đế hơi hơi kinh ngạc, sau đó trong giọng nói tràn ngập cười lạnh cùng khinh thường. La Quân nói, không tệ. Lưu Ly nữ đế nói, ngươi đánh bại bản đế tứ đại hộ pháp, lại trong chốc lát đánh bại bản đế sư cha. Ngươi thật là có cái này cuồng vọng bản lĩnh. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng này liền có thể xem thường bản đế? La Quân cũng sẽ không bởi vì này nương môn đẹp đẽ liền khách khí mấy phần, ngay sau đó nhân tiện nói, ta xưa nay không vui nói nhảm, hiện tại chúng ta càng không dùng ở chỗ này xính miệng lưỡi, nhanh chóng động thủ đi. Lưu Ly nữ đế nói, động thủ, tự nhiên là muốn động thủ. Nếu như bản đế thua, cái này toàn bộ thiên không thần điện cùng với bản đế đều từ ngươi xử trí. Nhưng nếu ngươi thua đâu? La Quân nói, ta thua, tự nhiên hết thảy bằng ngươi xử trí. Lưu Ly nữ đế nói, nếu như ngươi thua, bản đế sẽ không cần tính mệnh của ngươi. Bản đế muốn ngươi như vậy bái bản đế vi sư, về sau nghe bản đế an bài điều khiển, như thế nào? La Quân ngẩn ngơ. Hắn trong nháy mắt sợ một chút, vốn là không nghĩ tới thua. Nhưng bây giờ, chương 4666, Thiên kiếm hư ảnh. La Quân vốn là có lòng tin đánh thắng Lưu Ly nữ đế, nhưng bây giờ thấy Lưu Ly nữ đế tại kiến thức thủ đoạn mình về sau, vẫn là như thế chắc chắn, nội tâm trong nháy mắt thì dao động một chút. Cái này một chút dao động liền rất là không ổn. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, tính toán thủ đoạn mình cùng bản sự, cảm thấy làm sao đều khó có khả năng thua a. Ta nhất định phải nói cho ngươi, ta cũng không là một cái người. La Quân sau khi hít sâu một hơi, hướng Lưu Ly nữ đế nói, mà lại ta cũng không có ý định theo ngươi đơn đả độc đấu. Ta hôm nay chính là vì tàng hoa chi nước mắt tới. Lưu Ly nữ đế nói, bản đế nhìn ra được ngươi cũng không phải là một thân một mình. Mặc kệ ngươi muốn làm sao đấu, bản đế đều tiếp nhận. Mặc kệ ngươi là lấy hiện tại loại tình thế này cùng bản đế đấu, vẫn là gọi ra ngươi chỗ có bằng hữu cùng tiến lên, bản đế đều tiếp lấy. Chỉ là vụ cá cược này ngươi có dám tiếp nhận? La Quân có chút nghi không thông, nói, ta liền buồn bực, ngươi thì như vậy muốn thu đồ đệ? Lưu Ly nữ đế thản nhiên nói, trong thiên hạ, như ngươi bản lãnh như vậy cũng không có nhiều người. Ngươi cũng hẳn phải biết, lập xuống này đổ ước, cho dù ngươi thua, ngươi cùng ngươi bằng hữu đều không đến mức mất mạng. Nhưng không lập đổ ước, một khi thua, tính mạng các ngươi đều sẽ khó bảo vệ được. Này đứa ngươi, có trăm lợi mà không có một hại. La Quân nghĩ cũng phải, ngay sau đó liền đối với Lưu Ly nữ đế nói, được, theo ngươi. Lưu Ly nữ đế nói, vậy thì tốt, chúng ta trước đem đổ ước lấy văn bản hình thức lập xuống. Sau đó, liền tiện tay cầm ra một cái ngọc giản, tiếp lấy hướng trong ngọc giản nhỏ xuống máu tươi cấp tốc tại trong ngọc giản đem thệ ước viết ra. Viết xong về sau, lại trịnh trọng nắm ngọc giản phát thệ, cuối cùng nói, như làm trái thệ, làm đạo tâm bất ổn, trong vòng một năm tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử mà chết, tuyệt đối làm thật. Nàng đem ngọc giản viết xong về sau, liền ném cho La Quân. La Quân lấy tay tiếp nhận ngọc giản, ở sâu trong nội tâm luôn cảm thấy là lạ. Hắn tự quay thế đến nay, luôn luôn đi đến địa phương nào đều là lòng tin mười phần trưởng khống hết thảy, hôm nay đối mặt cái này Lưu Ly nữ đế lại cảm thấy rất là kỳ lạ, giống như trưởng khống cục thế chính là đối phương. Tuy nhiên cảm thấy có chút không đúng, nhưng bầu không khí đã làm nổi đến nơi đây, cũng chỉ có thể kiên trì đi xuống. Vốn là vì tàng hoa chỉ nước mắt mà đến, mà Lưu Ly nữ đế chính là mình không thể không chinh phục đỉnh núi. Lập tức cũng nhỏ vào máu tươi đến trong ngọc giản, tiếp lấy lập xuống lời thề. Như thế về sau, Lưu Ly nữ đế để người đứng xem tối lui. Chúng thần làm nhóm lập tức tối lui. Lưu Ly nữ đế lộ ra thong dong mà lạnh nhạt, hướng La Quân nói: "Mời." La Quân cũng không khách khí, thân hình bỗng nhiên nhất động, vượt qua hư không khoảng cách, sau đó trong nháy mắt đi tới Lưu Ly nữ đế trước mặt. Chu Thiên Huyền máy đồ đã vận tụ trong lòng bàn tay, tiếp lấy một trường vô hướng Lưu Ly nữ đế bụng. Tuy nhiên đem thiên kiếm nói cũng tu luyện cái 7-8 phần, nhưng La Quân vẫn là không quá ưa thích thi triển kiếm đạo. Hắn muốn tại lôi đỉnh ở giữa nhanh chóng đánh tan nữ đế. Một trường này thần lực vận tụ hắn cùng Vô Phi Nhi lực lượng, còn có trụ thiên huyền máy đồ bên trong thần lực, mạnh mẽ tuyệt luân. Thái nhất trí tôn toàn thịnh thời kỳ cũng khó khăn cùng hắn một trường này chống lại, hắn cũng không tin Lưu Ly nữ đế có bản sự này. Đối mặt La Quân cái này khủng bố một trường, Lưu Ly nữ đế lại là mặt không đổi sắc, chỉ là nhẹ nhàng lui một bước thối lui đồng thời, vô cùng màu tím kiếm xương mù ngưng tụ thành gió bạo. La Quân cả người rơi vào loại này kiếm xương mù phong bạo bên trong. Kiếm kia xương mù trong gió lốc cấp tốc xuất hiện ngàn vạn thần kiếm, liền hướng La Quân xoắn giết tới. Ầm ầm. Kiếm khí hung mãnh, ngang dọc cửu trọng thiên huyết. La Quân chìm quát một tiếng, bàn tay chấn động mạnh một cái, trường lực toàn bộ thả ra ngoài. Cỗ này trường lực cần chứa cùng bá tuyệt luân thần lực, lần này bị La Quân bỗng nhiên chấn đem ra ngoài, nhất thời hóa thành lôi đỉnh và quân, giống như vạn thiên tinh thần cùng một chỗ nổ tung lúc uy lực mở dạng. Với anh, trường lực liền đem chỗ có thần kiếm chấn thành phấn vụn. Một trong bàn tay liền phá vỡ lưu ly nữ đế chiêu này cùng phong bạo vũ kiếm chiêu, bởi vậy cũng đủ để thấy La Quân chỉ lợi hại. Theo ngàn vạn thần kiếm phá nát, những cái kia kiểm xương mù cũng theo tán đi. La Quân dương mắt liền gặp lưu ly nữ đế thì tại phía trước, vẫn là đi bộ nhàn nhã, mây trôi nước chảy. La Quân thân hình lại nhoáng một cái, lại lân thân tiến lên. Đang muốn một trưởng bộ giết đi qua, lưu ly nữ đế ánh mắt phát lạnh, trong lòng bàn tay mãnh liệt xuất hiện một miệng thiên kiếm kiếm hồn, sau đó vung lên, kiếm hồn thẳng hướng La Quân mi tâm. La Quân cảm giác được một kiếm này lợi hại, nhưng cũng không sợ, bao lấy trụ thiên huyền máy đồ hướng cái kia kiếm hồn chụp tới. Trong nháy mắt liền đem vồ bắt nơi tay, đó lấy sơn hà thần lực chấn áp tới. La Quân dự liệu được cái này kiếm hồn hội phi thường cường đại, chỗ lấy giờ phút này cũng là cùng Trương Đạo Lăng, Trần Lăng phu phụ thậm chí Hiên Chính Hạo đi ra lực chấn áp. Cùng lúc đó, hư không bên trong chiếc kia thiên kiếm bốn phía, Tử Vân cũng theo bắt đầu cuồng bạo. La Quân cảm thấy mình tựa như là tại chấn áp thiên kiếm đồng dạng. Oeng, tứ phương kiếm khí cùng một chỗ tuôn ra đem tới, vô cùng kiếm xương mù đem La Quân bao trùm. La Quân bạo giống một tiếng, quyền đầu siết chặt. Oeng, rốt cục cầm trong tay kiếm hồn chấn thành phấn vụn. Theo kiếm hồn vỡ nát, cái kia bốn phía kiếm khí cũng theo tiêu tán. La Quân cũng không nhiều lời, lần nữa lấn thân tiến lên, trước ném ra thời gian nguyên thần. Cái kia một cái chớp mắt, thời gian nguyên thần cấp tốc thì hóa thành thời gian phong bạo đem lưu ly nữ đế bao lấy. Đồng thời, trụ thiên huyền máy đồ cũng ném qua đi. Trụ thiên huyền máy đồ hóa thành một đạo màn sân khấu áo choàng, cấp tốc xuyên phá thời gian phong bạo, liền đem lưu ly nữ đế bao lấy. Bao lấy trong nháy mắt, trụ thiên huyền máy đồ bên trong tinh thần đại trận khởi động, đem lưu ly nữ đế triệt để kéo vào không gian tinh thạch bên trong. Không gian tinh thạch bên trong, xương trắng minh ngông, không gian chỉ lực vô cùng vô tận. La Quân biết không trung thiên kiếm là lưu ly nữ đế lớn nhất cậy vào, hiện tại chính là muốn đem cái này lưu ly nữ đế triệt để khốn tiến trụ thiên huyền máy đồ bên trong. Sau đó, Hiên Chính Hạo, Trương Đạo Lăng, Trần Lăng cấp tốc tiến nhập không gian tinh thạch bên trong. Thời gian nguyên thần, trùng động nguyên thần cũng đi theo vào. Mấy cái đại cao thủ nhanh chóng đem lưu ly nữ đế vây quanh, sau đó triển khai đánh giết. Trùng động thần kiếm, thời gian thần kiếm cùng một chỗ lướt tới. Trương Đạo Lăng thanh phong kiếm cũng theo xuất hiếu. Trần Lăng thi triển đại thiên yêu chân thân vụ bắt hướng lưu ly nữ đế. La Quân cũng không có nhàn rỗi, cấp tốc vụt lên từ mặt đất, liền muốn bay ra cái này thiên kiếm thần vực. Chỉ muốn rời đi thiên kiếm thần vực, chỉ là lưu ly nữ đế, cần gì tiếc nuối. Bốn phía thần sứ mắt thấy La Quân liền muốn rời khỏi, liền ào ào phi tướng tới ngăn cản. La Quân không muốn giết hại vô tội, hai tay áo múa, cấp tốc đem những cái kia thần sứ nhóm quét bay ra ngoài. Bay lên không trung thời điểm, chính muốn ly khai. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang bỗng nhiên theo không gian tinh thạch bên trong bay ra, tiếp theo trong nháy mắt, cái kia lưu ly nữ đế thế mà xuất hiện tại La Quân trước mặt. La Quân đối trụ thiên huyền máy đồ tình huống cũng là như lòng bàn tay, vừa mới hắn cảm giác được mấy cái đại cao thủ cùng một chỗ vây giết lưu ly nữ đế, lưu ly nữ đế thân hình bỗng nhiên hóa thành một thanh kiếm thần này trực tiếp hướng bên ngoài phóng đi. Các cao thủ cùng một chỗ ngăn cản, vậy mà không thể. Thời gian nguyên thần khốn không được thanh kiếm thần này, trùng động nguyên thần cũng khốn không được. Trương Đạo Lăng cùng Hiên Chính Hạo còn có Trần Lăng căn bản chưa kịp phản ứng. Thanh kiếm thần này tốc độ siêu việt cực hạn. Cái gì thời gian, không gian chờ một chút tại thanh kiếm thần này trước mặt tựa hồ cũng mất đi tác dụng. Không gian tinh thạch biển không gian dương cũng thành bài trí. Một kiếm này, quả thực cũng là thần kỳ kỹ. Làm Lưu Ly Nữ Đế đứng tại La Quân mặt trước thời điểm, La Quân rất nhanh cũng là minh bạch vì cái gì trụ thiên huyền máy đồ khốn không được Lưu Ly Nữ Đế. Bởi vì đây là tại thiên kiếm thần vực bên trong, nơi này là thiên kiếm thế giới. Lưu Ly Nữ Đế cùng thiên kiếm ở giữa hầu như trở thành một thể. Đây cũng là vì cái gì này nương môn lá gan lớn như vậy, thế mà dám ở chỗ này như thế ngông cuồng nguyên nhân. Thiên kiếm thế giới bên trong, nàng cũng là vô địch. La Quân tại cái này một cái chớp mắt cảm giác được áp lực, sau đó, trùng động nguyên thần cùng thời gian nguyên thần cũng nhanh chóng trở lại cánh tay hắn phía trên. Trần Lăng phu phụ, Trương Đạo Lăng cùng với Hiên Chính Hạo cũng một lần nữa trở lại tiên đài phía trên. Lưu Ly Nữ Đế nhạt lạnh nhìn về phía La Quân, nói: "Còn có cái gì chiêu, liền đều thi triển đi ra đi." La Quân cảm giác được áp lực. Hắn nhìn về phía Lưu Ly Nữ Đế, nói: "Ngươi có cái gì chiêu, cũng đều triển khai ra tới đi." Lưu Ly Nữ Đế lắc đầu, nói: "Tại thần vực bên trong, bản đế cùng ngươi đấu, là thật là có chút khi dễ ngươi. Cho nên, ngươi lại nhiều người, bản đế đều có thể để ngươi cùng tiến lên. Nếu như cách cái này thiên kiếm thần vực, bản đế chỉ sợ theo ngươi đơn đả độc đấu cũng khó khăn thủ thắng. Hiện tại không cùng ngươi chủ động xuất thủ, chính là sợ không cẩn thận giết ngươi. Chờ ngươi yếu một ít về sau, cho dù tốt một lần cầm xuống." La Quân cảm thấy không ổn, sau đó nhân tiện nói: "Tức là như thế, ta như muốn rời khỏi nơi đây cùng ngươi quyết chiến, ngược lại là lộ ra ta không." "Đủ quân tử." Lưu Ly Nữ Đế nói: "Ngươi có thể đi, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đi đến rơi." La Quân nói: "Thật sao?" Thân hình thoát một cái, thi triển ra không gian chi pháp, nhanh chóng hướng ra phía ngoài bay đi. Tốc độ rất nhanh. Chỉ là vừa muốn bước ra phiến khu vực này, Lưu Ly Nữ Đế đã xuất hiện tại La Quân trước mặt. Chỉ thấy nàng thần sắc lãnh đạm, làm tay háo huy động liên tục, nhất thời liền muốn ngàn vạn thần kiếm sát tướng mà đến. La Quân thật cũng không sợ, cấp tốc vỗ tới một trường, đem cái kia ngàn vạn thần kiếm chấn thành phấn vụn. Lưu Ly Nữ Đế cũng ra một trường, trong lòng bàn tay, thiên kiếm hư ảnh xuất hiện, thẳng hướng La Quân. La Quân thân hình hướng về sau lóe lên, tiếp mà thi triển ra Hỏa Diễm Thần Kiếm. Oeng! Hỏa Diễm Thần Kiếm mãnh liệt chém giết. Thiên kiếm hư ảnh liền cùng cái kia Hỏa Diễm Thần Kiếm chạm cùng một chỗ, ầm ầm. Hỏa Diễm Thần Kiếm cũng là bị thiên kiếm hư ảnh trong nháy mắt chạm thành phấn vụn. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân rốt cục cảm nhận được thiên kiếm hư ảnh khủng bố. Thiên kiếm hư ảnh bên trong, một cỗ rồi rào khủng bố viễn cổ kiếm lực ẩn chứa bên trong, dường như có mấy chục tỷ năm tăng thương tồn tại bên trong. Một kiếm này hảo nghĩa vừa ra, Hỏa Diễm Thần trong kiếm đại đạo hoàn toàn tan đi. Tại thiên kiếm trước mặt thi triển kiếm chiêu, giống như tại lô ban trước mặt cầm đại phủ. cái kia thiên kiếm hư ảnh chém giết hỏa diễm thần kiếm hậu, lại hướng La Quân đánh tới. La Quân nhanh chóng khu động chiến hồn thần phủ. Oeng, thần phủ sát tướng mà đi, rốt cục đem cái kia thiên kiếm hư ảnh chạm thành phấn vụn. Cùng lúc đó, La Quân chiến hồn thần phủ cũng trở thành cho tàn. La Quân càng không thư giãn, nhanh chóng thi triển ra Sơn Hà thần trưởng thẳng hướng Lưu Ly nữ đế. Lưu Ly nữ đế mắt cũng không chớp, lại ra một trường. Trong lòng bàn tay thiên kiếm hư ảnh xuất hiện lần nữa. Chương 4667, Đại Kim Đan. Ầm ầm. Lưu Ly nữ đế phát ra thiên kiếm hư ảnh cùng La Quân Sơn Hà thần trưởng đụng giết cùng một chỗ. Sơn Hà thần trong lòng bàn tay thần lực dồi dào, dường như có thể trấn áp thế gian hết thảy. Mà thiên kiếm hư ảnh thì là tràn ngập sắc bén, đụng giết trong nháy mắt, kiếm khí toàn bộ vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn kiếm đâm xoắn giết đi qua, trực tiếp đem Sơn Hà thần trưởng vỡ ra tới. Theo, kiếm đâm lại lần nữa ngưng tụ thành kiếm khí, tiếp tục thẳng hướng La Quân. La Quân đem trụ thiên huyền máy đồ quấn quanh trong lòng bàn tay, một chảo, liền đem đạo kiếm khí này bắt bỏ vào đến Sơn Hà thế giới bên trong. Sơn Hà trong thế giới, mấy đạo quyền phong tại La Quân ngưng tụ phía dưới đánh giết hướng lên trời kiếm hư ảnh. Oeng, thiên kiếm hư ảnh rốt cục bị chấn nát. Đồng thời, Sơn Hà thế giới đem những thứ này kiếm khí lực lượng toàn bộ hấp thu đến tiên đài bên trong. Lưu Ly nữ đế y nguyên khí định thần nhàn, mắt cũng không chớp, đột nhiên tiến lên trước một bước. Nàng tiến lên trước một bước, La Quân đã cảm thấy nàng tựa như là một cây kiếm này hướng chính mình tim lại tới gần một bước. Người kiếm hợp nhất, lại là khủng bố như thế. La Quân trong lòng hoảng sợ, chỉ cảm thấy chính mình lấy làm tự hào bản sự vào thời khắc này lại là hoàn toàn không thi triển ra được. Cái này Lưu Ly nữ đế tựa như là có dùng không hết năng lượng. Lúc trước Long Thiên đế thể nội có dấu khổ cảnh, lực lượng vô cùng vô tận. Lúc này Lưu Ly nữ đế, người tại Thiên Kiếm thần vực bên trong, Thiên Kiếm thần vực lực lượng tựa hồ toàn bộ vì nàng sử dụng. La Quân tâm lý rõ ràng, Lưu Ly nữ đế tu vi khẳng định không phải thánh nhân, nhưng cái này Lưu Ly nữ đế tại Thiên Kiếm thần vực bên trong, lại là có thể treo đánh thiên hạ thánh nhân. Lưu Ly nữ đế lại phát ra một chướng, cái kia thiên kiếm hư ảnh lần nữa hiện hiện, tia chớp hướng La Quân mi tâm đánh tới. La Quân cũng không dám cái này hư ảnh nạp nhập không gian tỉnh thạch bên trong, tại Thiên Kiếm thần vực bên ngoài, hắn còn có thể dùng không gian tỉnh thạch đến làm hao mòn cái này thiên kiếm hư ảnh kiếm ý, nhưng tại Thiên Kiếm thần vực bên trong, căn bản không được. Bởi vì thiên kiếm bản thể còn ở trên không, có thể vì thiên kiếm hư ảnh chỉ dẫn hết thảy phương hướng. Tựa như là mở bắt đầu hướng dẫn một dạng, tuyệt sẽ không mất phương hướng. Đồng thời, cũng không dám dùng Sơn Hà thế giới đến cưỡng ép hấp thu. Nhất định phải trước suy yếu lực lượng, lại dùng Sơn Hà thế giới đến hấp thu. Có thể đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Đối mặt Lưu Ly nữ đế thiên kiếm hư ảnh, La Quân ánh mắt băng hàn, tiếp mà hai trường vỗ tới. Tại này nương môn trước mặt, La Quân đã không lớn dám dùng kiếm. Kiếm chiêu, kiếm khí, kiếm ý tại thiên kiếm hư ảnh trước mặt, tựa như là chuột gặp mèo. Hai trường liên đập, liền đem thiên kiếm hư ảnh chấn thành phấn vụn. La Quân tiếp lấy dùng trụ thiên huyền máy đồ quét qua, liền đem thiên kiếm hư ảnh năng lượng hút vào Sơn Hà thế giới bên trong. Trong lúc nhất thời, La Quân năng lượng tăng vọt, Lưu Ly nữ đế cũng là đem La Quân cầm chi không dưới. Song phương đối chiến cực nhanh, đảo mắt lại là mấy chiêu. Lưu Ly nữ đế thiên kiếm hư ảnh tuy nhiên lợi hại, nhưng đều bị La Quân phá giải. La Quân càng đánh càng hăng. Tốt, rất tốt. Lưu Ly nữ đế sắc mặt rốt cục có biến hóa. Nàng một lòng muốn nhận La Quân làm đồ đệ, cho nên thủy chung cũng không thi triển ra trùng cực lực lượng, cũng là sợ một cái sơ sẩy đem La Quân cho giết chết. Nhưng là bây giờ, nàng phát hiện mình không làm thật, vẫn thật là đem đối phương cầm chi không dưới. Tiểu tử, là ngươi bức bản đế. Lưu Ly nữ đế tức giận, đương nhiên, pháp tướng trang nghiêm, hai tay ngưng kết pháp ấn. Tại tay nàng ấn biến hóa bên trong, một đạo càng khủng bố hơn thiên kiếm xuất hiện. Hư không bên trong thiên kiếm bản thể cũng bộc phát ra vô cùng năng lượng, cái này vô cùng năng lượng toàn bộ bắn ra đến Lưu Ly nữ đế trên thân. Lưu Ly nữ đế trong mắt hàn quang lóe lên, quát nói, bản đế để ngươi lại hút. Oeng. Thiên kiếm hư ảnh tuôn ra vạn trượng kim quang, đạo này khủng bố thiên kiếm hướng La Quân đầu lâu mãnh liệt chém giết mà đến. Quả nhiên là một kiếm ngang dọc cửu trọng tiên quyết. Đúng lúc này, cái kia Hiên Chính Hạo lập tức lách mình ra trụ thiên huyền. Máy đổ. Hiên Chính Hạo sớm có chuẩn bị, lúc này thời điểm biết đối phương làm thật, cho nên hắn lập tức nhảy ra, sau đó mãnh liệt một trường hướng cái kia khủng bố thiên kiếm đánh tới. Thiên kiếm vung một chút, bổ ra Hiên Chính Hạo trường ấn, sau đó lại thuận thế bổ ra Hiên Chính Hạo thân thể. Hiên Chính Hạo thân thể hóa thành vô số ngày u phân tử, điên cuồng quấn chặt lấy đạo này thiên kiếm. Nhưng đạo này thiên kiếm thật sự là quá mức lợi hại, hoàn toàn không nhìn Hiên Chính Hạo quấn quanh, tiếp tục thẳng hướng La Quân. Tuy nhiên Hiên Chính Hạo không ngăn được đạo này thiên kiếm, nhưng cũng suy yếu thiên kiếm không ít lực lượng. La Quân lui lại ba bước, tiếp lấy song trường liên tục bổ. Ầm ầm. Thiên kiếm lúc này thời điểm đã đem Hiên Chính Hạo chân thân phân tử toàn bộ đánh bay ra ngoài, lại cùng La Quân song trường chi lực chém giết cùng một chỗ, liền nhanh chóng đem La Quân trưởng lực vỡ nát. Đạo này thiên kiếm đến lúc này, lực lượng tuy nhiên lại lần nữa yếu bớt, nhưng vẫn là khủng bố tuyệt luân, tiếp tục thẳng hướng La Quân. La Quân lại vận chuyển ra thời gian nguyên thần. Thời gian nguyên thần thi triển ra thời gian sai chỗ, thời gian phong bạo đủ loại thần thuật. Soạt. Chỉ một chút, cái kia thiên kiếm liền xuyên quá dài thời gian nguyên thần. Trùng động nguyên thần theo xoắn giết tới. Thiên kiếm không chút nào dừng lại, lại xuyên qua trùng động nguyên thần, thẳng đến La Quân mà đến. La Quân vô cùng bất đắc dĩ, lại không dám dùng kiếm. Ngay sau đó bạo giống một tiếng, vận tụ sức mạnh của mọi người cùng với trụ thiên huyền máy đồ tất cả nguyên khí. Hai tay bao lấy trụ thiên huyền máy đồ, tiếp lấy bắt lấy thiên kiếm, hung hăng chân áp đi vào. Ngàn vạn thần lực cùng một chỗ nghiền sát. Oeng. Rốt cục đem cái này thiên kiếm chân thành phấn vụn, lực lượng cũng bị La Quân Sơn Hà thế giới hấp thu. Hấp thu thời điểm liền phát hiện đạo này thiên kiếm tuy nhiên rất là lợi hại, nhưng lực lượng cũng không có khoa trương như vậy. Có thể tại ngày này kiếm thần vực bên trong, thiên kiếm cũng là như vậy quỷ thần khó đoán. Tựa hồ hắn lực lượng đều đối với nó không có tác dụng một dạng. Lưu Ly nữ đế không nói hai lời, tiếp lấy lại chém ra một kiếm. Vô cùng vô tận năng lượng, so Long Thiên đế còn khó cuốn hơn. La Quân chợt nhớ tới mình đánh bại Long Thiên đế chiêu. Thiên địa pháp tướng, đại kim đan a. Phía bên mình còn có thái cổ lôi thần, Trần Lăng tiền bối cùng Trương Đạo Lăng cùng với Hiên Hoàng. Toàn lực ứng phó, sợ cái gì? Ý niệm tới đây, La Quân cấp tốc thân hình nhanh lùi lại, quyết định được ăn cả ngã về không. Thiên địa pháp tướng đại kim đan nhanh chóng vận chuyển mà ra, đại kim đan vừa ra, liền tuôn ra lóa mắt ánh vàng. Điên cuồng hấp thu lên bốn phía vạn vật thần lực. Bao quát kiếm ý, kiếm khí. Loại này kiếm ý, kiếm khí, La Quân đồng thời không phải là không thể lý giải cùng tính toán, cho nên hiện tại hấp thu lên không có bất cứ vấn đề gì. Hắn cảm thấy mình cũng sẽ thứ 11 kiếm, một khi vận chuyển lên đến, nói không chừng cũng là có thể vận dụng thiên kiếm thần lực. Chỉ là tỉ mỉ vừa nghĩ, khẳng định vẫn là không như Lưu Ly Nữ Đế đến càng thêm lợi hại a. Cho nên liền dứt khoát không có dùng kiếm. Rốt cuộc, đây là Lưu Ly Nữ Đế địa bàn, chính mình mới đến, vận chuyển thiên kiếm khẳng định là không bằng đối phương. Bước đến nước này, quả thực là La Quân bất ngờ. Đúng lúc này, cái kia thiên kiếm thẳng hướng Đại Kim Đan. Đại Kim Đan điên cuồng xoay tròn, nhưng bị thiên kiếm đánh trúng về sau, lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Đây là La Quân đi qua lập đi lặp lại cân nhắc làm ra đến chiêu, tiền kỳ Đại Kim Đan pháp lực ngưng tụ còn chưa tới cực điểm, dễ dàng bị người nhất kích mà nát. Cho nên thì vận dụng thái cực mất ý chí nguyên lý, một bên bắn ra đối phương lực lượng, một bên hấp thu đối phương lực lượng. Thiên kiếm tiếp tục đuổi giết, liên tiếp 3 lần đem Đại Kim Đan bổ bay ra ngoài. La Quân thủy chung tại Đại Kim Đan phía sau, Lưu Ly Nữ Đế muốn giết La Quân, nhất định phải trước chạm Đại Kim Đan. Đại Kim Đan không ngừng tại hấp thu bốn phía thần lực, lại đi qua thiên kiếm 3 lần đánh giết, liền hấp thu thiên kiếm không ít đánh giết chỉ lực. Thiên kiếm lần thứ 4 đánh giết mà đến, La Quân phấn chấn tâm thần, đem Đại Kim Đan chấn động mạnh một cái, thiên kiếm đánh tới, ầm ầm. Kịch liệt oanh sát bên trong, thiên kiếm bị đụng thành phấn vụn. Lưu Ly Nữ Đế không khỏi sắc mặt đại biến, lúc này liền cũng cảm giác được sự tỉnh tựa hồ ngay tại mất khống chế. La Quân thể nội pháp lực chính tại điên cuồng sói mòn, nhưng là Đại Kim Đan lại càng ngày càng hung mãnh. Đại Kim Đan lợi hại ngay tại ở nó là điên cuồng hấp thu hết thể lực lượng, hấp thu La Quân lực lượng, hấp thu địch nhân lực lượng, hấp thu vạn vật lực lượng. Mà lại là La Quân pháp lực càng sâu, nó hấp thu lên đến thì càng nhanh. La Quân vận chuyển Đại Kim Đan thời gian cũng sẽ cùng theo biến càng ngắn. Đại Kim Đan oanh một chút, liền như thiểm điện đụng thẳng hướng Lưu Ly Nữ Đế. Lưu Ly Nữ Đế bạo giống một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến đổi, thế mà hóa thành thiên kiếm bộ dáng. Người kiếm hợp nhất. Oanh. Lưu Ly Nữ Đế biến thành thiên kiếm hướng Đại Kim Đan chạm giết tới. Hư không bên trong thiên kiếm bản thể cũng bộc phát ra không gì sánh kịp thần lực, cỗ này thần lực liên tục không ngừng hướng Lưu Ly Nữ Đế biến thành thiên kiếm bên trong tụ tập. Thiên kiếm cùng Đại Kim Đan đụng giết cùng một chỗ. Đại Kim Đan thế mà không địch lại, bị bắn ra ở ngoài ngàn dặm. La Quân cả người đứng tại Đại Kim Đan phía trên, vừa mới đứng nghiêm, thiên kiếm lần nữa đánh tới. Hư không bên trong thiên kiếm thủy chung đều tại Lưu Ly Nữ Đế trên không, nhìn như không có di động, nhưng trên thực tế La Quân cùng Lưu Ly Nữ Đế đã tại thiên không thần điện ở ngoài ngàn dặm. Lưu Ly Nữ Đế lúc này liền muốn đem Đại Kim Đan chém vỡ, một kiếm chém tới, Đại Kim Đan không có vào đức. Lại một kiếm chém tới, Đại Kim Đan không chỉ có không có vỡ, ngược lại càng mạnh. Và anh, cái này một chút, thiên kiếm cùng Đại Kim Đan đều thối lui hơn nghìn dặm. La Quân cảm giác mình sắp chống đỡ không nổi, mà Đại Kim Đan lực lượng cũng đến đỉnh phong. Sau đó, Đại Kim Đan lần nữa sát tướng mà đi. Lưu Ly Nữ Đế biến thành thiên kiếm lần nữa đánh tới. Và anh, thiên kiếm lại bị đẩy lùi. Đại Kim Đan một bước chưa lui. Bất quá đúng lúc này, cái kia Lưu Ly Nữ Đế biến thành thiên kiếm lại cũng không cùng La Quân đánh nhau, ngược lại là bay hướng lên bầu trời trung thiên kiếm bản thể. Trong nháy mắt, liền tiến vào đến thiên kiếm bản thể nội bộ. Vũ khí bao trùm, lại cũng không nhìn thấy Lưu Ly Nữ Đế. Không tốt. La Quân thầm nghĩ, này nương môn tiến vào thiên kiếm bản thể bên trong, khẳng định muốn đi khôi phục thần lực. Ta như công kích thiên kiếm bản thể thì là muốn chết. Đợi nàng có chút khôi phục, ta thì lực lượng dùng hết. Ngươi chạy trước, cũng đừng trách ta cũng chạy. Vừa nghĩ đến đây, lại không nghĩ hắn, khu động Đại Kim Đan hướng vực ngoại bay đi. Lúc này Đại Kim Đan năng lượng khủng bố tới cực điểm, tăng thêm Lưu Ly Nữ Đế tiến vào thiên kiếm bản thể tu luyện, không có người có thể ngăn cản La Quân. Trong nháy mắt, tiến vào tầng mây sương mù tím bên trong, tiếp mà, liền hướng khai thiên kiếm thần vực bình chứng, sau đó rời đi thiên kiếm thần vực. Ra thiên kiếm thần vực về sau, La Quân cấp tốc triệt hồi Đại Kim Đan. Thể nội pháp lực cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn. Vô Phi Nhi cũng là toàn thân pháp lực hao hết. La Quân không lo được hắn, liền muốn để Thái Cổ Lôi Thần mang lấy đám người bọn họ đi trước. Chương 4668, kinh biến. Thái Cổ Lôi Thần theo trụ thiên huyền máy đồ bên trong đi ra, La Quân nhanh chóng tiến vào trong bụng. Sau đó, Thái Cổ Lôi Thần liền muốn bay đi. Ngay vào lúc này, biến cố chợt sinh ra. Một đạo kiếm quang lướt qua, cấp tốc liền đem Thái Cổ Lôi Thần chặn ngang chặt đứt. Oeng. Một kiếm này vô cùng sắc bén, Thái Cổ Lôi Thần hoàn toàn là vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng là không thể ngăn cản. Sau đó, một đạo màu đen thiên núi phân tử thần vong đem Thái Cổ Lôi Thần bao lại, liền để Thái Cổ Lôi Thần không cách nào phục hồi như cũ. La Quân vốn là đã tiến vào Lưu Ly Bình Ngọc bên trong, chuẩn bị khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đông nhiên thì bị bên ngoài biến cố kinh động, thân hình thoát một cái, cấp tốc xuất hiện ở trong hư không. Nhấc mắt nhìn đi, liền nhìn thấy chém vỡ Thái Cổ Lôi Thần kẻ đầu tê. Ngươi? La Quân nhìn về phía người kia, trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Bởi vì chém vỡ Thái Cổ Lôi Thần người không phải Lưu Ly nữ đế, mà chính là Hiên Chính Hạo. Giờ phút này Hiên Chính Hạo trong tay cầm một miệng màu đen tiên đũ thần kiếm, một bộ đồ đen, sắc mặt băng hàn, như một tôn ngàn năm cổ thi đồng dạng. Hắn khí chất phát sinh cực lớn biến hóa. La Quân không thể tin nhìn về phía Hiên Chính Hạo, lập tức liền ý thức được cái này Hiên Chính Hạo có vấn đề. Nhưng bây giờ chính là La Quân suy yếu thời điểm, pháp lực hao hết, còn đến không kịp bổ sung, liền bị Hiên Chính Hạo cắt đứt. Cùng lúc đó, cái kia Trương Đạo Lăng cùng Trần Lăng phu phụ cũng theo đi ra. Mấy người nhìn đến Hiên Chính Hạo, lập tức liền biết vừa mới cản đường người chính là hắn. Chỉ là bọn hắn không hiểu Hiên Chính Hạo vì cái gì phải làm như vậy. Chính Hạo, ngươi làm cái gì vậy? Trần Lăng kinh hãi tuyệt luân. Trương Đạo Lăng trầm giọng nói, "Hoàng thượng, ngày đó ngươi đổ sát địa cầu một đám tu sĩ, chính là vì sửa đổi thời gian tuyến. Hôm nay lại muốn ngăn cản chúng ta đường đi, lại là vì cái gì đại kế sao? La Quân trầm giọng nói, đạo trưởng, hắn khả năng đã không phải là hoàng thượng. Trương Đạo Lăng nao nao, sau đó cũng thì phát hiện không hợp lý. La Quân cùng Vô Phi Nhi vẫn ở vào linh tu trạng thái, cùng lúc đó, La Quân nhanh chóng thu nạp thuần dương đan, muốn bổ sung chính mình tu vi. Không biết sao thân thể là cái to lớn buồn chứa nước, lúc này toàn bộ chạy không về sau, muốn phải nhanh chóng đổ đầy lại là không thể nào. Vô luận là hắn, vẫn là Vô Phi Nhi cùng với thời gian nguyên thần, trùng động nguyên thần, vậy cũng là suy yếu tới cực điểm. La Quân để thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần rời đi chính mình thân thể, tự mình hấp thu vũ trụ nguyên khí. Thái cổ lôi thần ngược lại là toàn thịnh chi lực, nhưng bây giờ bị ngày đó u phân tử thần vong bao phủ, đã là không thể động đậy. Hiên Chính Hạo liếc nhìn mọi người, ánh mắt lạnh lùng. La Quân nhớ lại lúc trước tại Thiên Kiếm Thần Vực bên trong, Hiên Chính Hạo thay mình ngăn cản Lưu Ly Nữ Đế nhất kích chí mệnh. Về sau, Hiên Chính Hạo liền bị đánh thành phấn vụn. Lúc đó chính mình muốn ứng phó Lưu Ly Nữ Đế, hoàn toàn không có bận tâm đến Hiên Chính Hạo đến tiếp sau tình huống. Bao quát hiện đang chạy trối chết, cũng không có đi quản Hiên Chính Hạo. Cũng không phải là La Quân vô tình, mà chính là tình huống quá mức khẩn cấp. Tăng thêm La Quân cũng biết Hiên Chính Hạo có bất tử chi thân, trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề. Mà hiện tại xem ra, Hiên Chính Hạo trên thân thôn vệ quá nhiều thái cổ tộc, bản thân thì có thai họa ngầm tồn tại. Tại Lưu Ly Nữ Đế đem hắn thân thể đánh nát về sau, cái này thai họa ngầm thì sớm bạo phát. Mọi người như lâm đại địch nhìn về phía Hiên Chính Hạo. La Quân đồng thời không chủ động xuất thủ, hắn lặng yên nhanh chóng hấp thu vũ trụ nguyên khí cùng với đan dược. Hiên Chính Hạo cũng không nhiều lời, ánh mắt y nguyên lạnh đến giống như là chết người một dạng. Đồng nhiên, hắn xuất thủ, không có dấu hiệu nào, lại cực kỳ cấp tốc. Chỉ thấy hắn như quỷ mị, đồng nhiên đi tới Trương Đạo Lăng trước người, một kiếm chạm giết tới. Trương Đạo Lăng nao nao, cũng không yếu thế, lập tức lấy thanh phong kiếm chém giết tới. Oeng! Hai đạo kiếm phong chạm tại một chỗ, Trương Đạo Lăng trong tay thanh phong kiếm nhất thời vỡ vụn. Sau đó, Trương Đạo Lăng liền phun ra một ngụm máu tươi. Tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong Trương Đạo Lăng tại Hiên Chính Hạo trước mặt thế mà không thể chống đỡ một chút nào. Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh cũng không có nhàn rỗi, hai người nhanh chóng xuất thủ. Trần Lăng thi triển ra Thiên Yêu Chân Thân, đồng thời vận chuyển Sơn Hải Châu lực lượng, một trường chém giết hướng Hiên Chính Hạo phía sau lưng. Oeng! Trường lực đem Hiên Chính Hạo thân thể xuyên thủng. Hiên Chính Hạo không để ý chút nào, tiếp lấy lại một trường chém giết hướng Trương Đạo Lăng. Trương Đạo Lăng trong nguy cơ, vận chuyển toàn bộ hỗn độn thần lực, cũng một trường bổ giết đi qua. Oeng! Trương Đạo Lăng ngăn cản không nổi, thân hình quăng bay ra đi. Hiên Chính Hạo cầm trong tay Thiên Vũ Thần Kiếm đã bắn giết qua đi. Trương Đạo Lăng lúc này thân thể đã bị thương nặng, hoàn toàn không cách nào né tránh, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy ngày đó Vũ Thần Kiếm bắn trúng hắn ngực bụng. Đó lấy, oanh một chút đem hắn toàn bộ thân thể nổ tung tới. Vô số mảnh vỡ hào hào bay xuống. Trương Đạo Lăng như vậy đạo tiêu ngã xuống. Đạo trưởng, La Quân gặp tình này hình, không khỏi muốn rách cả mí mắt, hoảng sợ gần chết. Vô biên phẫn nộ theo đáy lòng của hắn sinh ra, hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này trong lúc mấu chốt, thế mà lại xuất hiện vấn đề như vậy. Trương đạo trưởng tại năm đó chủ vũ trụ bên trong đều sống được thật tốt, có thể ở chỗ này, thế mà chết bởi Hiên Chính Hạo chỉ thủ. La Quân cũng đã nhìn ra, giờ phút này Hiên Chính Hạo lực lượng mạnh đến không hợp tói thường. Chính là toàn thịnh thời kỳ thái nhất chí tôn đều chưa chắc ở trên hắn. Như thế cũng là khó trách Trương Đạo Lăng không phải hắn đối thủ. Hiên Chính Hạo giải quyết Trương Đạo Lăng về sau, Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh thấy thế cũng là thất sắc, liền biết mình phu phụ hai người quả quyết không phải là đối thủ. Trần Lăng lập tức hướng Đông Phương Tĩnh nói, mau dẫn La Quân rời đi, để ta ở lại cản hắn. Đông Phương Tĩnh trong mắt lóe lên tuyệt nhiên, nói, hôm nay, muốn chết thì chết cùng một chỗ. Nói xong về sau, thì hướng La Quân la lớn, ngươi đi mau, chúng ta phụ phụ hai người ngăn cản hắn. La Quân cũng không phải là lòng dạ đàn bà người, cũng biết mình giờ phút này đậu ở chỗ này là chuyện vô bổ. Hắn muốn mở rộng bước chân trốn rời, có thể nhưng lại cảm thấy không gì sánh được khó chịu, thống khổ. Hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy Lăng Tiền Bối phu phụ hai người ở đây chịu chết, chính mình lại là chạy đi à? Trần Lăng nhanh chóng vận chuyển ra U Minh Nguyên Thần, Tinh Linh Nguyên Thần cùng với Hắc Ám Thiên Phạt Nguyên Thần. Bốn đại nguyên thần cùng một chỗ vây quanh Hiên Chính Hạo, đó lấy, lại vận chuyển Sơn Hải Châu, hình thành Sơn Hải chi lực. Núi cùng biển hư ảnh thoát hiện, đem Hiên Chính Hạo trùng điệp vây khốn. Tinh Linh Nguyên Thần ăn như làm liều linh tiến lên cắn Hiên Chính Hạo, Hiên Chính Hạo bàn tay lớn vồ một cái, đem ăn như làm bắt trong lòng bàn tay. Thiên U phân tử hình thành cuồng mãnh phong bạo, không ngừng đối ăn như làm tiến hành xoắn giết. La Quân chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, quanh thân băng hàn, không thể động đậy. Hắn biết, giờ phút này chính mình mau mau rời đi, chỉ đợi nguyên khí khôi phục, liền có thể đứng ở thế bất bại. Mình còn có đời đời chức trách lớn tại thân, tuyệt đối không thể chết ở đây. Nhưng là, đời này của hắn đều không có vứt bỏ qua bằng hữu a. Đi mau. Đông Phương Tĩnh không ngừng vì Trần Lăng cung cấp pháp lực chèo chống, đồng thời hướng La Quân lệ hống, không để cho chúng ta hy sinh không có chút ý nghĩa nào. Vô Phi Nhi lúc này một mực cùng La Quân là linh tu trạng thái, nàng đồng thời không có lên tiếng đến quấy nhiễu La Quân quyết định. La Quân lại đọc hiểu nàng tâm tư, cái kia chính là muốn sinh cùng một chỗ sinh, muốn chết cùng chết. Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh ứng đối phá lệ cố hết sức, La Quân đem cái kia tất cả thuần dương đan không muốn sống hướng trong thân thể rót vào. Sau đó, bỗng nhiên thân hình thoát một cái đi tới bên trong chiến trường. Hiên Chính Hạo lúc này thời điểm vừa tốt đánh ra một trường phá vỡ hết thể trói buộc, đánh vào Đông Phương Tĩnh trên nó. Đông Phương Tĩnh hoàn toàn không thể ngăn cản, tại chỗ đầu phá võ, thân thể theo nổ tung thành vô số mảnh vỡ. A Tĩnh Trần Lăng thấy thế không khỏi kêu thảm một tiếng, tuyệt vọng tới cực điểm. La Quân thấy thế cũng là đau lòng tuyệt luân, nhưng lại cũng không kịp bi thương, chỉ là đem trụ thiên huyền máy đồ thi triển đi ra. Trụ thiên huyền máy đồ hướng Hiên Chính Hạo trùng tới, liền muốn đem bao lấy. Thế nhưng cái này Hiên Chính Hạo vô cùng nhạy bén giảo hoạt, thân hình nhanh chóng lắc lư. Trụ thiên huyền máy đồ bao một cái phía dưới, lại chỉ là bao bọc một đoàn thiên u phân tử phong bạo. Đoàn kia thiên u phân tử phong bạo cũng không đơn giản, tiến vào trụ thiên huyền máy đồ không gian tỉnh thạch bên trong về sau, chính là điên cuồng quái. La Quân còn phải thi triển lực lượng chân áp. Hiên Chính Hạo né tránh trụ thiên huyền máy đồ về sau, thân hình chuyển một cái, liền tới đến La Quân sau lưng, một trưởng hướng La Quân phía sau lưng chém giết mà đến. La Quân phản ứng cũng là rất nhanh, vận tụ vừa mới khôi phục chỗ có thần lực, đồng thời bao lấy trụ thiên huyền máy đồ. Quả nhiên là điều động hết thể có thể điều động, sau đó một trưởng bổ giết đi qua. Ầm ầm. Hai trưởng đụng thẳng vào nhau, Hiên Chính Hạo lập tức lui về phía sau mấy bước. La Quân nhưng cũng khó chịu tới cực điểm, theo phun ra ra một ngụm máu tươi tới. Vừa mới Hiên Chính Hạo một trưởng kia thật sự là quá mạnh, so thái nhất chí tôn lúc trước trưởng lực chỉ có hơn chứ không kém. La Quân khổ tâm góp nhặt trở về công lực tại một trưởng này ở giữa, toàn bộ tiêu hao. Như là toàn thịnh thời kỳ, thật cũng không sợ Hiên Chính Hạo. Không nói có thể đem hắn giết chết, chí ít chạy trốn là không có vấn đề. Nhưng bây giờ, Hiên Chính Hạo bị La Quân đánh lùi lại mấy bước về sau, không chút nào dừng lại, liền lại hướng La Quân đánh tới. La Quân đã nhưng không cách nào ngăn cản. Đúng lúc này, Trần Lăng vận tụ Hắc Ám Thiên Phạt Nguyên Thần cùng với U Minh Nguyên Thần một chút che ở La Quân trước mặt. La Quân huynh đệ, đi mau. Trần Lăng hai mắt huyết hồng, nộ hồng. Ta quân biết đại thế đã mật, lại tiếp tục trì hoãn, liền đều là một con đường chê. Đồ xính huyết dũng, là chuyện vô bổ. Ngay sau đó cắn răng một cái, thu trụ thiên huyền máy đồ, liền hướng sau lưng Thiên Kiếm Thần Vực chạy tới. Lúc này cùng Lưu Ly Nữ Đế ở giữa đổ ước đã không trọng yếu, làm nàng đổ đệ coi như đi. Sống sót mới là trọng yếu nhất, muốn chạy trốn tới hắn địa phương đi, đó là tuyệt tính trốn không thoát. Bởi vì Trần Lăng cũng chỉ có thể ngăn trở một lát. Vâng. Trong nháy mắt này, Hiên Chính Hạo đem cái kia Hắc Ám Thiên Phạt Nguyên Thần, U Minh Nguyên Thần toàn bộ kéo thành phân vụn, sau đó thôn vệ. Tiếp lấy lại một kiếm đem Trần Lăng chém giết thành vô số mảnh vỡ, khủng bố thiên lưu phân tử giống như báo tử trường, trong nháy mắt liền đem Trần Lăng tất cả mọi thứ phá hủy. Trung Hoa đại đế, anh hùng cả đời, cuối cùng vẫn lạc đến tận đây, lại là người nào cũng không nghĩ tới. Hiên Chính Hạo giết chết Trần Lăng về sau, không có chút nào dừng lại, lại đến truy sát La Quân. La Quân mới vừa tiến vào Thiên Kiếm Thần Vực kiếm xương mù thế giới bên trong, còn chưa xâm nhập. Lúc này thời điểm, Hiên Chính Hạo đã đuổi tới, thì tại sau lưng ngàn mét chỗ, Hiên Chính Hạo một trường cách không bộ giết tới. Một trường này đến được tốt sinh nhanh chóng, lại uy thế tuyệt luân. Một trường này lực lượng có thể tỏa thiên, diệt địa. Chương 4669, nữ đế cứu rút. La Quân lúc này đã khó có thể điều động trụ thiên huyền máy đồ, đối mặt Hiên Chính Hạo cái này mạnh mẽ tuyệt luân một trường, hắn vậy mà không có cách nào chống cự cùng tránh né. Một trường này như là đánh trúng, lấy La Quân lúc này lực lượng, chỉ sợ là một con đường chết. Trong nháy mắt này, La Quân chỉ cảm thấy thời gian dường như đứng im đồng dạng. Hắn nghĩ rất nhiều, làm thế nào cũng không nghĩ đến chính mình hội lấy phương thức như vậy rời đi trong nhân thế. Hắn đi tới cái này thế giới, từng cũng chuẩn bị chịu chết, nhưng đều hiểm tử hoàn sinh. Bây giờ tu luyện đến nước này, vốn cho rằng thiên hạ đã không có người có thể giết chết chính mình, ai có thể nghĩ tới. Chỗ lấy sẽ cùng Lưu Ly Nữ Đế liều mạng như vậy, nơi dựa dẫm cũng là bên người cao thủ cùng với Thái Cổ Lôi Thần. Nam Ngộng cũng nghĩ không ra, sẽ sinh ra Hiên Chính Hạo cái này biến cố a. Sớm biết như thế, hắn cũng sẽ không dùng Thiên Địa Pháp Tướng Đại Kim Đan a. Chỉ cần không dùng Đại Kim Đan, thế gian người nào có thể giết hắn? Người nào có thể cản trở hắn rời đi con đường? Đây cũng là vì cái gì mỗi lần không đến bị bất đắc dĩ thì tuyệt không sử dụng Đại Kim Đan nguyên nhân, thật sự là mạo hiểm quá lớn. Có thể chuyện cho tới bây giờ, lại nhiều hối hận cũng cải biến không cái gì. Ngay tại La Quân coi là tất chết thời điểm, đột nhiên, thiên thần kia chi giáp xuất hiện. Thiên thần chi giáp tự động xuyên tại La Quân trên thân. La Quân nhất thời sửng sốt, không hiểu vì sao lại dạng này. Tựa như là cùng lão bà cùng một chỗ lập nghiệp, vốn là coi là đã phá sản. Lúc này thời điểm lão bà bỗng nhiên lấy ra một khoản tiền đến cứu mạng. Ầm ầm. Hiên Chính Hạo trưởng lực cuối cùng vẫn là đánh giết ngày hôm đó thần chỉ giáp phía trên, sau đó, thiên thần chỉ giáp liền đi theo phá nát. La Quân còn nghe được kêu đau một tiếng, chính là Vô Phi Nhi kêu rên thanh âm. Lúc này, Vô Phi Nhi đã cắt ra cùng La Quân linh tu trạng thái. Nàng còn tại La Quân bụng bên trong. La Quân hoảng sợ. Hiên Chính Hạo trưởng lực đã bị hoàn toàn tiêu trừ, La Quân cảm thấy mình giống như một chút sự tỉnh đều không có. Cái này rất không tầm thường. Hắn lập tức đem Vô Phi Nhi phun ra, Vô Phi Nhi này lúc thần sắc quỷ bại, sắc mặt trắng bệnh. Nàng và thiên thần chi giáp cùng một chỗ tiếp nhận chỗ có thương tổn. Cái kia Hiên Chính Hạo một trưởng vẫn chưa giết chết La Quân, lại cũng không có như vậy bỏ qua, rất nhanh liền lần nữa phát ra một trưởng. Trưởng như thiên lôi, nghiền sát ngôi sao. Cái này La Quân rốt cuộc không có biện pháp ngăn cản, Vô Phi Nhi cũng vô lực lại giúp La Quân. Mắt thấy vẫn là một con đường chết. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong, một đạo thiên kiếm hư ảnh xuất hiện. Cái kia thiên kiếm hư ảnh trực tiếp thẳng hướng Hiên Chính Hạo trưởng lực, ầm ầm. Một kiếm, liền đem Hiên Chính Hạo trưởng lực phá nát. Đó lấy, Lưu Ly Nữ Đế đi tới La Quân trước mặt. Hiên Chính Hạo ở trong hư không đứng nghiêm, lạnh lùng nhìn về phía Lưu Ly Nữ Đế. Lưu Ly Nữ Đế thì là nghỉ hoặc nhìn về phía Hiên Chính Hạo, lại hướng La Quân nói: "Cái này người không phải ngươi trợ thủ sao?" La Quân lại là vô ý để ý tới Lưu Ly Nữ Đế cùng Hiên Chính Hạo, hắn đem Vô Phi Nhi ôm vào trong ngực, nhanh chóng xem xét nàng thương thế, liền phát hiện nàng ngũ tạng lục phủ đã quấy thành một đoàn, thể nội pháp lực tán loạn, cuồng bạo cùng cực. Toàn bộ thân thể tựa như là một quốc gia đứng trước diện quốc chỉ chiến, khắp nơi mất khống chế, mắt thấy là phải mệnh chết tại chỗ. "Phi Nhi." La Quân chỉ cảm giác trong lòng phảng phất có cái vô biên hắc động xuất hiện, thôn vệ lấy hắn hết thảy. Hắn muốn liều mạng bắt lấy trước mắt người yêu, nhưng như thế nào đều bắt không được. "Phi Nhi, không muốn." Hắn khó khăn há mồm, mây chữ này phảng phất muốn hao hết hắn toàn thân khí lực đồng dạng. Hắn muốn làm những gì, lại vẫn cứ lại cái gì đều làm không. Hắn thật hận, hối hận muốn điên. Nếu sớm biết rõ như thế, tất nhiên sẽ không để cho chính mình cái này người bình thường đến cái này tình trạng. Sớm biết như thế, liền nên đem Hiên Chính Hạo đi đầu diện. Thái cổ tộc bản thân thì nguy hiểm không gì sánh được, vì cái gì chính mình không tại Vĩnh Sinh Chỉ Môn bên trong hỏi rõ ràng đâu? Quá nhiều hối hận cùng hoảng sợ trong lòng hỗn hợp, nhưng cũng chạy không ra một giọt nước mắt. một hơi toàn chắn ở trái tim, cho nên ngay cả lời nói đều nói không nên lời, toàn thân run rẩy. Lưu Ly nữ đế nhìn thấy La Quân tình huống này, ngay sau đó không nói thêm gì nữa, chỉ là phất ống tay áo một cái, đem La Quân cuốn vào trong tay áo. Nàng trong tay áo có giấu một tòa chữ vật hành cung. La Quân liền ôm lấy Vô Phi Nhi tiến vào cái kia chữ vật hành cung bên trong. Hiên Chính Hạo nhìn chăm chú Lưu Ly nữ đế, nói: "Bổn tọa khuyên ngươi, đem La Quân giao ra." Lưu Ly nữ đế cười lạnh, nói: "Không giao lại như thế nào? Ngươi muốn giết bản đế sao?" Hiên Chính Hạo nói: "Bổn tọa chính là đến từ thái cổ tộc không phải ngươi có thể ứng phó." Lưu Ly nữ đế tiếp tục cười lạnh, nói: "Bản đế chưa từng nghe nói cái gì thái cổ tộc, cũng không cần biết ngươi là người nào. Cái này La Quân, bản đế bảo định. Ngươi tạm chờ lấy, không lâu sau, chúng ta liền sẽ đi tìm ngươi." "Các ngươi?" Hiên Chính Hạo trăm bề không được giải ngươi tại sao muốn che chở hắn. "Hắn là tới giết ngươi." Lưu Ly nữ đế nói. "Bản đế muốn phải che chở hắn, tự nhiên có lý do. Chỉ là bản đế càng thêm không hiểu, ngươi vì sao muốn ra hại hắn? Các ngươi không phải một đám sao?" Hiên Chính Hạo nói. "Hừ, lười nhắc cùng ngươi nhiều lời, chỉ là ngươi nhất định muốn che chở hắn, như vậy sự kiện này tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua." Nói xong về sau, thân hình chuyển một cái, cấp tốc rời đi. Lưu Ly nữ đế cũng không đuổi theo. Nàng tâm lý rất rõ ràng, tại Thiên Kiếm Thần vực phạm vi bên trong, nàng là vô địch. Có thể ra ngoài về sau, cái nào liền không nói được. Tại Thiên Không Thần Điện Ngự Thần Cung bên trong, Lưu Ly nữ đế kiểm tra Vô Phi Nhi thương thế. La Quân ở bên một bên khôi phục nhanh chóng thần lực, một bên lo lắng nhìn lấy Lưu Ly nữ đế thi pháp. Lưu Ly nữ đế đã vận chuyển kiếm lực đem Vô Phi Nhi thể nội tán loạn pháp lực đi đầu trấn trụ, trong lúc nhất thời, Vô Phi Nhi ngược lại không có nguy hiểm đến tính mạng. Điều này cũng làm cho La Quân thở phào một hơi. Sau đó, La Quân pháp lực khôi phục một số về sau, cũng tự mình bắt đầu kiểm tra Vô Phi Nhi thân thể. Lập tức, hắn thì biết rõ ràng Vô Phi Nhi tình huống. Hiện tại Vô Phi Nhi tình huống vô cùng suy yếu, nhưng từ ở thể nội ngũ tạng lục phủ đã bị nghiêm trọng chấn thương, cho nên không cách nào tự mình khôi phục. Càng không thể cho nàng cho ăn đan dược, hiện tại bất luận ngoại lực gì đối Vô Phi Nhi tới nói, đều là lớn lao gánh vác. Lưu Ly nữ đế nói, nàng thương tổn rất nghiêm trọng, lại càng không tốt là nàng pháp lực toàn bộ loạn. Nếu nàng không có không pháp lực, ngược lại sẽ tốt trị liệu một số. La Quân cũng minh bạch tình huống này, càng biết, một mực trấn áp Vô Phi Nhi pháp lực cũng không phải kế hoạch lâu dài. Bởi vì chuyện này đối với nàng thân thể đồng thời không có trợ giúp gì, nhiều lắm là cũng là bảo trì không chết mà thôi. La Quân trầm giọng nói nhất định có biện pháp có thể giải quyết tình huống này. Lưu Ly nữ đế nói, nhưng ta nghĩ không ra biện pháp tới. La Quân mắt thấy Vô Phi Nhi tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, trong lòng hoảng sợ cũng phải đi rất nhiều. Hắn tin tưởng trời đất bao la, nhất định có biện pháp có thể cứu sống Vô Phi Nhi. Kém nhất liền đi Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong tìm biện pháp. Ý niệm tới đây, liền là đứng dậy hướng Lưu Ly nữ đế thật sâu vái chào, nói: "Tại hạ đa tạ nữ đế ân cứu mạng, này phần ân tình, tại hạ cả đời không quên." Lưu Ly nữ đế cười nhạt một tiếng, nói: "Nhưng ngươi ta đổ ước còn chưa hoàn thành." La Quân thở dài một tiếng, nói: "Lúc trước ta có nhiều như thế trợ thủ còn không thể thắng, lúc này như tiếp tục tái chiến tiếp, chắc chắn thất bại." Lưu Ly nữ đế nói: "Vậy rất tốt, ngươi bây giờ cần phải ý theo đổ ước, bái ta làm thầy." La Quân đông cảm giác khó xử, thế nhưng là đổ ước phía trên, thật là như thế bình tĩnh, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể làm theo. Đang muốn bái sư thời điểm, Lưu Ly nữ đế bỗng nhiên nói tính toán. La Quân đông cảm giác ngoài ý muốn, nói: "Hả?" Lưu Ly nữ đế nói: "Cũng không phải nhất định muốn ngươi bái sư, chỉ là bản đế có kiện sự tình cần ngươi trợ giúp. Ngươi giúp bản đế hoàn thành chuyện này về sau, liền thả ngươi đi." La Quân nhất thời đại hi, nói: "Không có vấn đề." Nghĩ lại nghĩ tới Phi Nhi trọng thương Lăng Tiền Bối phu phụ hai người chết thảm, Trương đạo Lăng đạo trưởng cũng theo đó thân vẫn, không khỏi tỉnh thần chán nản, khổ sở không thôi. Lưu Ly nữ đế nói: "Bản đế muốn ngươi chuyện làm, vô cùng khó khăn." La Quân nói: "Chỉ cần ta có thể làm được, mặc kệ có nhiều khó khăn, ta đều biết hết sức đi làm." Lưu Ly nữ đế nói: "Vậy thì tốt." Đón đến, lại nói: "Tốt, ngươi đi đầu nghỉ ngơi dưỡng thần à, chờ ngươi nguyên khí hoàn toàn khôi phục về sau, chúng ta bàn lại." La Quân gật đầu. Sau đó, Lưu Ly nữ đế rời đi. La Quân tại Ngự Thần trong cung ôm lấy Vô Phi Nhi, nước mắt bắt đầu im ắng chảy xuống. "Phi Nhi, ngươi nhất định là tại Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong đã thấy cái gì, cho nên lúc đó mới có thể như thế tâm thần bất định, đúng hay không?" La Quân cũng là thông minh tuyệt luân người, lập tức liền minh bạch một chút đồ vật. "Ngươi thật sớm tại Thiên Thần Chi Giáp bên trong cất giữ năng lượng, lấy ngươi chi tánh mạng vì cấu kết, chính là vì thay ta ngăn lại cái này chí mạng một trường. Có thể ngươi đã nhìn đến đây hết thảy, vì cái gì không rất sớm nói cho ta biết chứ?" La Quân biết Vĩnh Sinh Chi Môn mặc dù không có tương lai tinh thạch năng lực, nhưng là có thể thông qua một số cố định điều kiện đối tương lai làm một số dự đoán cùng thôi diễn. "Phi Nhi, nếu như ngươi sớm theo ta nói, ta tuyệt không đến mức đi đến một bước này. Có thể ngươi vì cái gì không nói đâu? Chẳng lẽ?" La Quân thầm nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì đến tiếp sau sự tình đối với ta có lợi, cho nên ngươi mới không nói. Ngươi nguyện ý hy sinh chính ngươi, dùng cái này đến giúp đỡ ta. Như vậy một nghĩ về sau, La Quân tâm lý lập tức liền rõ ràng minh bạch. Cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể nói đến thông. Không phải vậy lời nói, Phi Nhi nhất định sẽ hướng mình cảnh báo. La Quân nhìn về phía trong ngực ngủ say Vô Phi Nhi, trong lòng âm thầm thề mặc kệ nỗ lực cái gì, ta đều nhất định muốn đưa ngươi cứu lại. "Đúng, linh tu." "Ai nha, không thành. Ngươi pháp lực đã bị toàn bộ phong cấm, không có khả năng linh tu." "Lăng Tiền Bối, tính gì? Là ta hại các ngươi." "Trương đạo trưởng, ngươi ban đầu cũng là sẽ không chết. Đây hết thảy, thật đã đều biến." La Quân tại thời khắc này rất rõ ràng, tương lai tất cả định số đều đã cải biến, sẽ đi vào cơ sở sẽ như thế nào, hắn cũng là tuyệt đối nói không rõ ràng. "Hiên Hoàng, ngươi đến cùng là cái gì tình huống? Là bản thân ngươi trở nên xấu sao?" "Điều đó không có khả năng. ngươi không có đạo lý muốn làm như thế. Đó chính là ngươi thôn vệ quá nhiều thái cổ tộc, từ đó làm cho phát sinh một số ta không biết tình huống sao? Vấn đề này, ta nhất định muốn giải quyết. Chương 4670, kiếm linh khí. Trần Dương đoán không ra Hiên Chính Hạo tình huống, nhưng cũng cảm thấy nhất định muốn giải quyết Hiên Chính Hạo vấn đề. Bởi vì hắn còn sợ Hiên Chính Hạo hội dẫn càng nhiều thái cổ tộc tới. Bây giờ không có Phi Nhi trợ giúp, ta đã không cách nào sử dụng trụ thiên huyền máy đồ. Thái cổ lôi thần cũng bị Hiên Chính Hạo bắt đi. Quả thực là đáng hận cùng cực. Trần Dương càng nghĩ càng là táo bạo cùng phẫn nộ. Vốn là coi là Hiên Chính Hạo trở thành thái cổ tộc là một chuyện tốt, không nghĩ tới sau cùng còn không bằng liền để Thái Nhất Chí Tôn mấy tên kia sống đây này. Chí ít quá một đám người là không có cách nào lại triệu hoán thái cổ tộc tới. Cái này chính là thời gian tuyến phản phệ sao? Cải biến ban đầu có một ít quy tắc, bởi vậy thì có những thứ này không về không tác dụng vụ. Trần Dương bực bội sau khi, vẫn là chỉ có thể trước từng bước một làm việc. Làm phía dưới không nghĩ tới, đem Vô Phi Nhi để vào lưu ly bình ngọc bên trong phòng nhỏ nghỉ ngơi. Tiếp lấy liền bắt đầu khôi phục nhanh chóng nguyên khí. 3 ngày sau, Trần Dương công lực hoàn toàn khôi phục. Khôi phục lại về sau, nếm thử vận chuyển trụ thiên huyền máy đồ, kết quả là căn bản là không có cách cảm ứng được trụ thiên huyền máy đồ. Cái kia trụ thiên huyền máy đồ trong tay hắn biến thành một bộ bức tranh, mở không ra, chẳng không nát. Cũng may mắn trụ thiên huyền máy đồ trước mắt là ở vào co vào trạng thái, như là triển khai về sau, cái kia chính là cầm đều cầm không được. Trần Dương đã hoàn toàn tiếp nhận mắt phía dưới hết thảy, cũng biết làm bất động trụ thiên huyền máy đồ là hợp tình lý. Cho nên tâm tình y nguyên bình tĩnh, tiếp lấy lại đi tới lưu ly bình ngọc bên trong lấy pháp lực cảm ứng Vô Phi Nhi. Liền phát hiện Vô Phi Nhi tình huống không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, chỉ có thể là không ngừng lấy pháp lực đi trấn áp trong cơ thể nàng pháp lực. Có thể cái này cũng khó khăn, bởi vì Vô Phi Nhi pháp lực đã phi thường cao, tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong a. Lưu Ly nữ đế sở dĩ có thể nhẹ nhõm trấn áp, chính là bởi vì đây là tại Thiên Kiếm thần vực bên trong, kiếm lực sung túc. Như là đem Vô Phi Nhi mang ra Thiên Kiếm thần vực, Lưu Ly nữ đế chỉ sợ đến toàn lực trấn áp mới được. Trần Dương pháp lực xác thực rất là thâm hậu, nhưng ở trên cảnh giới còn yếu tại Vô Phi Nhi, cho nên đơn thuần dựa vào hắn pháp lực đến trấn áp là làm không được. Trần Dương có thể nhẹ nhõm đánh bại Vô Phi Nhi, nhưng lại không cách nào như vậy trấn áp lại Vô Phi Nhi pháp lực. Tựa như Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không một dạng. Tôn Ngộ Không có thể nhẹ nhõm đánh bại Đường Tăng, nhưng có lúc cũng bị Đường Tăng chỉnh không có cách nào. Bởi vì Đường Tăng đẳng cấp cao, là sư phụ. Cảnh giới phía trên tồn tại chiến lệnh, đại đạo, ảo nghĩa chờ một chút đều sẽ mỗi giờ mỗi khắc đến thẩm thấu Trần Dương lực lượng. Đó lấy, hắn lại lấy thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần tiến vào Vô Phi Nhi thể nội, nỗ lực giúp Vô Phi Nhi bình định lập lại trật tự. Nhưng Vô Phi Nhi tình huống là chỉnh cái nội bộ pháp lực loạn thành một bầy, giống như hồng lô. Cho nên hai tôn nguyên thần cho dù có siêu não tinh thạch tại, cũng không có biện pháp giúp bản chính quy nguyên. Coi như miễn cưỡng trở lại như cũng một số pháp lực đến vốn là vị trí bên trên, phóng một cái tay, lại sẽ lập tức tán loạn. Dạng này vừa đi vừa về thao tác, thì hội tăng lên Vô Phi Nhi thương thế. Càng nguy hiểm hơn là, thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần vô luận là tách ra tiến thể nội, vẫn là đi vào trùng, đều sẽ tăng thêm Vô Phi Nhi gánh vác. Vô Phi Nhi thân thể là lò luyện, bên trong năng lượng cuồng bạo. Thời gian nguyên thần, trùng động nguyên thần loại này năng lượng cường đại thể đi vào về sau, Vô Phi Nhi liền sẽ càng thêm khó chịu. Trần Dương phát giác được tình huống này về sau, lập tức để hai tôn nguyên thần bay ra ngoài, không còn dám tùy tiện lỗ mãng. Mà nếu như đơn thuần lấy một số pháp lực chậm chạp chuyển vào đi, lại hoàn toàn không có tác dụng. Cho nên đến lúc này thời điểm, Trần Dương thì cảm thấy mình muốn mang Vô Phi Nhi đi Vĩnh Sinh Chi Môn là rất khó làm được. Năm rộng tháng dài, chỗ đó trấn áp được. Một khi trấn không được, Vô Phi Nhi pháp lực liền sẽ mất khống chế. Một khi mất khống chế, Vô Phi Nhi chính là một con đường chết. Trần Dương ám đạo đến lúc đó chỉ có thể đem Phi Nhi thả tại ngày này kiếm thần vực, ủy thác Lưu Ly nữ đế giúp ta trấn Phi Nhi pháp lực. Mà ta thì đi Vĩnh Sinh Chi Môn tìm kiếm biện pháp. Chỉ là cái này tới đi đi, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian a. Chẳng lẽ ta muốn trước đi làm Trần Hồng Nông, các loại sau khi chuyện thành công lại đến cứu Phi Nhi? Không được không được, vạn nhất ta chết tại Trần Hồng Nông trên tay đâu? Có thể ta mà chết, vũ trụ toàn diệt, Phi Nhi vẫn là không sống được. Chỉ là không có Phi Nhi trợ giúp, ta phát triển không mở trụ thiên huyền máy đổ, phần thắng thấp hơn. Hai bên tựa hồ cũng không tốt lắm làm, tiến thối đều là khó. Trần Dương hít sâu một hơi, cũng không có nản chí. Đời này gặp phải cửa ải khó hay xảy ra, hiện tại cũng không phải khó khăn nhất thời điểm. Một ngày này bên trong, Lưu Ly nữ đế đến đây cùng Trần Dương gặp nhau. Ngự thần trong cung, Lưu Ly nữ đế không có mang bất luận cái gì tùy tùng, nàng trước khi nói ra xem ra, ngươi nguyên khí đã hoàn toàn khôi phục. Trần Dương gật đầu. Lưu Ly nữ đế nói, ngươi nhất định rất hiểu kỳ, vì cái gì ta lần thứ nhất gặp ngươi, liền nói muốn thu ngươi làm đồ, đúng không? Trần Dương nói, xác thực rất hiếu kỳ, lẽ ra, coi như ngươi cần ta giúp đỡ, nhưng đối ta cũng là không hiểu. Chẳng lẽ không sợ ta là tâm thuật bất chính người sao? Lưu Ly nữ đế nói, ngươi nói ngươi đến đây mục đích, ta liền minh bạch ngươi là vì sao mà đến. Nói đến, ngươi ta ở giữa cũng là có cừu hận, nhưng ta chú ý tới ngươi nhiều lần xuất thủ đều rất có chừng mực, vẫn chưa tránh thức giết chết ta thủ hạ bất luận cái gì một người. Cũng chính là đối ta sư phụ kiếm lao ra tay nặng một số. Như thế cũng đủ có thể nói, ngươi cái này người tuyệt không phải tâm lạm sát kẻ vô tội thế hệ. Ta càng nhìn ra được, ngươi thủ hạ lưu tình cũng không phải là sợ hai ta. Bởi vì tại chưa cùng ta giao thủ trước đó, ngươi lòng tin mười phần, hồ đồ không sợ sọ. Trần Dương gật gật đầu, nói, ta xác thực không thích lạm sát. Lưu Ly nữ đến nói, cho nên chỉ là bằng điểm này, ta liền cảm giác ngươi có thể tín nhiệm. Trần Dương nói, không dám như thế nào. Ta cùng Phi Nhi cái mạng này đều là nữ đế ngươi cứu, cho nên nhân tình này ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc. Lưu Ly nữ đế nói, lúc trước ta phái đi ra người giết ngươi hai vị trưởng bối phận, đây là ta thiếu ngươi, cho nên ta cứu phu nhân ngươi cái này so với người tình, liền tới triệt tiêu phần cừu hận này, như thế nào? Trần Dương đối còn Huyền cùng Dương Hoành đồng thời không tình cảm gì, chỉ là bởi vì đối phương là phi nhị trưởng bối. Trong mắt hắn, Vô Phi Nhi tánh mạng hiển nhiên là trọng yếu vạn lần, dùng cái này đến triệt tiêu, đương nhiên là không có vấn đề, nhân tiện nói đương nhiên có thể. Lưu Ly nữ đế mỉm cười, nói: "Cái kia liền rất tốt, giữa chúng ta lại không cừu hận, chỉ có nhân tình." Trần Dương nói: "Không tệ." Lưu Ly nữ đế nói: "Đúng, ta còn nghĩ tới biện pháp như thế nào cứu chữa phu nhân ngươi." Trần Dương không khỏi lại hỉ, nói: "Thật chứ?" Lưu Ly nữ đế nói: "Ta có thể đem tôn phu nhân phóng tới Thiên Kiếm nội bộ, lấy kiếm linh khí đến ôn dưỡng nàng. Kiếm linh khí có thể đem nàng chỗ có pháp lực áp chế lại, đồng thời, kiếm linh khí còn có thể trợ nàng thương thế khôi phục. Đợi đến nàng thương thế chậm rãi khôi phục về sau, pháp lực cũng có thể dần dần bản chính quy nguyên." Trần Dương mừng rỡ như điên, nói: "Thật có thần kỳ như thế." Lưu Ly nữ đế nói: "Chỉ là thời gian hội dài đằng đẵng, bởi vì nàng cái này thương thế quá mức nghiêm trọng, hoàn toàn đánh mất bản thể năng lực, mà lại nàng pháp lực lại là cao như thế, cho nên sửa chữa phục hồi lên." Trần Dương nói: "Chỉ cần có thể chữa cho tốt, thời gian khắp dài một chút, cũng là có thể tiếp nhận. Bất quá, đại khái phải bao lâu?" Lưu Ly nữ đế nói: "Cụ thể vẫn là muốn nhìn nàng cá nhân khôi phục tình huống." Vui vẻ lời nói: "200 năm có thể hoàn thành." Không lạc quan lời nói: "100 năm cũng có khả năng." Trần Dương nhất thời ngây người, cái này cũng quá dài dằng dặc đi. Lưu Ly nữ đế nói: "Đây là trước mắt ta nghĩ đến biện pháp duy nhất, tốt xấu nàng hội không có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như trong lúc đó ngươi có thể tìm tới hắn biện pháp trị liệu, đó cũng là có thể đi." Trần Dương nói: "Cũng là, có biện pháp dù sao cũng so không có cách nào tốt." Lưu Ly nữ đế nói: "Thiên Kiếm nội bộ, không người có thể đi vào. An toàn tính phía trên cũng sẽ rất tốt." Trần Dương nói: "Như thế, làm phiền." Lưu Ly nữ đế nói: "Không khách khí." Đón đến, nói: "Việc này không nên chậm trễ, ta trước mang các ngươi đi hướng Thiên Kiếm nội bộ." Trần Dương vô cùng cảm kích, nói cảm ơn liên tục. Lưu Ly nữ đế ngay sau đó thì mang Trần Dương bay về phía hư không bên trong. Cái kia Thiên Kiếm nhìn như không cao, trên thực tế bay đi thời điểm, lại muốn mặc phá trùng điệp mê trướng. Hắn cao thủ, như là không phải thật ý, chính là liền tới gần Thiên Kiếm đều làm không được. Trần Dương mang theo Vô Phi Nhi giấu vào Lưu Ly nữ đế trong tay áo hành cung bên trong. Rất nhanh, Lưu Ly nữ đế tiến vào cái kia Thiên Kiếm bốn phía kiếm trong sương mù. Kiếm trong sương mù bộ, to lớn mênh mông, rồi rào như vũ trụ tinh thần. Bên trong càng giống như hơn lôi đình một dạng kiếm khí tung hoành chém giết, một cái sơ sẩy thì sẽ ở trong này đạo tiêu ngã xuống. Lưu Ly nữ đế vượt qua trùng điệp không gian cùng kiếm khí chống lại, cái cuối cùng lách mình, liền xuyên thẳng qua đến Thiên Kiếm nội bộ. Thiên Kiếm nội bộ bên trong, cảnh tượng càng là rồi rào mênh mông. Nội bộ kiếm khí hình thành mây vụ hải dương, vô biên vô hạn. Kiếm khí giờ phút này lộ ra đến vô cùng an lành. Người ở bên trong, chỉ cảm thấy bốn phía đều là ấm áp. Lưu Ly nữ đế để Trần Dương xuất hành cùng, đồng thời để hắn cảm thụ những thứ này kiếm khí. Trần Dương đối Thiên Kiếm cũng có rất sâu lĩnh hội, nói: "Những thứ này kiếm khí bản thân cũng là tinh khiết năng lượng, vận kiếm người lấy cái gì đại đạo ảo nghĩa thi triển, kiếm khí liền sẽ làm sao hiện ra. Bất quá kiếm khí thuộc tính vẫn là thiên về sát phạt." Lưu Ly nữ đế nói: "Không tệ." Trần Dương nói: "Thực ta cũng sẽ thứ 11 kiếm, chỉ là còn chưa từng thi triển qua." Lưu Ly nữ đế nhất thời giật mình, người cũng sẽ thứ 11 kiếm. Trần Dương nói: "Người kiếm hợp nhất cũng không phải là rất khó." Lưu Ly nữ đế nói: "Vậy sao ngươi không có thi triển?" Trần Dương nói: "Ta như thi triển thứ 11 kiếm, liền muốn vứt bỏ ta con mẹ nó tất cả ưu thế, chuyên chú vào kiếm phía trên. Cái này Thiên Kiếm thần vực là ngươi sân nhà, ta nghĩ đến dùng kiếm khẳng định không phải ngươi đối thủ." Lưu Ly nữ đế mỉm cười, nói: "Cái này cũng không tệ, coi như ngươi có thể thi triển ra thứ 11 kiếm, tại ngày này kiếm thần vực bên trong cũng sẽ không là đối thủ của ta." Trần Dương trầm ngâm nói: "Bởi vì ngươi đối Thiên Kiếm có càng sâu lĩnh ngộ, ta cảm giác khẩu này Thiên Kiếm đã hoàn toàn vì ngươi rộng mở cửa lớn." Lưu Ly nữ đế nói: "Ta cùng Thiên Kiếm đã triệt để người kiếm hợp nhất, nói một cách khác, Thiên Kiếm cũng là một thanh pháp khí, chỉ bất quá nó đi qua nhiều năm như vậy độc lập phát triển, năng lượng đã siêu việt pháp khí bản thân, theo mà thành tiểu Thiên Kiếm thần vực. Thiên Kiếm thần vực đều là bắt nguồn từ Thiên Kiếm. Khác biệt duy nhất là, ta cùng Thiên Kiếm ở giữa, ta cũng không phải là chủ nhân, chỉ là tương đương với nó khí linh." Cái này Trần Dương cảm thấy có chút khó tin. Lưu Ly nữ đế nói: "Ta đây cũng chỉ là đánh cái so sánh mà thôi, Thiên Kiếm cũng cần nhân gian có một cái người phát ngôn. Ta trong tu luyện cảm ứng được Thiên Kiếm, đồng thời lĩnh ngộ được Thiên Kiếm ý chí, lại được đến nó tán thành. Cũng là đơn giản như vậy." Trần Dương nói: "Cho nên ta coi như có thể vận dụng Thiên Kiếm lực lượng, nhưng so với ngươi lên, vẫn là kém xa." Lưu Ly nữ đế nói: "Không tệ." Trần Dương nói: "Thiên Kiếm thần vực bên trong, ngươi là vô địch." Lưu Ly nữ đế nói: "Không tệ. Chỉ khi nào rời đi Thiên Kiếm thần vực, hết thảy liền không nói được. Mà ta muốn làm sự tình, lại không phải tại Thiên Kiếm trong thần vực có thể hoàn thành." Chương 4671, Vô Cực Kiếm Đạo. Sau đó, Lưu Ly nữ đế vận chuyển thần lực mở ra một cái bí ẩn không gian, tiếp lấy đem Vô Phi Nhi đặt mình vào đến trong không gian kiếm trên giường. Đợi đem Vô Phi Nhi trao lễ vật đính hôn về sau, Lưu Ly nữ đế lần nữa vận chuyển thần lực dẫn động Thiên Kiếm thần lực bao trùm kiếm sàng. Kiếm kia giường cùng bình thường xe trượt tuyết không có cái gì khác biệt, chỗ lấy xưng là kiếm sàng, chính là bởi vì kiếm lực đem kiếm sàng triệt để bao trùm lại. Lúc này ở Lưu Ly nữ đế pháp lực khu động dưới, kiếm lực giống như tỉ mỉ tiểu lôi đình đem Vô Phi Nhi quanh thân bao trùm. Kiếm lực như xuân lôi đồng dạng, làm dịu Vô Phi Nhi thân thể, đồng thời chậm rãi tu bổ nàng kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ. La Quân cũng vận lực cảm ứng Vô Phi Nhi thân thể, liền phát hiện Thiên Kiếm đối Vô Phi Nhi pháp lực, đại đạo có loại thiên nhiên áp chế. Tại ngày này kiếm bên trong, Vô Phi Nhi cuồng loạn pháp lực cũng phá lệ đàng hoàng. Hắn liền cũng là minh bạch, tiếp tục như vậy, Vô Phi Nhi thương tổn là nhất định sẽ tốt. Đơn giản là phải hao phí thời gian rất lâu, nhưng dù sao cũng so không có hy vọng muốn đến được tốt. Đến lúc này, La Quân cũng coi như thở phào một hơi. Sau đó, hắn lại lo lắng, nơi này có thể hay không bị người khác công phá. Lưu Ly nữ đế nao nao, tiếp mà cười một tiếng, nói, suy nghĩ nhiều, cho dù ta chết, cũng không có người có thể công phá nơi này. Trừ phi đối phương có thể được đến thiên kiếm tán thành. La Quân nói, ta liền sợ người khác cũng được đến thiên kiếm tán thành, một khi tiến đến hội gây bất lợi cho Phi Nhi. Lưu Ly nữ đế nói, ta không chết trước đó, không có người có thể có được thiên kiếm tán thành. Ta mà chết, người khác muốn lấy được thiên kiếm tán thành cũng vô cùng khó khăn. Ta có thể có được tán thành, chính là bởi vì ta trời sinh kiếm linh chi thể. La Quân buồn bực, kiếm linh chi thể là cái gì thể? Lưu Ly nữ đế nói, cái này cũng đều không hiểu. La Quân nói, ta biết trời sinh linh thể là cái gì, nhưng kiếm linh chỉ thế. Lưu Ly nữ đế nói, kiếm linh chỉ thể cũng là trời sinh đối kiếm linh khí cảm thấy thân thiết, lại thể nội không có hắn tạp chất, tu luyện kiếm linh khí làm ít công to. Loại này thể chất, bây giờ chỉ có một mình ta. La Quân nói, thì ra là thế. Lưu Ly nữ đế nói, huống hồ, chỉ cần ta sống, ngươi sợ cái gì? La Quân nói, xác thực như thế, mặc kệ như thế nào, về sau Phi Nhở đều muốn phiền phức ngài thêm nhiều chăm sóc. Lưu Ly nữ đế nói, chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành ta muốn làm sự tình, cái này có vấn đề gì đâu. La Quân nói, ngươi muốn ta làm giúp ngươi sự tình là? Lưu Ly nữ đế nói, chúng ta ra ngoài rồi nói sau. La Quân không muốn mắt nhìn vô Phi Nhi, sau đó gật gật đầu. Hai người rất nhanh rời đi Thiên Kiếm nội bộ, cuối cùng đi đến Thiên Không Thần Điện bên trong. Lưu Ly cung bên trong, Lưu Ly nữ đế nói, ngươi nhất định rất hiếu kỳ, ta tại sao muốn đoạt các ngươi tàng hoa chi nước mắt, đúng không? La Quân nói, ngươi muốn dùng tàng hoa chi nước mắt đến chế tạo một cây kiếm, một miệng có thể cho ngươi rời đi Thiên Kiếm thần vực về sau, y nguyên vô cùng lợi hại kiếm. Lưu Ly nữ đế hơi kinh ngạc, nói, ngươi cái này đều biết? La Quân nói, ta biết muốn so ngươi tưởng tượng còn nhiều. Đón đến, nói, ngược lại ta cùng Phi Nhi mệnh đều là ngươi cứu, cho nên đến bây giờ, ta cũng không giấu giếm ngươi cái gì. Lưu Ly nữ đế kinh ngạc, còn có cái gì không muốn người biết đồ vật sao? La Quân nói, cái kia tàng hoa chi nước mắt không thể cho ngươi đến luyện kiếm. Lưu Ly nữ đế lập tức biến sắc, nói, ta nhất định muốn lấy nó đến luyện kiếm, nhất định phải. Đây là không cho thương lượng. Nếu như ngươi không cho phép, như vậy chúng ta tất cả hợp tác đều sẽ không còn tồn tại. Ta sẽ để ngươi mang theo phu nhân ngươi lập tức rời đi. La Quân nói, ta, nữ đế, ta đem ta tất cả mọi thứ đều nói cho ngươi, nếu như ngươi sau khi nghe xong, còn khăng khăng muốn luyện tạo tàng hoa chi nước mắt, ta cũng không nói cho tốt. Không có ngươi, ta đã là một người chết. Cho nên ta tự nhiên cũng không có tư cách đến tranh với ngươi cái gì. Lưu Ly nữ đế trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, ngươi nói đi, ta nghiêm túc nghe lấy. La Quân liền bắt đầu giảng chính mình cuộc đời, theo chủ vũ trụ bắt đầu giảng. Đây là một cái không gì sánh được dài dằng dặc, lại ầm ầm sóng dậy cố sự. La Quân không có nói chính mình những cái kia yêu hận tình trường, không thể không giảng chỉ là nhanh chóng sơ lược. Hắn sau cùng giảng đến Hồng Mông đạo chủ xuất hiện, ba tòa thần điện chờ chút. Thậm chí hắn tại Chí Tôn thời gian trợ rút dưới, trở lại cái này Hồng Mông vũ trụ. Chờ chút. Đó lấy, lại bắt đầu giảng một thế này tất cả, vĩnh sinh chỉ môn. Chờ chút. Một mực giảng 3 ngày 3 đêm, sau đó mới đưa tất cả mọi chuyện tiền căn hậu quả giảng xong. Lưu Ly nữ đế nghe rất là nghiêm túc, trung gian ngẫu nhiên gặp phải không hiếu sẽ thêm hỏi vài câu. Lúc này nghe xong tất cả mọi thứ về sau, Lưu Ly nữ đế cũng là chấn kinh vô cùng, nói, trong lúc này thế mà còn có nhiều như vậy nguy hiểm cùng hoảng sợ. Thật sự là thật không thể tin. Cái vũ trụ này to lớn, cũng là ta bất ngờ. La Quân nói, cho nên ta nhất định muốn mượn tàng hoa chỉ nước mắt đến đánh bại Trần Hồng Nông, ngăn cản đại kế tính toán gen thuật xuất hiện. Lưu Ly nữ đế nói như vậy lên, ta như khăng khăng muốn dùng tàng hoa chi nước mắt đến luyện kiếm, liền có thể để toàn bộ đa nguyên vũ trụ hủy diệt. La Quân nói, có thể nói như vậy. Lưu Ly nữ đế nói, cái kia ngươi có nghĩ tới hay không, chúng ta đem tàng hoa chi nước mắt luyện thành kiếm hậu, chuôi kiếm này y nguyên có thể giết chết Trần Hồng Mông phân thân, cùng với còn có thể ngăn cản đại kế tính toán gen thuật đâu. Bởi vì ta thối luyện kiếm này cũng không phải là muốn hủy đi tàng hoa chi nước mắt, chẳng qua là cho tàng hoa chi nước mắt thay cái vật dẫn mà thôi. La Quân thân thể chấn động, nói, ngược lại là không nghĩ tới cái này một gốc dạng. Lưu Ly nữ đế nói, ngươi đến lúc đó muốn vận dụng tàng hoa chi nước mắt, vẫn là đến đem tàng hoa chi nước mắt theo trong tinh thạch bước đi ra. La Quân nói, ngươi luyện kiếm chẳng lẽ sẽ không phá hư tàng hoa chi nước mắt? Lưu Ly nữ đế nói, tàng hoa chi nước mắt như là dễ dàng như vậy bị phá hư, còn đáng giá ngươi ta coi trọng như thế sao? Nó có thể phá hư vĩnh hằng chi thể, có thể phá hư mẫu thể gen, cái này là bực nào lợi hại? La Quân nói, ta không thể không thừa nhận ngươi lời nói có đạo lý, chỉ là ta không dám mạo hiểm như vậy. Lưu Ly nữ đế nói, ngươi dám không dám mạo hiểm như vậy, ta đều phải làm như thế. Nếu như ta không thể báo ta thù, 3000 vũ trụ hủy diệt hay không, ta cũng sẽ không để ý. Ngươi thủ? La Quân không khỏi hiếu kỳ, hỏi, cái gì thủ? Lưu Ly nữ đế nói, cái này người là ta sư phụ. La Quân nao nao, hắn đối loại này muốn giết sư phụ Tiết Mục đã cảm thấy không cảm thấy kinh ngạc. Năm đó ở Phượng Sồ tỉnh phía trên, Sầm Lạc Lan cùng sư phụ Nịch Thương Thiên cũng là yêu hận hỗn hợp, sau cùng lựa chọn đồng quy vu tận. Về sau tại Diễm Dương tỉnh hệ bên trong, Bối Lạp Lôi cùng Tầm Thiên Hoàng cũng là tương tự. Tóm lại cũng là sư phụ thích đẹp để nữ đồ nhị, nữ đồ nhị phụ mẫu lại bị sư phụ làm hại chờ chút. Đây thật là vô cùng chỉ máu chó. La Quân nghĩ thầm, Lưu Ly nữ đế cùng sư phụ đại khái cũng là như thế đi. Nhưng hắn cũng không dám lung tung phỏng đoán, chỉ là hỏi, sư phụ ngươi là ai? Tu vi rất cao sao? Ngươi tại sao muốn giết hắn? Lưu Ly nữ đế nói, ta sư phụ. Không, hắn không xứng làm ta sư phụ. Chỉ là ta cùng muội muội ta từ nhỏ từ hắn nuôi lớn mà thôi. Hắn gọi là ban đầu vô ý, tại trong vũ trụ có cái vô cùng vang dội xưng hào, người xưng vô tâm đại đế. La Quân thầm nghĩ, đoạn đường này đến, đại đế gặp thật sự là nhiều. Bây giờ là đại đế nhiều như chó, tạo hóa đi đầy đất ta. Nghĩ đến đây, nhìn không được nói, ngươi người sư phụ này tu vi rất lợi hại phải không? Lưu Ly nữ đế nhìn nhiều La Quân, nói, nào chỉ là rất lợi hại, quả thực là lợi hại đến vũ trụ vô địch. Ta nghĩ ngươi chỗ nhận biết người bên trong, trừ Hồng Mông đạo chủ có thể chiến thắng hắn, người khác đều không đủ hắn nhìn. La Quân nói, thật sao? Nếu như ta toàn thịnh thời kỳ, cũng là theo ngươi quyết chiến thời điểm trạng thái đâu. Tuy nhiên lúc đó không có đánh qua ngươi, nhưng đó là bởi vì ngươi có ngải kiếm tại thân. Nếu như là tại Thiên Kiếm Thần Vực bên ngoài, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Lưu Ly nữ đế nói, hắn đã từng tiến vào Thiên Kiếm Thần Vực, ta cùng hắn đấu một trận, ta thảm thắng, toàn thân hắn mà lui. Ngươi nói ngươi đánh không đánh thắng được hắn? La Quân rất là giật mình, nói, ta hiện tại mới phát hiện, vũ trụ này bên trong nguyên lai là người tài ba xuất hiện lớp lớp à? Ta cho là ta đã là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Nói trở lại, sư phụ ngươi tu vi đến cùng là cái gì trình độ? Làm sao lại lợi hại như thế? Lưu Ly nữ đế nói, ban đầu vô ý sớm tại vạn năm trước cũng là trong vũ trụ này tuyệt thế cao thủ, về sau hắn tìm được ta cùng muội muội ta hai người, biết ta cùng muội muội đều là kiếm linh chi thể. Hắn giết ta phụ mẫu, lại đem ta cùng muội muội khổ tâm bồi dưỡng. Ta cùng muội muội nhiều năm như vậy bên trong, vẫn luôn đều đem hắn xem như người thân nhất, thậm chí muội muội ta vẫn yêu phía trên hắn, cam tâm tình nguyện vì hắn hiến thân. Hắn tên xuất sinh này, hắn tại chiếm hữu muội muội ta đêm đó thì hút muội muội ta kiếm linh chi thể. Hắn coi là sự kiện này làm không chê vào đâu được, lại không nghĩ rằng ta cùng muội muội có trời sinh song bào thai cảm ứng. Hắn tại muội muội ta trước khi chết, chính miệng nói, ta phụ mẫu cũng là hắn giết. Về sau ta giả ý xu nịnh hắn, giả bộ như không biết đây hết thảy. Tại hắn tu luyện thời điểm mấu chốt nhất cho hắn nhất kích chí mệnh, sau đó như vậy trốn rời đến Thiên Kiếm Thần Vực bên trong. La Quân nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, nói, ngươi người sư phụ này, quả thật là không bằng cầm thú. Lưu Ly nữ đế hốc mắt hồng hồng, giọng căm hận nói, nhiều năm như vậy, nhận giặc làm cha, mỗi lần nhớ tới, ta đều thống hận chính mình. Đến cái này Thiên Kiếm Thần Vực về sau, ta hết sức tu luyện, vì cũng là có một ngày có thể giết tên xuất sinh này. Không nghĩ tới là, hắn nhiều năm như vậy bên trong, cũng một mực tại tìm ta. May ra là, hắn tìm đến thời điểm, ta đã đại có thành tựu, bằng vào thiên kiếm đem hắn đánh lui. Thế nhưng là ta cũng biết, ta tuyệt không thể đuổi theo ra đi. Một khi rời đi Thiên Kiếm Thần Vực, hắn muốn giết ta, dễ như trở bàn tay. La Quân nói, cho nên ngươi hy vọng ta hợp tác với ngươi, giết chết ban đầu vô ý. Lưu Ly nữ đế nói, không tệ. Ta một mực tại tìm một cái có thể cùng ta hợp luyện thiên kiếm đạo nhân, chỉ cần ngươi ta hợp luyện thành công, đến thời điểm thì có thể đối phó ban đầu vô ý. Ban đầu không tâm tu luyện chính là vô cực kiếm đạo, hắn đến muội muội ta kiếm linh chi thể về sau, lại tìm đến vô cực kiếm. Chương 4672, hợp luyện kiếm nói. Lưu Ly nữ đế tiếp tục nói, bây giờ ban đầu vô ý tại Thiên Kiếm Thần Vực bên ngoài, nhưng nói là thống soái vũ trụ kiếm khí, một miệng vô cực kiếm, chạm tận thiên hạ cao thủ. La Quân ngược lại hít một hơi hàn khí, cũng là minh bạch ban đầu vô ý vì gì lợi hại như thế. Bởi vì ban đầu vô ý nắm giữ kiếm linh chi thể, lại tu luyện vô thượng kiếm đạo, có thể nói là đem kiếm linh cái này một loại nguyên tố phát huy đến cực hạn, chính là kiếm khí chi tổ. Hỏa Diễm Thần Hậu Phong Đạp Tuyết đối với hỏa diễm nguyên tố vận dụng đến lô hỏa thuần thành, nhưng lại cũng không là hỏa diễm nguyên tố lao tổ tông. Phong Đạp Tuyết chỉ là bởi vì tại hỏa diễm ngôi sao phía trên, cùng hỏa diễm nguyên tố tiếp xúc rất nhiều, đem hỏa diễm nguyên tố nắm giữ được càng thêm thuần thục mà thôi. Ban đầu vô ý thì là khác biệt, chính là tuyệt đối kiếm khí chi tổ, mà lại kiếm khí tại tất cả nguyên tố bên trong còn là ở vào phá lệ sắc bén một loại. La Quân nói, ngươi cũng là kiếm linh chi thể, lại nắm giữ thiên kiếm, vì sao ngươi không thể siêu việt ban đầu vô ý, thành làm kiếm khí chi tổ đâu? Lưu Ly nữ đế nói, sự tình cái kia có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Toàn bộ vũ trụ kiếm linh khí là nhiều sao rộng khắp cùng mênh mông, ta căn bản làm không được đem chỗ có kiếm linh chi khí nắm giữ cùng tập hợp. Ban đầu vô ý bản thân liền là nhất đẳng thiên tài, lại là sống mấy chục vạn năm lão yêu quái, tăng thêm còn phải kiếm linh chi thể, ta lấy cái gì theo hắn so? Ta bất quá là ỷ vào thiên kiếm yêu chuộng, tại ngày này kiếm thần vực bên trong có thể miễn cưỡng xưng hùng thôi. Thiên kiếm cũng biết, ban đầu vô ý không có hảo ý, ban đầu vô ý ngày nữa kiếm thần vực là muốn lấy đi thiên kiếm. Trên thực tế, thiên kiếm là tại loại áp lực này phía dưới mới lựa chọn cùng ta hợp tác. Nếu để cho ban đầu vô ý trưởng không thiên kiếm, vậy hắn thực lực thì sẽ đạt tới càng thêm khó mà tưởng tượng nổi bước. Cho đến lúc đó, sợ là chỉ có ngươi nói cái kia Hồng Mông đạo chủ mới là hắn đối thủ. La Quân nói, một khi thiên kiếm bị hắn lấy đi, thiên kiếm thần vực há không sẽ theo sụp đổ. Lưu Ly nữ đế nói, không tệ. Thiên kiếm đối thiên kiếm thần vực có vô cùng thâm hậu cảm tình. Cho dù là ta, cũng không thể lấy đi thiên kiếm. Một khi ta đồng ý định này, thiên kiếm liền sẽ cắt ra cùng ta liên hệ. Thiên kiếm không cho phép bất luận kẻ nào phá hư thiên kiếm thần vực. La Quân nói, thiên kiếm thần vực bên trong sinh linh mấy tỷ, lại sao nhận tâm để hủy hoại chỉ trong chốc lát đây? Lưu Ly nữ đế nói, ta đối thiên kiếm thần vực sinh linh đồng thời không có cái gì cảm tình, nếu như có thể tuyển, ta liền sẽ lấy đi thiên kiếm, mặc kệ nơi này chết sống, ta chỉ cần báo thù. La Quân nhìn về phía Lưu Ly nữ đế, nói, ngươi mất đi muội muội là thống khổ như vậy, lại sao nhận tâm để ước vạn dân chúng cũng theo bị chết đâu? Tại cái này trong vũ trụ, người người đều là con kiến hôi, người ta cũng là con kiến hôi, tức là con kiến hôi, tội gì muốn trả đạp hắn con kiến hôi đâu? Lưu Ly nữ đế nao nao, theo rồi nói ra, nhìn không ra ngươi ngược lại là cái trạch tâm nhân hậu người. La Quân nói, trạch tâm nhân hậu chưa nói tới, chỉ là không muốn gặp người vô tội chết oan. Sinh mệnh là một trận khó được lữ hành, chúng ta cần phải tôn trọng mỗi một cái kiếm không dễ sinh mệnh. Riêng là ngươi ta có thể sống hàng ngàn hàng vạn năm, những cái kia người bình thường cũng chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm có thể sống. Vận mệnh đối bọn hắn đã rất là bất công. Lưu Ly nữ đế nói, thật tốt, ngươi không dùng thuyết giáo ta những thứ này, ta cũng không có ý định đưa bọn họ vào chỗ chết. La Quân hơi hơi thở phào. Đúng, ngươi nói vun vào luyện kiếm nói, như thế nào hợp luyện? La Quân tiếp lấy lại hỏi. Lưu Ly nữ đế nói, đầu tiên ta đến đem tàng hoa chỉ nước mắt lệ dịch vận chuyển đi ra luyện thành ta muốn thần kiếm, về sau ta muốn ngươi tu luyện thiên kiếm nói bên trong một loại thuần dương kiếm sức lực. cỗ này thuần dương kiếm sức lực chỉ có nam nhân mới có thể luyện đến cực hạn, mà lại ta muốn là mạnh nhật thuần dương kiếm sức lực. La Quân nói, sau đó đây. Lưu Ly nữ đế nói, sau đó ta liền sẽ nếm thử để ngươi thuần dương kiếm sức lực dung nhập vào ta thiên kiếm nói bên trong, chỉ cần dung nhập thành công, ta liền có thể đem thiên kiếm nói phát huy đến cực hạn. Cho đến lúc đó, đối phó ban đầu vô ý thì có niềm tin rất lớn. La Quân nói, nếu như ta không có xuất hiện, ngươi dự định làm sao làm? Lưu Ly nữ đế nói, ta một mực tại tìm kiếm dạng này một cái phù hợp nhân tuyển, không biết sao toàn bộ thiên kiếm thần vực bên trong đều không có một cái nào có thể đạt tới ta yêu cầu. Ta chỉ có chờ, chậm rãi chờ. Chúng ta tàng hoa chi nước mắt, cũng chờ giống như ngươi thí sinh thích hợp. Hiện tại xem ra, thật sự là trời xanh chiếu cố, không chỉ có tàng hoa chi nước mắt xuất hiện, ngươi cũng theo xuất hiện. Vậy đại khái cũng là ban đầu vô ý tận thế một tới. Hắn làm nhiều việc ác, cuối cùng cũng phải có một ngày này. La Quân gật gật đầu, nói, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Lưu Ly nữ đế nói, cũng là cái này tàng hoa chi nước mắt, ta một mực còn không nghĩ ra biện pháp như thế nào mở ra. Như là vận kình không thích đáng, phá hư tàng hoa chi nước mắt thuần túy tính cũng là cực kỳ không ổn. La Quân do dự mãi, vẫn là nói, ta biết như thế nào phá mở tàng hoa chi nước mắt. Lưu Ly nữ đế nghe vậy đại hỉ, quá tốt, như thế nào phá mở? La Quân nói, đợi ta giúp ngươi giải quyết ban đầu vô ý về sau, ngươi có thể giúp ta giải quyết hiên chính hạo sao? Đồng thời, giải quyết hiên chính hạo về sau, ta còn muốn mang đi ngươi chế tạo cây kiếm này. Ngươi biết, những thứ này đều không phải là ta tư tâm cùng tham lam. Lưu Ly nữ đế nói, chỉ cần có thể giải quyết ban đầu vô ý, hắn ta đã không sợ cầu. Về sau ta sẽ một mực đợi tại ngày này kiếm thần vực bên trong. Ngược lại, ở chỗ này cũng không có người có thể làm khó dễ được ta. La Quân đại hỉ, như thế, đa tạ. Lưu Ly nữ đế nói, ta cả đời này duy nhất tâm nguyện cũng là chém giết ban đầu vô ý, ngươi chỉ muốn giúp ta hoàn thành sự kiện này, hắn sự tình đều là dễ nói. Nhưng nếu như sự kiện này kết thúc không thành, như vậy, La Quân nói, ta sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi. Lưu Ly nữ đế nói, ngươi còn chưa nói, rốt cuộc muốn như thế nào phá mở tàng hoa chỉ nước mắt? La Quân đang muốn mở miệng, đống nhiên ngơ ngẩn, bởi vì hắn mới nhớ tới, muốn phá tàng hoa chỉ nước mắt cần âm dương linh tu chỉ lực. Vốn là Phi Nhi như là tỉnh dậy, mình cùng nàng cùng đi phá vỡ tàng hoa chỉ nước mắt chính là nước chảy thành sông. Nhưng bây giờ, Lưu Ly nữ đế vốn là tràn đầy chờ mong, gặp hắn muốn nói lại thôi, đột ngột sinh ra không kiên nhẫn, nói, ngươi ngược lại là nói a? La Quân nói, cần nam nữ pháp lực âm dương linh tu cùng một chỗ, lấy âm dương thần lực đến phá giải. Lưu Ly nữ đế ngẩn ngơ, trầm mặc sau một lúc lâu, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Ta làm sao lại không nghĩ tới cái này một gốc ra đây? La Quân nói, như là Phi Nhị không có việc gì, ta cùng nàng cùng một chỗ liền có thể giúp ngươi mở ra. Nhưng bây giờ, Lưu Ly nữ đế nói, cái kia có gì khó khăn, ngươi ta cũng có thể a? La Quân nói, âm dương linh tu cũng không phải là đơn giản như vậy, cần hai bên tình ý hợp nhau, không gì sánh được tín nhiệm mới được. Lưu Ly nữ đế ngơ ngẩn, phiền toái như vậy. La Quân nói, như là rất dễ dàng, há không phải người nào có thể tu. Lưu Ly nữ đế nói, như thế. Đón đến, nói, vậy ngươi nói phải làm gì? Chúng ta có thể hay không đi tìm hắn người yêu đến làm chuyện này? La Quân ánh mắt sáng lên, nói, như thế cái biện pháp. Lưu Ly nữ đế nói, vậy thì tốt, ngươi trước ở chỗ này chờ. Ta đi tìm mấy cái đôi tình nhân tới, về sau, ngươi dạy bọn họ linh tu chi pháp. La Quân nói, tốt, không có vấn đề. Lưu Ly nữ đế sau đó liền rời đi. Lưu Ly cung bên trong an tĩnh lại. La Quân ngồi xếp bằng, cảm thụ cái này thể nội dồi dào mãnh liệt pháp lực. Trước kia hắn hội cảm thấy mình pháp lực thâm hậu vô cùng, lòng tự tin bạo dạn. Nhưng hôm nay, lại có loại ý nguyên nhỏ bé cảm giác. Nghĩ đến Trần Lăng tiền bối phu phụ cùng Trương Đạo Lăng đạo trưởng chết thảm, cùng với Phi Nhị hôn mê bất tỉnh, không khỏi tinh thần chán nản. Đồng thời cũng có loại nhấp nhô tử vong hoảng sợ. Trước kia luôn cảm giác mình là sẽ không chết, nhưng bây giờ nhìn lấy những cái kia nguyên bản sẽ không chết người cũng đều như vậy tan thành mây khói. Khó mà nói ngày đó chính mình cũng sẽ đi đến một bước này đi. Thật đến ngày đó, là vô tận tiếc nuối, vẫn cảm thấy rốt cục có thể nghỉ ngơi đâu. Long Thiên Đế, Thái Cổ tộc, Vô Tâm Đại Đế, Lưu Ly Nữ Đế. Ta tu luyện đến nước này, nguyên lai tưởng rằng có thể làm ta đối thủ chỉ có Nguyên Thánh, Thái Thượng Đạo Tổ những người kia. Hiện tại xem ra, lợi hại hơn ta còn nhiều là. Cái này tu luyện đường, đã không phải là thuần túy bản thánh, chuẩn thánh, thánh nhân, mà chính là đa nguyên hóa, kiếm đạo là một loại đường. Thái Cổ tộc Thiên Đú phân tử là một loại độc hữu nguyên tố. Còn có Vô Tâm Đại Đế kiếm linh khí, Lưu Ly Nữ Đế thiên kiếm. Như vậy ta đây, ta đến cùng chủ tu một cái gì? La Quân Minh Tư khổ tưởng, phát hiện mình tốt như cái gì đều hiểu. Vạn vật tạp nham, vạn pháp đều là tại trong lồng ngực. Nhưng hôm nay tỉ mỉ suy nghĩ, lại không có một cái nào chủ đề. Lại là phạm dạng này một sai lầm. Vô ích chính mình còn một mực cùng người truyền đạo. La Quân tại thời khắc này cảm giác đến vô cùng hổ thẹn. Ta đường, nên làm như thế nào đi? Tu kiếm đạo, tu khổ cảnh, đây đều là bắt chước lời người khác, tuyệt đối không thể làm. Mà lại, khổ cảnh tu không thành, kiếm nói sao cũng không đuổi kịp Lưu Ly nữ đế cùng ban đầu vô ý à. Ta mạnh chỗ là cái gì? Cái gì là ta có, người khác không có? Ân, khả năng tính toán, bố trận năng lực, siêu não tinh thạch. Coi như không có đại kế tính toán gen thuật, siêu não tinh thạch cũng là ta độc hữu. Thực cũng không tính độc hữu, Trần Hồng Mông khả năng tính toán so với ta mạnh hơn nhiều. Lấy khả năng tính toán đến đối chiến Trần Hồng Mông, cái này nhất định là muốn lật hậu. Ta tuy nhiên khả năng tính toán yếu tại hắn, nhưng cái này lại có quan hệ gì? Mỗi người đều có chính mình mạnh chỗ cùng điểm yếu. Hắn Trần Hồng Mông nhân duyên kém, ta thì là chính nghĩa thì được ủng hộ. Nói một cách khác, ta nhược như hắn liều lĩnh, không từ thủ đoạn, tuyệt tình tuyệt tính, chưa hẳn thì kém hắn. La Quân mạch suy nghĩ bắt đầu rõ ràng, hết thảy đều rộng mở trong sáng lên. Ta muốn đi đường, cùng ban đầu vô ý, Long Thiên Đế, Lưu Ly Nữ Đế đều là khác biệt. La Quân thầm nghĩ, làm ta thi triển ra Thiên Địa Pháp Tướng về sau, chính là vô địch khắp thiên hạ. Thiên Địa Pháp Tướng có thể thi triển thành công liền là bởi vì ta có thể tính toán hết thảy, phá giải hết thảy, cho nên mới có thể không gì có gì không hút, không có gì không hòa tan. Chỉ là Thiên Địa Pháp Tướng thai hại quá tốt đẹp lớn. Bao quát Nhất Kiếm Đông Lai cũng thế. Bọn họ một lòng một loại nào đó nguyên tố, ta thì là tập hợp các loại nguyên tố cùng từ trường. Chương 4673, vô địch kim đan. La Quân ám đạo lấy vô pháp là có pháp, là tất cả pháp. Ta nhất định phải đem ta sở trường hoàn toàn phát huy ra, sau đó đem chính mình điểm yếu bổ túc. Người khác pháp cho dù tốt, lại diệu, lại đều không phải là ta. Như là theo ở phía sau đi, vĩnh viễn không có khả năng đi ra bản thân đường. Thiên Địa Pháp Tướng, Nhất Kiếm Đông Lai thai hại đã rất rõ ràng. Ta đến bổ túc cái này khiếm khuyết. Ta pháp lực thâm hậu, ba tôn nguyên thần hợp tác, nguyên bản cũng là vô cùng lợi hại. Không ngừng trầm tư suy nghĩ, không ngừng chỉnh lý mạch suy nghĩ. La Quân là cái thiện về suy nghĩ người. Vô luận là tại trong thất bại vẫn là thành công bên trong, hắn luôn luôn có thể tìm tới một số kinh nghiệm. Thời gian nguyên thần, trung động nguyên thần liền đều ở trước mặt hắn bày ra. Trụ Thiên Huyền Máy Đồ cũng bị hắn rời ra ngoài, chỉ là lúc này, hắn đã không cách nào vận chuyển Trụ Thiên Huyền Máy Đồ. Các loại pháp thuật, chiêu thức đều trong tay hắn biến hóa. Siêu não tinh thạch cũng tại tỏa sáng tài năng. Thái Sơ kiếm cũng bay đến không trung, mô phỏng thiên kiếm nói đối thời gian nguyên thần cùng trung động nguyên thần tiến hành đánh giết. Thiên Địa Pháp Tướng, Nhất Kiếm Đông Lai tại La Quân trong lòng biến hóa. Ta siêu não tinh thạch am hiểu phân giải các loại sức mạnh cùng pháp tắc, nhưng là gặp phải quá mức cường đại chiêu liền sẽ không kịp phân giải. Quá cường đại chiêu, quá nhanh cùng quá dày đặc chiêu, đều sẽ để siêu não tỉnh thạch đáp ứng không xuế. Bình thường gặp được loại này đối thủ thời điểm đều là rất khó quấn, gặp phải dễ dàng đối phó, ngược lại cũng không cần đến thương tổn cái này đầu óc. Cái này Thiên Địa Pháp Tướng, La Quân bỗng nhiên thu hồi trùng động nguyên thần cùng thời gian nguyên thần, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, phun ra một khỏa đại kim đan tới. Đại kim đan tại cái này lưu ly cung bên trong chậm rãi chuyển động, phóng ra nhấp nhô kim quang tới. Lúc này La Quân còn không có hoàn toàn thôi động đại kim đan, cho nên hết thể cũng còn rất bình tĩnh. Một khi tránh thức thôi động, đại kim đan liền sẽ điên cuồng lôi kéo La Quân thể nội pháp lực. Hiện tại thái cổ lôi thần cũng không thuộc về ta, ta liền có thể tiếp tục chế tạo một khóa siêu não tinh thạch. La Quân lúc trước đã thể, không biết lạm dụng siêu não tinh thạch. Nhưng bây giờ, thái cổ lôi thần bị Hiên Chính Hạo cấp đi, cái kia lại tạo một khóa siêu não tinh thạch liền cũng không tính vi phạm lợi thể. Một cái lớn mật ý nghĩ tại La Quân trong lòng bắt đầu sinh. Thiên Địa Pháp Tướng khóa này đại kim đan là lão tử chính mình chế tạo, không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì. Siêu não tinh thạch cũng là lão tử chính mình nghiên cứu. Đây là thuộc về lão tử cả một đời trí tuệ kết tinh. Thiên Địa Pháp Tướng, La Quân khẽ quát một tiếng. Đại kim đan xoay tròn gia tốc, như thế La Quân pháp lực cũng bị kéo xuống Thiên Địa Pháp Tướng bên trong. Sau đó, hắn lại bắt đầu chế tạo siêu não tinh thạch. Không lâu sau, siêu não tinh thạch cũng liền theo xuất hiện. Hắn đem siêu não tinh thạch tan vào Thiên Địa Pháp Tướng bên trong. Nguyên bản Thiên Địa Pháp Tướng nhất định phải là La Quân ba đạo nguyên thần toàn bộ tiến vào trong thân thể, lấy toàn bộ tâm thần mới có thể khu động. Đương nhiên, hiện tại cũng là như thế. Thiên Địa Pháp Tướng cùng Nhất Kiếm Đông Lai đều cần ba tôn nguyên thần toàn bộ hợp lại cùng nhau mới có thể thi triển đi ra. Lấy toàn bộ tâm thần, trí tuệ, đại đạo mới có thể thôi động. Giờ phút này, La Quân thì là để siêu não tinh thạch đến nhớ ký loại trạng thái này. Siêu não tinh thạch cùng đại kim đan nhanh chóng dung hợp, đại kim đan càng chuyển càng nhanh. Siêu não tinh thạch cùng đại kim đan không ngừng dung hợp, La Quân pháp lực bị lôi kéo càng ngày càng kinh khủng. May ra là, lúc này là tại cái này Thiên Không Thần Điện bên trong, cũng không sợ kiệt lực về sau làm người làm hại. Siêu não tinh thạch tương đương với một đài có trí khôn siêu máy tính, là La Quân dựa vào đại kế tính toán gen thuật đến rút ra một loại hạ tầng phép tính. Loại này phép tính bao quát thế gian phần lớn thuật pháp và đạo ý thậm chí ảo nghĩa. Có thể nói, thứ này là vốn không nên có. Đại kế tính toán gen thuật là một loại tuyệt đối cấm thuật. Học hội đại kế tính toán gen thuật về sau, đối 3000 vũ trụ giải đều sẽ khác hẳn với thường nhân. La Quân tại chủ vũ trụ bên trong bởi vì đã học hội đại kế tính toán gen thuật, cho nên đối 3000 vũ trụ giải đã vô cùng sâu sắc. Dưới loại tình huống này, chế tạo siêu não tỉnh thạch thì là một loại gian lận. Thiên Địa Pháp Tướng đại kim đan cũng là La Quân đối thế gian vạn pháp một loại lý giải. Nhưng loại pháp thuật này thì triển, nhất định phải hết sức chăm chú, tâm thần hợp nhất, không có vô tạp niệm. Có chút tạp niệm, liền sẽ thất bại. Siêu não tỉnh thạch tương đương với một cái cường đại chất keo dính, liền đem Thiên Địa Pháp Tướng cho dính chặt. Rất lâu sau đó, La Quân thu hồi chỗ có pháp lực. Cái kia khỏa đại kim đan lại không có tán đi, nhưng bởi vì La Quân pháp lực thu hồi, đại kim đan cũng không có tiếp tục hấp thu bốn phía pháp lực. Siêu não tinh thạch đã cùng đại kim đan hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. La Quân vươn tay, đại kim đan cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một cái tiểu đầu ngón cái lớn nhỏ kim đan. Xem ra tựa như là một khỏa có thể ăn đan hoàn. Tại viên này kim đan nội bộ, chính là có vô cùng năng lượng cùng thâm ảo đạo pháp cùng trí tuệ. Một khi thôi động, liền có thể tuôn ra mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Từ giờ khắc này, La Quân Thiên Địa Pháp Tướng đại kim đan đã không cần ba tôn nguyên thần hợp nhất. Cùng lúc đó, đại kim đan cũng có thể diễn biến thành Nhất Kiếm Đông Lai. Lúc đối địch, La Quân có thể tự do khống chế đại kim đan, không cần lại để cho đại kim đan đem chính mình nguyên khí hấp thu sạch sẽ. Tóm lại, độ tự do cao rất nhiều. La Quân trước tiên có thể đem đại kim đan khởi động, sau đó để đại kim đan bên trong lực lượng đạt tới nhất định trình độ về sau, liền có thể tự động hấp thu thần pháp chỉ lực. Giờ khắc này, La Quân cảm thấy mình bỗng nhiên lại được. Đồng thời có chút ảo não, vì cái gì không tới sớm một chút chế tạo dạng này một khỏa đại kim đan đâu? Như là sớm một chút chế tạo ra đến, Trần Lăng Tiền Bối phu phụ còn có Trương đạo trưởng thì có thể sẽ không chết. Phi Nhi cũng có thể sẽ không thụ thương. Đáng tiếc, trên đời này không có có hối hận thuốc có thể ăn, cũng mua không đến sớm biết. Hé miệng, khỏa này Thiên Địa Pháp Tướng đại kim đan liền bị nuốt ăn đi vào. Đại kim đan bây giờ tại thể nội lại sẽ không tiêu tán, mà chính là một mực tồn tại. La Quân lấy tự thân trí tuệ cùng pháp lực ôn dưỡng, siêu não tỉnh thạch cũng là có thể theo La Quân cùng một chỗ tiến bộ. Tâm niệm nhất động, đại kim đan liền bị La Quân phun ra. Đại kim đan nội bộ thủy trung bị La Quân chứa đựng đầy đủ pháp lực, tiếp lấy lại thôi động siêu não tinh thạch, đại kim đan liền bắt đầu chậm chạp xoay tròn, hấp thu lên ngoại giới pháp lực tới. Trên nguyên tắc tới nói, nếu như ta để đại kim đan một mực tại ngoại giới hấp thu pháp lực, dạng này cũng chẳng khác nào là tại giúp ta góp nhặt thuần dương đan thuốc. Đợi đến đại kim đan hấp thu đủ nhiều lúc, ta đem đại kim đan nuốt ăn, có phải hay không thì có thể trợ giúp ta đột phá tạo vật cảnh tầng 8 đỉnh phong dạng được đâu? Vẫn chưa được. La Quân rất nhanh liền phủ quyết ý nghĩ này, bởi vì đại kim đan nuốt ăn pháp lực thủy chung không thể tính toán là chân chính thuần dương đan. Nói một cách khác, không rất tinh khiết. Nếu như là chút ít đại kim đan năng lượng, một chút nuốt ăn, La Quân là có thể tiêu hóa, đem hóa thành chính mình năng lượng. Nhưng nếu như là muốn đạt tới xông phá cảnh giới ràng buộc năng lượng, mấy cái chữ kia đúng là quá mức to lớn. Khổng lồ như thế tạp chất năng lượng một khi bạo phát, tựa như là sơn hồng chút xuống. Chính là La Quân đài này siêu máy tính cũng xử lý không đến a. Thôi, một miệng cũng ăn không thành người mập mạp. La Quân cũng biết không có thể quá mức cuồng, rốt cuộc đến tạo vật cảnh tầng 8 đỉnh phong cũng không có quá lâu. Thu. La Quân tâm niệm nhất động, cái kia khỏa đại kim đan cấp tốc có rút lại thành một hạt đan hoàn lớn nhỏ, sau đó trở lại La Quân trong bụng. Tại trong bụng, đại kim đan phóng thích năng lượng, La Quân vui sướng hấp thu. Thật là đồ tốt. La Quân từ đáy lòng cảm khái. Trong ngày này, La Quân liền bắt đầu tỉ mỉ cảm thụ đại kim đan, không ngừng tra lỗ hổng bổ sung. Tiếp lấy lại tới cảm ứng trụ thiên huyền máy đồ, hy vọng có thể tìm tới biện pháp giải khai trụ thiên huyền máy đồ, nhưng đều lấy thất bại chấm dứt. Vô luận hắn siêu não tỉnh thạch như thế nào tính toán, lại đều không phá nổi trụ thiên huyền máy đồ. Buổi chiều thời điểm, Lưu Ly nữ đế mang 10 đôi tình nhân tới. Cái này 10 đôi tình nhân tu vi đều có chút không tệ. La Quân liền kiên nhẫn truyền thụ cho bọn hắn linh tu chỉ pháp. Không chỉ là truyền thụ linh tu chỉ pháp, thì tu chỉ pháp cũng tận truyền thụ. Cái này 10 đôi tình nhân học rất là nghiêm túc, chỉ là không biết vì sao, vô luận bọn họ cố gắng như thế nào, lại chung quy là không học được. Bọn họ bí mật, thì tu, linh tu đều là không thành. Cái này khiến Lưu Ly nữ đế rất là nổi nóng, thậm chí mở miệng uy hiếp, như là đều không học được, liền đem bọn hắn toàn bộ giết. Loại này uy hiếp qua về sau, 10 đôi tình nhân tâm lý càng thêm hoảng sợ phía dưới thì càng không học được. Lưu Ly nữ đế càng xem càng là nổi nóng, nhưng cũng không có thật sự xuống tay giết bọn hắn, chỉ có thể đem bọn hắn đuổi đi. Làm sao bây giờ? Lưu Ly nữ đế bực mình cực kỳ, nói: "Ngươi bộ này lý luận đến cùng thành hay không thành tục sao?" La Quân nói: "Ta cùng Phi Nhi vẫn luôn tại tu luyện, thành công cực kỳ." Lưu Ly nữ đế nói: "Vậy bọn hắn làm sao đều?" La Quân nói: "Tu luyện phương pháp này cần hai người tuyệt đối tín nhiệm, không có vô tạp niệm." Lưu Ly nữ đế nói: "Mặc kệ như thế nào, ngươi phải giúp ta nghĩ đến biện pháp." La Quân nói: "Nếu như ngươi có thể giúp ta cứu tỉnh Phi Nhi." Lưu Ly nữ đế nói: "Ta nếu có thể cứu, sẽ còn không cứu sao?" La Quân thở dài. Lưu Ly nữ đế sau khi hít sâu một hơi, nói: "Thì là tuyệt đối tín nhiệm liền có thể." La Quân nói: "Hai bên hữu tình." Lưu Ly nữ đế ngây người, vốn là muốn theo La Quân thử một chút, nàng có thể đối La Quân làm đến tuyệt đối tín nhiệm, nhưng bây giờ còn nói muốn hai bên hữu tình, nàng đây cảm thấy mình giống như làm không được. Có thể nàng không cam tâm, nhân tiện nói: "Hai ta thử một chút ta." La Quân bị kinh ngạc, nói: "Hai ta? Cái này sao có thế?" Lưu Ly nữ đế nói: "Ta cũng không nguyện ý, có thể bây giờ không phải là không có khác biện pháp sao?" La Quân không tình nguyện lắm, cảm thấy đúng không ngừng Phi Nhi. Lưu Ly nữ đế tức giận nói: "Ngươi có ý tứ gì sao?" La Quân nói: "Ta cảm thấy chúng ta cần phải suy nghĩ lại một chút hắn biện pháp." Lưu Ly nữ đế nói: "Ta một ngày đều muốn chờ không, ta nhất định phải mau mau chế tạo ra ta thần kiếm đến, sau đó lại cùng ngươi hợp luyện kiếm nói." La Quân đầy bất quá, nói: "Được thôi, ngươi muốn thử thì thử đi." Lưu Ly nữ đế trong mắt lóe lên vui mừng, sau đó liền cùng La Quân cùng một chỗ khoanh chân ngồi đối diện nhau, tiếp lấy song trưởng đến cùng một chỗ. Nàng làm đến tuyệt đối tín nhiệm. Thế nhưng là hai người pháp lực vẫn là không có cách nào dung hợp lại cùng nhau, cưỡng ép tương dung thời điểm, đột ngột sinh ra phản vệ. Oeng! Hai người đều bị đánh bay ra ngoài, sau cùng ngã trên mặt đất. Lưu Ly nữ đế càng là phun ra một ngụm máu tươi. La Quân cũng là rên lên một tiếng. Chương 4674, lại quyết chiến. Lưu Ly nữ đế không khỏi giận tím mặt, nói: "Đây là cái gì phá biện pháp? Đến cùng được hay không?" La Quân nói: "Ta nói qua, phương pháp này cần tuyệt đối tín nhiệm, còn muốn hai bên hữu tình. Thế gian này có thể làm được hai điểm này trên thực tế rất rất ít." Lưu Ly nữ đế nói: "Ta nhất định muốn ý rồ hoa chi nước mắt đến luyện kiếm, chỉ có dạng này mới có thể đem thiên kiếm đạo lực lượng phát huy đến cực hạn." La Quân nói: "Ta xem chúng ta vẫn là chậm rãi tìm kiếm phù hợp người yêu." Lưu Ly nữ đế bực mình không thôi, nhưng cũng không còn cách nào khác. La Quân thì là nói ra không có tàng hoa chi nước mắt luyện kiếm, một dạng cũng có thể hợp luyện thiên kiếm nói. Lưu Ly nữ đế nói: "Ta sợ coi như hợp luyện thành công, lại như cũng không phải ban đầu vô ý đối thủ. Chúng ta cơ hội cũng không nhiều, ngươi biết không? Cho nên ta muốn trước khi động thủ có vạn toàn chuẩn bị." La Quân nói: "Chúng ta trước tiên có thể hợp luyện kiếm nói, sẽ chậm chậm tìm kiếm người yêu đến mở ra tàng hoa chi nước mắt." Lưu Ly nữ đế nói: "Cũng chỉ có thể như thế." La Quân nghĩ đến cái gì, nói: "Ta gần đây lại có một ít cảm ngộ, muốn cùng ngươi lại giao thủ một lần." Lưu Ly nữ đế nao nao, nói: "Hả?" La Quân nói: "Ta muốn thử xem ta mới học những thứ này chiêu pháp uy lực đến cùng như thế nào." Lưu Ly nữ đế hiếu kỳ hỏi thăm: "Cái chiêu gì pháp?" La Quân mỉm cười, nói: "Thử qua liền biết rõ." Lưu Ly nữ đế nói: "Tốt." Sau đó, hai người liền tới đến hư không bên trong. La Quân đầu tiên là ba tôn nguyên thần hợp nhất, tiếp mà phun ra đại kim đan. Lưu Ly nữ đế nhìn thấy đại kim đan không khỏi giật mình, trực tiếp thì dùng tuyệt chiêu này. ta biết ngươi tuyệt chiêu này rất là lợi hại, nhưng tựa hồ phản phệ cũng phi thường khủng bố. La Quân nói, làm một số cải tiến. Lưu Ly nữ đế cũng hy vọng La Quân biến đến càng thêm lợi hại, bởi vì chỉ có La Quân lợi hại, nàng đối phó lên ban đầu vô ý đến mới có thể làm ít công to. Ngay sau đó nhân tiện nói, tốt, đã là như thế, ta nhưng là không nương tay. La Quân nói, tuyệt đối đừng lưu thủ. Lưu Ly nữ đế ánh mắt phát lạnh, không nói hai lời, cấp tốc thôi động thiên kiếm thần lực. Ngàn vạn lôi đỉnh tia chớp bên trong, thiên kiếm hư ảnh tại nàng chỗ mi tâm thoáng hiện, tiếp lấy một đạo khủng bố thiên kiếm hư ảnh hướng La Quân bộ giết đi qua. La Quân biết thiên kiếm hư ảnh khủng bố, chính là trùng động nguyên thần cùng thời gian nguyên thần cùng một chỗ phía trên cũng là ngăn cản không ngừng. Ngay sau đó liền toàn lực thúc động thiên địa pháp tướng đại kim đan. Ầm ầm. Thiên kiếm hư ảnh chạm tại đại kim đan phía trên, đại kim đan phong cuồng xoay tròn, La Quân cũng kịp thời nhảy đến đại kim đan phía trên. Đại kim đan tất nhiên là không chịu nổi thiên kiếm hư ảnh chém giết, nhất kích phía dưới, liền lui ra hơn vài dặm. Lui ra ngoài đồng thời, đại kim đan liền phong cuồng hấp thu bốn phía năng lượng, đồng thời cũng hấp thu thiên kiếm hư ảnh chém giết thần lực. La Quân liền cảm giác được pháp lực mình cũng đang bị phong cuồng lôi kéo. Vốn là đánh trước đó vẫn là lòng tin 10 phần, nhưng bây giờ lần giao thủ này, nhất thời đã cảm thấy đánh giá sai Lưu Ly nữ đế lực lượng. Cũng thế, cái này Lưu Ly nữ đế lực lượng so thái nhất chí tôn đều muốn bá đạo. Chính mình lúc trước bằng vào trụ thiên huyền máy đồ còn có hiên chính hạo chờ người giúp đỡ đều cầm chỉ không dưới. Hiện tại lại sao có thể bằng vào thiên địa pháp tướng thủ thắng đâu? Lưu Ly nữ đế cũng biết thiên địa pháp tướng nước tiểu tính, cấp tốc tiến lên, tiếp lấy thi triển ra thập phương kiếm động. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng tất cả đều là thiên kiếm. Thiên kiếm cùng một chỗ hướng La Quân chạm giết tới. La Quân trong lòng hoảng hốt, ám đạo cái này hổ đàn bà, muốn hay không hung ác như thế hung hơn a. Trong nguy cơ, không lo được hắn, nhanh chóng vận chuyển đại kim đan hướng phía trên bay đi. 10 đạo thiên kiếm cùng một chỗ giết đến, đại kim đan chấn động mạnh một cái, nhảy một cái, liền đem 10 đạo thiên kiếm lực lượng đẩy ra, đồng thời, đại kim đan cũng chạy ra vòng đây. La Quân thủy chung đều là đứng tại đại kim đan phía trên. Đại kim đan chạy đi về sau, ý nguyên phong cuồng hấp thu bốn phía thần lực. La Quân chỉ cảm thấy pháp lực mình đã bị đại kim đan lôi kéo hơn phân nửa. Muốn là Lưu Ly nữ đế lại chạm hai kiếm, chính mình cũng muốn không chịu nổi. Cho nên cái này thời điểm, La Quân cắn răng một cái, nhanh chóng cắt ra cùng đại kim đan pháp lực chuyển vận. Cái này thôn kim thú là thật là nuôi không nổi, ngài bản thân mưu sinh đi. Lưu Ly nữ đế lại sát tướng tới. Thiên kiếm hư ảnh thoáng hiện. Đạo này thiên kiếm hư ảnh lóa mắt cùng cực, hàn quang bức bắn, tựa như muốn đem chân trời xuyên thủng. Đại kim đan lúc này không có La Quân pháp lực chuyển vận, chỉ có thể chính mình hấp thu ngoại giới thần pháp chi lực. May ra là, La Quân đã vì đại kim đan đánh xuống cơ sở, tuy nhiên không bằng vừa mới mãnh liệt, nhưng chỉ cần kéo dài thêm, liền sẽ càng ngày càng mạnh. Ầm ầm. Đại kim đan cùng thiên kiếm hư ảnh giết cùng một chỗ. Đại kim đan lần nữa bị đánh lui hơn vài dặm. Buồn cười. Lưu Ly nữ đế lúc này thời điểm cũng là nổi nóng, bởi vì nàng phát hiện làm sao đều bắt không được cái này đại kim đan. Phải biết, nơi này chính là nàng sân nhà a. Lực lượng dùng mãi không cạn. Nếu như La Quân tiếp tục ủng hộ đại kim đan, lúc này đại kim đan đã có thể đem thiên kiếm hư ảnh nhẹ nhõm vỡ nát. Nhưng La Quân thật sự là vô lực chống đỡ. Cho nên hiện tại, đại kim đan còn không cách nào phản công. Thế nhưng là tại La Quân duy trì dưới, đại kim đan bản thân đã ngưng tụ đủ nhiều năng lượng, cho nên hiện tại coi như thoát ly La Quân trợ giúp, cũng coi là vô cùng lợi hại. Lưu Ly nữ đế bỗng nhiên xuất liên tục hai đạo thiên kiếm hư ảnh, một đạo thẳng hướng La Quân, một đạo chém tới đại kim đan. La Quân chính mình đang nhanh chóng hấp thu pháp lực, nỗ lực khôi phục càng nhiều lực lượng, đương nhiên sẽ không cùng Lưu Ly nữ đế liều mạng. Thân hình lắc lư, để đại kim đan đến tiếp nhận cái này hai đạo thiên kiếm hư ảnh thương tổn. Ầm ầm. Cuối cùng, hai đạo thiên kiếm hư ảnh đều chạm tại cái này đại kim đan phía trên. Đại kim đan biến đến cuồng bạo tuyệt luân. Tại đại kim đan bốn phía đã hình thành một loại lốc xoáy, vô cùng tận năng lượng đều đang bị đại kim đan hấp thu. Lúc này thời điểm, tựa hồ lại nhiều công kích đều không thể vỡ nát đại kim đan. Công kích càng lợi hại, đại kim đan liền càng phát ra mạnh mẽ. Lưu Ly nữ đế quét mắt một vòng, liền phát hiện La Quân ở vào một loại nhẹ nhõm trạng thái, vẫn chưa lại vì đại kim đan chuyển vận năng lượng. Cái này cũng có thể. Làm sao làm được? Như là một mực như vậy đi xuống, chẳng lẽ không phải vô địch? Lưu Ly nữ đế không khỏi thất sắc. Đại kim đan ở trong hư không, vẫn như cũ phong cuồng xoay tròn, hấp thu. Sau lưng đại kim đan, vòng xoáy năng lượng cũng càng phát ra cuồng bạo. La Quân dần dần phát hiện không hợp lý, cái kia chính là theo cái này đại kim đan càng phát ra mạnh mẽ, chính mình thì là càng khó đem chưởng khống. Đại kim đan cùng siêu não tỉnh thạch vốn cũng không phải là La Quân nguyên thần chế tạo, mà lại liền xem như nguyên thần, lực lượng quá mức mạnh mẽ về sau, cũng dễ dàng mất đi khống chế. Cái này đại kim đan lấy một loại thật không thể tin tốc độ hấp thu vạn giới thần pháp chỉ lực, La Quân chợt cảm thấy lại như vậy đi xuống, hội triệt để nắm giữ không được đại kim đan. Đến thời điểm, đại kim đan hội phát triển thành bộ dáng gì, La Quân cũng không rõ ràng. Thừa dịp còn có thể miễn cưỡng khống chế, La Quân nhanh chóng khống chế đại kim đan bên trong siêu não tỉnh thạch, sau đó chấn động mạnh một cái. Ầm ầm. Đại kim đan năng lượng toàn bộ nổ bể ra đến, cái này cô kinh khủng sóng. Năng lượng hướng bốn phía rời núi lấp biển sát tướng mà đi. Trong chớp mắt, chính là Lưu Ly nữ đế cũng không dám nhẹ tranh phòng, cấp tốc lui lại. Đại kim đan năng lượng tán đi về sau, liền lại khôi phục lại lúc trước đan hoàn bộ dáng. La Quân đem một miệng nuốt. Lưu Ly nữ đế cũng dừng lại đánh giết, đi tới La Quân trước mặt. Chúng ta cuộc quyết đấu này, tính toán là ta thắng, vẫn là ngươi thắng? Lưu Ly nữ đế hỏi. Nàng cũng không phải là quan tâm thắng thua, mà chính là muốn biết rõ ràng bên trong con lượn lượn. La Quân trầm giọng nói, vừa mới ta có thể đem đại kim đan hóa thành một đạo kiếm thuật tới giết ngươi, đạo này kiếm thuật có thể so với thứ 11 kiếm, năng lượng mạnh mẽ tuyệt luân. Ta đem xưng là nhất kiếm đông lai. Ta không xác định ngươi là có hay không có thể tiếp được, sợ thương tổn ngươi, cho nên ta không có làm như thế. Lưu Ly nữ đế nói. Cái kia đại kim đan năng lượng ta cảm giác được, như là toàn bộ hóa thành một đạo kiếm khí, uy lực sự khủng bố ta là có thể tưởng tượng. Bất quá tại ngày này kiếm thần vực bên trong, giết không ta. Như là rời đi thiên kiếm thần vực, một kiếm này chí ít có thể lấy đem ta đánh cho nguyên khí đại thương. La Quân nói, nếu để cho đại kim đan tiếp tục hấp thu đi xuống, liền sẽ càng khủng bố hơn cùng lợi hại. Chỉ là đáng tiếc, lại phát triển tiếp, đại kim đan hội thoát ly ta khống chế. Đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì, chính là ngay cả ta cũng nói không rõ ràng. Lưu Ly nữ đế nói, nếu như ngươi pháp lực đủ mạnh, liền có thể để đại kim đan càng mạnh. Nếu như ngươi suy yếu, đại kim đan liền sẽ mất khống chế. Đây cũng là một loại năng lượng bảo toàn đi. La Quân nói, khỏa này đại kim đan còn có thật nhiều cần ta bổ sung địa phương, tỉ như, có thể hay không tại năng lượng cuồng bạo tình huống dưới, không muốn duy nhất một lần đem năng lượng phóng thích. Ta nếu để đại kim đan một bên cuồng mãnh hấp thu năng lượng, một bên biến hóa chiêu số giết địch, cái này cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Nói tóm lại, ta còn cần thật tốt nghiên cứu. Lưu Ly nữ đế ánh mắt sáng lên, nói, như thế cái rất tốt mạch suy nghĩ. Ta cảm giác ngươi khỏa này đại kim đan tu luyện tới cực hạn, cần phải có thể đánh bại ban đầu vô ý, thậm chí đều không cần ta trợ giúp. La Quân mỉm cười, nói, ban đầu vô ý cũng không phải ta trung cực địch nhân. Lưu Ly nữ đế nói, Hồng Mông đạo chủ mới là, đúng không? La Quân nói, không tệ. Lưu Ly nữ đế nói, đại kim đan đối lên Hồng Mông đạo chủ sẽ như thế nào? La Quân cười khổ, nói, không chịu nổi một kích. Đại kim đan xác thực rất lợi hại, nhưng thực hấp thu năng lượng vẫn là cái này phương viên trăm dặm, ngàn dặm, mười ngàn dặm, mười trong vòng vạn dặm. Nhưng là đại kế tính toán gen thuật, đây chính là hấp thu chu thiên vũ trụ thần lực. Khái niệm cùng lượng cấp đều là không thể so sánh nổi. Lưu Ly nữ đế nói, ta thật không thể tin được, có người hội lợi hại đến ngươi nói tình trạng kia. La Quân nói, nếu không phải lợi hại đến trình độ kia, 3000 vũ trụ làm thế, nào có thể đem hắn coi là uy hiếp. Lưu Ly nữ đế nói, nhìn nên, nhất định phải ngăn cản cái này đại kế tính toán gen thuật xuất hiện, chúng ta mới có hy vọng. La Quân nói, cho nên nói, tàng hoa chỉ nước mắt chính là quan trọng. Lưu Ly nữ đế nói, ngươi không cần phải nhắc tới tình ta, các loại giết ban đầu vô ý về sau, ta đối tàng hoa chi nước mắt một chút hứng thú đều không có. La Quân vội nói, đa tạ nữ đế. Lưu Ly nữ đế nghĩ đến cái gì, lại nói, cái này đại kim đan đến cùng là tu luyện thế nào, vì sao như thế tà môn cùng lợi hại, ta có hay không cũng có thể học chi. Chương 4675, Thiên Phú. Lâm Thiến Thiến gật gật đầu, nàng lập tức cùng cảnh sát kia đi phòng hồ sơ. Phòng hồ sơ, trên máy vi tính trên tư liệu lập tức biểu hiện liên quan tới Tống Thành Bân kỹ càng giới thiệu. Tống Thành Bân là năm 1986 sinh, hắn có một người muội muội, gọi là Tống Nghiên. Hai huynh muội phụ mẫu tại 20 năm trước xảy ra tai nạn xe cộ, song song bỏ mình. Một năm kia, Tống Thành Bân 9 tuổi, Tống Nghiên nhi 5 tuổi. Mà lại, tai nạn xe cộ thời điểm, xe ô tô tài xế cũng tại chỗ tử vong. Bọn họ đồng thời không có đạt được nhiều ít bồi thường. Về sau là Tống Thành Bân dượng đem hai người thu dưỡng. Tống Thành Bân dượng là Hải Tân thị một vị quan viên, rất có năng lực. Ở tại dượng trong nhà, Tống Thành Bân huynh muội vô cùng nhu thuận nghe lời. Thế mà 10 năm trước, lại phát sinh một kiện ảnh hưởng Tống Thành Bân một phát sinh sự tình. Ngày đó, Tống Thành Bân huynh muội cùng Di Mẫu ở nhà. Di Mẫu dĩ nhiên chính là hắn dượng thế tử. Di Mẫu gọi là Hồ Diễm Hồng, Hồ Diễm Hồng 36 tuổi, vẫn là lớn lên rất xinh đẹp cùng phong vận thành thục. Hồ Diễm Hồng có cái đệ đệ, gọi là Hồ Tuấn, Hồ Tuấn là cái ngũ độc đều đủ ra hỏa. Đêm hôm đó, Hồ Tuấn đến đây tìm Hồ Diễm Hồng muốn tiền, Hồ Diễm Hồng bởi vì nhiều lần trả thù lao, nhưng Hồ Tuấn mệt mỏi dậy không thay đổi. Hồ Diễm Hồng đối cái này đệ đệ thất vọng cực độ. Nhưng Hồ Tuấn là cái tên đần à, hắn muốn không tới tiền, đầu tiên là dập đầu đập đầu rơi máu chảy, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Hồ Diễm Hồng không để ý tới. Về sau Hồ Tuấn giận, trực tiếp bóp lấy Hồ Diễm Hồng cổ họng, buộc nàng trả thù lao. Hồ Tuấn cái này tên đần còn đeo đao tới, bởi vậy cũng có thể gặp gia hỏa này, lần này tới là đã sớm chuẩn bị. Hồ Diễm Hồng lúc đó đều bị dọa sợ. Tổng Thành Bân mặc dù là 18 tuổi tiểu hòa tử, nhưng là hắn tới kéo Hồ Tuấn lúc ngược lại bị Hồ Tuấn đem tay cho chặt thương tổn. Mà Tống Nghiên Nhỉ ở một bên hoảng sợ vội vàng báo động. Hồ Tuấn gặp Tống Nghiên Nhỉ báo động, lại muốn tới giết Tống Nghiên. Tống Thành Bân cái này thì gấp, sau đó trực tiếp đi nhà bếp tìm dao, một chút liền đem Hồ Tuấn cổ họng động mạch chém trúng. Sau đó, Hồ Tuấn ngay tại chỗ tử vong. Hồ Tuấn sau khi chết, Tống Thành Bân việc này à, vốn là cái kia tính toán làm phòng vệ chính đáng. Nhưng là Hồ Diễm Hồng phụ mẫu mặc kệ à, Hồ Diễm Hồng trở ngại phụ mẫu uy nghiêm, nàng cũng không tiện nói thêm cái gì. Lúc đó Hồ Diễm Hồng phụ mẫu nghiêm khắc yêu cầu trừng phạt hung thủ giết người Tống Thành Bân. Hồ Diễm Hồng cùng trượng phu rơi vào đường cùng, liền đem Tống Thành Bân đưa ra nước ngoài bên ngoài. Nhưng cảnh sát lệnh truy nã vẫn là hạ đạt. Bất quá giờ phút này, Lâm Thiến Thiên trôi chứng kiến tư liệu liền không có phía trên trôi nói như vậy khách quan. Phía trên chỉ viết là ngày, sau đó cùng Hồ Diễm Hồng quan hệ, đồng thời viết Hồ Tuấn tìm Hồ Diễm Hồng đòi hỏi tiền tài. Chờ chút. Về sau Tổng Thành Bân liền đem Hồ Tuấn giết, về sau Tổng Thành Bân đảo vong nước ngoài. Sự tình thì viết nhiều như vậy. Lâm Thiến Thiến đương nhiên cảm thấy kỳ quái, Tổng Thành Bân tại dưỡng trong nhà ở, không có đạo lý hội giết Hồ Tuấn A. Cho nên Lâm Thiến Thiến lại tới hỏi La Quân, La Quân liền đem lúc đó tình huống 1 năm 1 mười nói ra. Lâm Thiến Thiến nghe xong, không khỏi tức giận nói, cái này Hồ Diễm Hồng đầy đủ không phải thứ tốt ta. La Quân Tử Tốn nói, bất kể như thế nào, Hồ Tuấn đều là đệ đệ của nàng, thân tình vật này là vĩnh viễn cắt không bỏ được. Huống chi, về sau Hồ Tuấn là muốn giết Thành Bân muội muội, cho nên Hồ Diễm Hồng cũng cảm thấy đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì Thành Bân muốn bảo vệ muội muội. Hắn đoán đến, nói ra, về sau Thành Bân chạy trốn thời điểm, hắn tìm Dượng muốn hứa hẹn, muốn Dượng nhất định muốn thật tốt nuôi lớn hắn muội muội. Hắn Dượng cũng đáp ứng. Nói thực ra, Thành Bân vẫn luôn rất cảm kích hắn Dượng. Hắn Dượng cũng thật là cái chính trực người tốt, chẳng qua là quan thanh liêm khó gãy việc nhà thôi. La Quân nói chuyện đứng đắn thời điểm, vẫn là để Lâm Thiến Thiến cảm thấy rất nặng vững vàng. Bất quá, lập tức, Lâm Thiến Thiến kỳ quái nói, cái kia ngươi trực tiếp đi tìm Tống Thành Bân Dượng, không phải rất dễ dàng tìm tới Tống Nghiên như sao? La Quân nói ra, ta không biết Thành Bân Dượng kêu cái gì nha, Thành Bân một mực hô Dượng, ta cũng không hứng thú hỏi hắn Dượng tên gọi là gì. Về sau hắn là trực tiếp tại chỗ thì chết. Ta vẹn vẹn biết tin tức cũng là Tống Nghiên Nhi về sau lại trở lại Cổ Phong Cách trên đường, cũng chính là nhà nàng nguyên lai địa chỉ. Lâm Thiến Thiến nói ra, cái này có chút lý giải, Tống Thành Bân đều đem Hồ Diễm Hồng đệ để giết. Nàng muội muội khẳng định không thích hợp lại cùng bọn hắn ngủ cùng chỗ. La Quân nói ra, cho nên ta hiện tại muốn tìm tới Tống Nghiên, cùng mò kim đáy biển giống như. Lâm Thiến Thiến nói ra, ta ngược lại là có thể giúp ngươi điều tra ra. La Quân nói ra, cái kia rất cảm tạ ngươi. Lâm Thiến Thiến nói ra, ta cũng không có đáp ứng phải nói cho ngươi. Nàng đón đến, nói ra, ngươi còn phải trả lời ta mấy vấn đề. La Quân nghiêm mặt nói ra, đừng nói trả lời ngươi mấy vấn đề, chỉ cần ngươi có thể nói cho ta Tống Nghiên Nhi hạ lạc, cũng là 100 cái vấn đề đều được. Hắn đối với chuyện này, đó là thái độ đoan chính cực kỳ a. Lâm Thiến Thiến nói ra, hắn dượng không phải đem Tống Thành Bân đưa ra nước ngoài, đồng thời thích đáng an bài sao? Làm sao theo ngươi nhập bọn với nhau đi? Còn lim máu trên lưới đao. Ngươi đây không phải hại người Tống Thành Bân sao? Tống Nghiên Nhi nếu như biết rõ tình huống này, không được hận chết ngươi sao? Hả ta? La Quân nói ra, ta đối Tống Nghiên Nhi ấy nãy là bởi vì Thành Bân vì cứu ta mà chết. Đến mức Thành Bân theo ta, đó là cái ngoài ý muốn. Lúc đó Thành Bân là muốn tại Nam Mỹ một cái tiểu quốc gia tìm cái gì người, người kia kết quả đã sớm chết. Thành Bân lưu lạc đầu phố, ngôn ngữ không thông, trông thấy ta, cùng gặp thân nhân giống như, đuổi đều đuổi không đi. Về sau ta không có cách, thì hỏi hắn nguyện ý đi theo ta không, lúc nào cũng có thể sẽ chết người. Thành Bân cũng làm. Lâm Thiến Thiên nói ra, nói như vậy lên, tổng Thành Bân Dượng cũng quá không đáng tin cậy. La Quân nói ra, a nói không phải. Về sau Thành Bân thì cùng ta học bản sự, cho tới bây giờ, chúng ta đều là cùng một chỗ. Nói đến lúc sau, hắn hốc mắt thường đỏ, nói, muốn không phải trận kia ngoài ý muốn, Thành Bân hiện tại còn sống. Hắn vẫn luôn muốn trở lại thăm một chút muội muội. Hắn nói chuyện trống rỗng, lấy ra mấy tấm ảnh chụp. Lâm Thiến Thiến cảm thấy hứng thú tiếp nhận đi. Trong hình kia chính là mặc lấy đồ giản dị La Quân cùng một người thanh niên khác kề vai sát cánh, hai người tay kia còn vác lấy. Đó là tại một mảnh trong rừng. Tiếp lấy mấy tấm ảnh chụp, còn có xe xịn mỹ nhân, mở đều là đỉnh cấp xe phe ra gì. Theo những hình này phía trên, Lâm Thiến Thiến đó có thể thấy được La Quân cùng Tống Thành Bân cái này hai hàng ăn cơm, tán gái, đánh nhau đều là như hình với bóng. Đây mới thực là huynh đệ sinh tử a. Cái kia Tống Thành Bân tuy nhiên lớn lên, nhưng cùng truy nã dẫn lên ảnh chụp vẫn là có chỗ tương tự. Lâm Thiến Thiến yên lặng đem ảnh chụp trả lại La Quân, hắn phát hiện La Quân quay đầu qua, cái này giữ dằn như lửa ra hỏa thế mà rơi lệ. Đó là một loại như thế nào huyết hỏa tình nghĩa đâu? Có thể cho một người không chút do dự vì một người khác đỡ đạn. La Quân rất nhanh lau khô nước mắt, hắn thu ảnh chụp, lộ ra có chút xấu hổ. Lâm Thiến Thiến liền nói ra, ta có thể nói cho ngươi Tống Nghiên Nhi ở nơi đó, bất quá ngươi còn phải trả lời ta một vấn đề. Rốt cuộc chuyện này rất trọng đại, ta nhất định phải cẩn thận. Chương 4676, Vô Tâm Đại Đế. La Quân cùng Lưu Ly Nữ Đế kiếm đạo hợp luyện cùng loại với âm dương linh tu, nhưng lại cũng không phải là âm dương linh tu. Loại tình huống này tựa như là âm dương linh tu phiên bản thu nhỏ, âm dương linh tu về sau là hai người pháp lực toàn diện tương dung, không gì làm không được, lại không chỗ cấm kỵ. Mà loại kiếm đạo này hợp luyện chỉ là kiếm lực dung hợp cùng một chỗ, về phần hắn thì là không thể. Lưu Ly Nữ Đế cảm thụ lấy La Quân thuần dương kiếm lực, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy chính mình kiếm đạo đã phát huy đến cực hạn. Cảm thấy lúc này mặc dù không tại Thiên Kiếm Thần Vực bên trong, nhưng năng lượng đã đợi cùng tại Thiên Kiếm Thần Vực bên trong. Về sau La Quân lại đem Thái Sơ kiếm giao cho Lưu Ly Nữ Đế. Lưu Ly Nữ Đế trên thực tế cũng không có kiếm, nàng chỉ là tu luyện ra một miệng tính mệnh giao tu kiếm. Chiếc kia kiếm chính là kiếm khí chỗ, cũng không phải là chân bảo kiếm. Bởi vì nàng cảm thấy không có một cây kiếm có thể gánh chịu nàng thần lực. Mà Thái Sơ kiếm thì là khác biệt, Thái Sơ kiếm là có thể bao dung vạn vật. Nắm giữ Thái Sơ kiếm về sau, Lưu Ly Nữ Đế càng là mừng rỡ. Ta quyết định muốn tiến đến tìm kiếm ban đầu vô ý. Lưu Ly Nữ Đế nói ra. La Quân đã theo nàng trong bụng đi ra, nghe vậy nhân tiện nói không giống nhau tàng hoa chi nước mắt thối luyện thần kiếm. Lưu Ly Nữ Đế nói. Cần phải không sai biệt lắm, không giống nhau. La Quân nói. Tốt. Hắn cũng ước gì mau mau giải quyết ban đầu vô ý. Lưu Ly Nữ Đế là cái rất thẳng thắn người. Sau đó liền đem Thiên Không Thần Điện bên trong tất cả đan dược chuyển ra. La Quân cũng cầm 500 điểm báo hai bên. Đó lấy, hai người liền thì xuất phát. Lúc này La Quân không có Thái Cổ Lôi Thần, phi hành chậm dần nhiều. Vốn là nếu như vận dụng Trùng Động Nguyên Thần, có thể nhanh chóng xuyên thăng qua. Nhưng là cái này cũng có cái thật to tệ nạn, cái kia chính là Trùng Động Nguyên Thần sẽ cùng chính mình tách ra. Lúc này chính là muốn đi đối chiến nguy hiểm không gì sánh được ban đầu vô ý, cho nên La Quân không thể vứt xuống Trùng Động Nguyên Thần. May ra là, Lưu Ly Nữ Đế vận chuyển ra một kiện pháp khí, phương pháp này khí gọi là Bầu Trời Vân Con Thoi. Kiếm lực thôi động về sau, bầu trời vân con toi trong hư không nhanh vô cùng. Tại bầu trời vân con toi bên trong, La Quân không ngừng nghiên cứu chính mình thiên địa pháp tướng đại kim đan. Nhằm vào lấy thiên địa pháp tướng đủ loại tệ nạn, La Quân cải thiện. Tới về sau, đại kim đan đã biến thành một khỏa ánh vàng rực rỡ mỹ lệ tinh thạch. Viên tinh thạch này lộng lẫy cũng không có như thế lóa mắt, nhưng lại có một loại ôn nhuận khí chất, khiến người ta nhìn lên một cái, liền thì yêu thích không buông tay. Một ngày này bên trong, La Quân tiếp tục nghiên cứu đại kim đan. Đại kim đan trong hư không trôi nổi. Lưu Ly Nữ Đế đi ngang qua, trông thấy đại kim đan về sau, nhịn không được nói thứ này thật sự là đẹp đẽ. Ta cũng coi như gặp qua không ít kỳ chân dị bảo người, nhưng nhìn thấy ngươi cái này bảo thạch, vẫn cảm thấy vô cùng tâm động. La Quân mỉm cười, đáng tiếc bảo vật này thạch chỉ có một khỏa, không phải vậy ta đưa một khỏa cho nữ đế ngài, có cái gì không được chứ? Lưu Ly Nữ Đế cười một tiếng, đi tới trước mặt hắn khoanh chân ngồi xuống, nói tiếp ta có thể vuốt vuốt một chút ngươi khối bảo thạch này sao? La Quân nói, đương nhiên có thể. Lưu Ly Nữ Đế tiếp nhận bảo thạch, pháp lực thăm dò vào bên trong, liền cảm nhận được bảo thạch nội bộ năng lượng dồi dào khủng bố, vô cùng vô tận đồng dạng. Nhìn như nhỏ bé, kỳ thực là khổng lồ thế giới, mà lại bên trong còn chất chứa vô cùng trí tuệ. Trí tuệ còn tại thời khắc biến hóa, tựa như là tại diễn toán lấy bên trong thiên địa biến hóa. Quá thần kỳ. Lưu Ly nữ đế từ đáy lòng cảm khái, tiếp mà còn nói thêm, ta còn thực sự lo lắng ngươi cái này bảo thạch có một ngày có thể hay không sống tới, sau đó thành làm một phương yêu nghiệt. La Quân nói, không phải là không có loại khả năng này, trước mắt cũng đều tại ta trong khống chế. Liên sợ có một ngày ta ra vấn đề, nó chạy. Đón đến, nói, cái đồ chơi này cũng coi là ta cả đời chỗ học tâm huyết kết tỉnh, có nó trợ giúp, ta tồn tại tỷ lệ cũng sẽ cao rất nhiều. Cho nên ta cũng không thể bởi vì sợ nó ra vấn đề mà không cần. Lưu Ly nữ đế nói, điều này cũng đúng. Lại nói cái này bảo thạch có danh tự sao? Tổng không biết vẫn gọi Đại Kim Đan a. Nhiều tầm thường. La Quân khẽ giật mình, sau đó nói còn thật không có đặt tên. Nghĩ đến trước kia mình ngược lại là có hấp động tình thạch. Bây giờ nhưng lại chế tạo dạng này một khỏa bảo thạch. Lưu Ly nữ đế mỉm cười, nói, ta cho ngươi khối bảo thạch này lấy cái tên như thế nào? La Quân nói, đương nhiên được, Nguyễn nghe tưởng. Lưu Ly nữ đế hơi suy nghĩ một chút, nói, thì kêu trụ cực. Trụ cực. La Quân nói. Lưu Ly nữ đế nói, vũ trụ chỉ cực nha, khối bảo thạch này xứng đáng cái danh xưng này. La Quân cầm lại bảo thạch, nhìn chăm chú lên, ánh mắt cũng dần dần thâm thúy lên trụ cực bảo thạch. Tốt, tốt. Sau 3 tháng, La Quân cùng Lưu Ly nữ đế xuyên thẳng qua trùng động, rốt cục đi tới gần ban đầu vô ý tinh cầu. Ban đầu vô ý chỗ tinh cầu gọi là Nguyên Thiên tinh cầu. Nguyên Thiên tinh cầu vì băng tuyết bao trùm, nội bộ băng hàn không gì sánh được. Viên tinh cầu này bên trong không có hắn người loại sinh tồn, chỉ có ban đầu vô ý tự mình chế tạo hành cung. Hành cung bên trong, mỹ nữ vô số, đệ tử vô số, thần thú vô số, ma thú vô số. Có thể tại Nguyên Thiên tinh cầu bên trong sinh tồn đều không phải là phàm nhân, bởi vì nơi này không có đủ bình thường người sinh tồn điều kiện. La Quân trong 3 tháng này cùng Lưu Ly nữ đế không ngừng nghiên cứu thảo luận các loại đạo thuật, cũng đối trụ cực bảo thạch làm các loại cải thiện, càng là cùng một chỗ hợp luyện mấy lần thiên kiếm nói. Hai người tự nhận là đã hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Một ngày này bên trong, hai người rốt cục đi tới Nguyên Thiên tinh cầu. La Quân tiến vào Lưu Ly nữ đế bụng bên trong, Lưu Ly nữ đế trong bụng, kiếm khí hải dương hiện ra. Lưu Ly nữ đế cấp tốc tiến vào Nguyên Thiên tinh cầu bên trong. Ban đầu vô ý, lăn ra đến. Đứng ở trong hư không, Lưu Ly nữ đế tở giờ ở mở rộng hét lớn. Phóng tầm mắt nhìn qua, tất cả đều là băng hàn thiên địa, lại một vùng tăm tối. Cái gì người, dám can đảm gọi thẳng đại đế danh hiệu? Rất nhanh, trong bóng tối thì truyền đến đáp lại. Đó lấy, bóng người lấp lóe, liền có 4 người đến đây đem Lưu Ly nữ đế vây quanh. Sau đó, lại có mấy đầu hung mãnh ma thú cùng thần thú đến đây, uy vũ tuyệt luân. 4 người kia đều là ban đầu vô ý đồ đệ, nhưng lại cũng không nhận ra Lưu Ly nữ đế. Ngươi là ai, can đảm dám đối với sư tôn ta vô lễ? Cầm đầu đệ tử nghiêm nghị quát hỏi. Lưu Ly nữ đế không thèm để ý, chỉ là nói ra lập tức để ban đầu vô ý lăn ra đến. Lớn mật. Chúng đệ tử nhất thời phẫn nộ. Vậy liền, chết đi. Lưu Ly nữ đế đối ban đầu vô ý thống hận cùng cực, cũng là bởi vì này, giận cá chém thớt, đối cái này mấy cái tên đệ tử cũng không lưu tình. Kiếm khí tại trong tay nàng ngưng tụ. 4 tên đệ tử thấy thế nhất thời thất sắc, cấp tốc vận chuyển thần kiếm đánh giết. 4 thanh thần kiếm mang ra ngàn vạn cuồng bạo kiếm khí, sau cùng hóa thành 4 đạo lưu quang chém tới Lưu Ly nữ đế. Lưu Ly nữ đế trong tay thần kiếm cũng tia chớp bay ra, đi sau mà tới trước, trong hư không chuyển một cái, liền đem cái kia 4 thanh thần kiếm toàn bộ chạm thành cho tàn. Đó lấy, nàng đạo kiếm khí này đem 4 thanh thần kiếm còn sót lại năng lượng toàn bộ hấp thu. Đạo kiếm khí này nhất thời tăng vọt, sau đó thì thẳng hướng cái kia cầm đầu đệ tử. Đệ tử kia né tránh không kịp, nhanh chóng vận chuyển thần lực hộ thuẫn ngăn cản. Oeng! Hộ thuẫn bị kiếm khí bắn thủng, đầu cũng bị xuyên thủng, tại chỗ nổ tung. Đạo kiếm khí kia giết đại đệ tử về sau, lại nhanh chóng thẳng hướng hắn đệ tử. Thần thú, ma thú cùng một chỗ công giết đi lên. Lưu Ly nữ đế hai tay kết ấn, cấp tốc chém ra 10 đạo kiếm khí. 10 đạo kiếm khí nhanh chóng giết ra, đem những cái kia thần thú, ma thú cấp tốc chém giết thành vô lượng mảnh vỡ. Còn có cái kia còn thừa 3 tên đệ tử cũng đều bị Lưu Ly nữ đế chém giết. La Quân tại Lưu Ly nữ đế bụng bên trong, nhưng đối với ngoại giới hết thảy lại là nhìn rõ ràng, không khỏi cảm thấy Lưu Ly nữ đế ra tay quá mức tàn nhẫn. Nhưng hắn cũng không phải cái lề mê chậm chạp chủ, lúc này thời điểm cũng lười nói thêm cái gì. Chưa qua người khắc khổ, chớ khuyên hắn người thiện. Ban đầu vô ý, ngươi cái này con rùa đen giúp đầu còn chưa cút đi ra. Lưu Ly nữ đế nghiêm nghị nói lại không đi ra, ta thì nhắc lên ngươi cái này phá cung điện, giết hết các ngươi bên trong người. Ha ha. Đúng lúc này, cái kia ban đầu vô ý thanh âm rốt cục truyền đến. Những đệ tử này vốn cũng không cái gì đáng tiền, chỉ cần ngươi cảm thấy vui vẻ, giết sạch lại như thế nào? Trong giọng nói hiển thị rõ tàn khốc. Sau đó, bóng người trước mắt lóe lên, ban đầu vô ý đã tới. La Quân lúc này thời điểm cũng rốt cục thấy rõ ban đầu vô ý. Cái này ban đầu vô ý mái tóc màu xanh, người mặc ngân sắc áo dài, xem ra bất quá hơn 30 tuổi. Đôi mắt yêu dị hiện kim, thâm thúy bên trong lại cảm giác bình tĩnh không lay động. Nhìn cả người hắn khí chất, tựa hồ dục vọng nồng đậm, kỳ thực lại cho người một loại vô dục vô cầu cảm giác. Vô cùng quái dị, lại thâm bất khả trắc, không cách nào đánh giá. Ngoan Đồ Nhi, ngươi không cố gắng đợi tại ngươi Thiên Kiếm Thần vực bên trong, lại chạy tới nơi này thăm hỏi vi sư, vi sư thật sự là cảm động đến rất ta. Ban đầu vô ý nói. Lưu Ly nữ đế nói, thế gian này há có sát hại Đồ Nhi, cường bạo Đồ Nhi sư phụ. Năm đó ta cùng muội muội xem ngươi như cha ruột, ngươi là đối xử ta ra sao, đối xử ta ra sao muội muội. Ban đầu vô ý cười nói, vậy cũng là chút chuyện cũ năm xưa, cần gì nhắc lại. Lưu Ly nữ đế nói, tại trong lòng ngươi, không đáng giá nhắc tới. Trong lòng ta, thời thời khắc khắc như vạn trùng phệ tâm. Ban đầu vô ý nói, ngươi cần gì như thế nhìn không mở, sinh mệnh vốn chính là như vậy đơn giản một chuyện. Năm đó ta là muốn ngươi muội muội, đoạt ngươi muội muội tánh mạng. Có thể như vậy có quan hệ gì? ngươi bất quá là không có xem thấu sinh mệnh bản chất thôi. Như lời ngươi nói cái gì sư phụ chi tôn, đồ nhi chi nghĩa, nhân luân chi thường đều chẳng qua là mọi người cho mình định quy củ. Người ta đến nước này, còn muốn đi tuân theo những người ngu này định quy củ sao? Quá buồn cười. Thế gian hết thảy vốn là hỗn độn. Như cái kia xúc vật ở giữa, mẹ cùng con, vậy thì có cái gì nhân luân? Lưu Ly nữ đế nói. Thật sự là nghe rợn cả người, ngươi dù sao cũng là đệ nhất đại đế, bây giờ thế mà đem chính mình so sánh xúc vật. Ban đầu vô ý nói, ta chỉ là để cho ngươi biết sinh mệnh bản chất cũng là hỗn độn thôi, ngươi chấp nhất tại trong nhân thế quy tắc, luân thường, trên thực tế là ngươi vẫn còn quy tắc trói buộc bên trong. Ngươi thông minh, cần phải nhảy ra tất cả quy tắc, nhìn xuống quy tắc chỉ bọn hạ nhân. La Quân nghe thẳng nhíu mày, hắn không thể nhảy ra cùng ban đầu vô ý biện luận một phen, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Lưu Ly nữ đế nói, thị phi điên đảo, buồn cười buồn cười. Người người đều là căm hận làm sằng làm bậy, không nhận quy tắc người, lại vừa hy vọng mình có thể trở thành như thế người. Như người người như ngươi như vậy, thế gian ngược lại thật sự là một mảnh hỗn độn. Ban đầu vô ý nói, hỗn độn có gì không tốt? Lưu Ly nữ đế nói, hỗn độn như thật là tốt, vũ trụ vì sao muốn hướng phía trước phát triển? Một mực ở trong hỗn độn, không là tốt rồi. Như là một mực hỗn độn, thế gian làm thế nào có thể có ngươi, có ta? Chương 4677, vô cực 13 kiếm. Ban đầu vô ý nói, cường giả chế tạo quy tắc, người yếu tuân thủ quy tắc, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Lưu Ly, thương hại ngươi tu luyện tới bây giờ tình trạng này, thế mà liền đơn giản như vậy đạo lý đều khám chi không phá. Như vậy hôm nay, ngươi vẫn là chắc chắn thất bại a. Lưu Ly nữ đế nói, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, quy tắc nếu chỉ là vì chính mình tư lợi mà định ra, tất không cửu viễn. Thế gian nhân quả, bách biến không rời thiện ác. Ngươi tự cho là ngươi là cường giả, có thể không nhìn hết thảy, thật tình không biết, ác quả đã gieo xuống. Hôm nay, cũng là ngươi báo ứng đến thời điểm. Ban đầu vô ý nói, tốt tốt tốt, ngoan đồ nhi, ngươi quả nhiên đạo tâm kiên định. Hôm nay ngươi đã dám chạy tới tìm ta, tất nhiên là có nắm chắc. Tới tới tới, liền để vi sư nhìn xem ngươi đến cùng học cái dạng gì đại bản sự. Lưu Ly nữ đế nói, ngươi sẽ thấy. Sau đó, liền không cần phải nhiều lời nữa, tiếp lấy tế ra Thái Sơ kiếm. Hai tay kết phát ấn. La Quân thuần dương kiếm khí phát động, liền cùng Lưu Ly nữ đế kiếm khí trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Cái này cố kiếm khí toàn bộ bị Lưu Ly nữ đế trường khống. Oanh. Lưu Ly nữ đế trên thân bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt luân kiếm khí, trong nháy mắt, sau lưng hình thành kiếm khí lốc xoáy. Đây trời kiếm lực cùng từ trường thần lực toàn bộ hướng kiếm khí trong vòng xoáy hội tụ. Ban đầu vô ý nhìn đến Lưu Ly nữ đế tình huống này cũng là bị kinh ngạc, nói: "À, Lưu Ly, ngươi quả nhiên không hổ là ta môn hạ kiệt xuất nhất đệ tử. Cái này thiên kiếm nói thế mà để ngươi luyện đến nước này." Trong lời nói, vô cực kiếm cũng tế luyện ra. Thái Sơ kiếm theo Lưu Ly nữ đế công lực phát ra, trong nháy mắt chém tới ban đầu vô ý sau lưng cũng hình thành kiếm khí phong bạo, vô cực kiếm kia chớp chém ra, liền cùng cái kia Thái Sơ kiếm sắt cùng một chỗ. Ầm ầm. Hai đạo thần kiếm chém giết cùng một chỗ, nhất thời kích thích vạn trượng song kiếm. Hai người này kiếm đạo xuất thần nhập hóa, ngàn vạn pháp lực đều bị hòa vào kiếm đạo bên trong. Sóng kiếm xoắn giết, hóa thành biển động. Ầm ầm. Cuối cùng, vô cực kiếm trở lại ban đầu vô ý trong tay. Thái Sơ kiếm cũng trở về đến Lưu Ly nữ đế trong tay. Hai đại cao thủ ngắn ngủi ở giữa giao thủ, lại là không phân thắng thua. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Lưu Ly nữ đế lần nữa ngưng tụ vạn trượng kiếm khí tại Thái Sơ trong kiếm, tiếp lấy thân hình vọt lên, như thiểm điện xông về phía ban đầu vô ý. Ở sau lưng nàng, sóng kiếm hình thành vạn trượng biển động, giống như chỉ huy thiên quân vạn mã sát tướng mà đến. Ban đầu vô ý đồng dạng tế lên vạn trượng song kiếm, lấy vô cực kiếm sát hướng Lưu Ly nữ đế. Hai người còn chưa đến, sau lưng sóng kiếm cũng đã đi đầu sát tướng mà đi. Sóng kiếm biển động bên trong, song phương giết tới cùng một chỗ, kiếm quang liên tục lấp lóe, vô số kiếm lực chém giết. Song phương kiếm đến ta hướng, giống như phổ thông kiếm thuật cao thủ cận thân quyết đấu. Sơ sẩy ở giữa, hai người trao đổi trận địa. Ban đầu vô ý cười ha ha, thông khoái thông khoái. Tiếp lấy lại lấy vô cực kiếm vận chuyển ngàn vạn song kiếm, sau cùng chỗ có quan mang, kiếm khí toàn bộ ngưng tụ vô cực trong kiếm. Một kiếm chém giết, tốc độ cực nhanh. Lưu Ly nữ đế chậm một cái chớp mắt, cũng đem chỗ có thần lực ngưng tụ, miễn cưỡng ngăn trở. Ầm ầm. Cái này một chút, Lưu Ly nữ đế trung quy là kém một bậc, nhanh chóng nhanh lùi lại mấy vạn dặm. Ban đầu vô ý bắt đến cơ hội này, bước nhanh về phía trước, trong nháy mắt tới gần, lại là một kiếm đánh tới. Một kiếm liên tiếp một kiếm, kiếm kiếm hung ác, không lưu tình chút nào, chính là muốn tại như vậy cuồng phong bạo vũ thế công phía dưới giết chết Lưu Ly nữ đế. Vô cực kiếm đạo lợi hại là ở liên chiêu bên trong, một kiếm phát ra, thế công tuyệt luân. Kiếm thứ hai lại có thể hấp thu đệ nhất kiếm lực lượng, cứ tiếp như thế, một kiếm so một kiếm lợi hại, chờ thứ 13 kiếm lúc, chính là đỉnh phong chỉ kiếm, không ai địch nổi. Mắt thấy ban đầu vô ý đã chém đến thứ 13 kiếm, kiếm đạo thần lực đã có thể chặt đứt vạn cổ thương cung. Ban đầu vô ý đối Lưu Ly nữ đế tuy có lòng thương hương tiếc ngọc, nhưng cũng biết Lưu Ly nữ đế chính là bình sinh đại địch, tuyệt đối không thể có nửa điểm lưu tình. Làm ban đầu vô ý thứ 13 kiếm kiếm thế đại thành thời điểm, cũng là ban đầu vô ý pháp lực tiêu hao đến thật không thể tin thời điểm. Cái này 13 kiếm cùng loại với La Quân Tiên Địa pháp tướng đại kim đan, bất quá không có đại kim đan bá đạo như vậy mà thôi. Mắt thấy như vậy đi xuống, Lưu Ly nữ đế đã là một con đường chết. Nhưng Lưu Ly nữ đế há sẽ như vậy tùy tiện bị ban đầu vô ý đánh bại, trong nguy cơ, hai mắt huyết hồng, bạo giống một tiếng. Thiên kiếm đại đạo, thứ 12 kiếm. Ngưng tụ toàn bộ tâm thần, tinh khí thần. La Quân hiện tại tương đương với Vô Phi Nhi trước kia nhân vật, cái gì đều mặc kệ, toàn lực phối hợp. Cái này một cái chớp mắt, cũng cảm giác được chính mình chỗ có pháp lực đều bị điều động. Hắn pháp lực thâm hậu tuyệt luân, như vậy điều động, quả nhiên là khủng bố tuyệt luân. La Quân nhất định phải đem pháp lực diễn hóa thành kiếm lực, mới có thể để cho Lưu Ly nữ đế điều động. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Ly nữ đế tay bên trong Thái Sơ kiếm gào thét liên tục, thế mà bay ra hai đầu kiếm long. Cái này hai đầu kiếm long, một cái kim sắc, đại biểu thuần dương, một cái lưu ly sắc, đại biểu thuần dương. Hai đạo kiếm long hung mãnh tuyệt luân, đồng nhiên cuốn chặt lấy ban đầu vô ý vô cực kiếm, mãnh liệt xoắn giết. Vang một chút, rốt cục đem ban đầu vô ý vô cực kiếm khí toàn bộ đánh sơ xác. Cỗ này xoắn giết kiếm khí thần lực đã đạt đến cực hạn, mặc cho ban đầu vô ý như thế nào vận chuyển vô cực sinh sôi không ngừng chỉ đạo, lại đều ngăn cản không nổi cái kia cỗ mãnh liệt lực xoắn. Vô cực kiếm theo kiếm long quân quanh bên trong bay ra, sau cùng trở lại ban đầu vô ý trong tay. Lưu ly nữ đế hai đạo kiếm long cũng bị đánh tan, hư không bên trong, chỗ có kiếm khí hóa thành năng lượng mạnh vỡ, như kim sắc hạt mưa một dạng hướng hư không về xuống. Đồng thời, Thái Sơ kiếm cũng bị Lưu Ly nữ đế nắm trong tay. Ban đầu vô ý tại Lưu Ly nữ đế trước mặt đứng lại, nghiêm mặt nói: "Lưu Ly, ngươi cái này thứ 12 kiếm sát thực lợi hại. Vừa mới vi sư vô cực kiếm chém đến lần thứ 13 lúc, lực lượng đã nhảy lên tới cực hạn, vốn là vi sư cho là ngươi hắn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng, ngươi thế mà phá vi sư cái này thứ 13 kiếm. Ha ha, từ xưa đến nay, có thể phá ta thứ 13 kiếm, ngươi là người thứ nhất." Lúc trước hắn đi hướng Thiên Kiếm thần vực, thế nhưng là không dám thi triển cái này vô cực 13 kiếm. Bởi vì tại Thiên Kiếm thần vực bên trong, một khi khí lực bị suy yếu quá hận, đó là một con đường chết. Ban đầu vô ý thi triển vô cực 13 kiếm về sau, nguyên khí tiêu hao nghiêm trọng, vừa nói chuyện đồng thời, một bên nhanh chóng lặng lẽ thôn phệ đan dược khôi phục nguyên khí. Đến mức Lưu Ly nữ đế cùng La Quân cũng không dễ dàng, vừa mới trong nháy mắt bạo phát đều là toàn lực thi triển. Cho nên lúc này thời điểm, hai người cũng đang nhanh chóng thôn phệ đan dược, khôi phục nguyên khí. Chỉ là khôi phục một cái chớp mắt về sau, Lưu Ly nữ đế liền vận chuyển Thái Sơ kiếm, lần nữa vận chuyển toàn lực, thi triển ra thứ 12 kiếm chiêu thức mới, kiếm phá thương khung. Thuần dương kiếm khí cùng thuần âm kiếm khí dung hợp, lần nữa hội tụ một lò. Một kiếm giết ra, kiếm khí tung hoành cửu trọng thiên. Oanh! Thái Sơ kiếm mãnh liệt chém giết, như một đạo long thần thiên kiếm chém tới ban đầu vô ý đầu lâu. Ban đầu vô ý lui về phía sau mấy bước, tiếp mà cũng một kiếm chém ra. Oanh! Vô cực kiếm lần nữa cùng Thái Sơ kiếm sát cùng một chỗ, sóng kiếm kịch liệt đụng giết, để toàn bộ hư không cũng vì đó chấn động. Ban đầu vô ý lui về phía sau mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lưu Ly nữ đế thấy thế đại hỉ, liền phải tiếp tục đánh tới. Hai người pháp lực lúc này cũng tiêu hao đến cực hạn, cần phải không ngừng nuốt đan dược. Thắng lợi trong tầm mắt, Lưu Ly nữ đế quyết định liều lĩnh. La Quân đống nhiên lớn tiếng nói, dừng tay. Lưu Ly nữ đế khẽ giật mình. La Quân nói, ta cảm thấy không tốt lắm, hắn là tại dụ hoặc ngươi đem lực lượng dùng hết. Lưu Ly nữ đế nói, cái này sao có thể? Ta rõ ràng cảm giác được hắn pháp lực cũng tại khô kiệt. La Quân nói, tóm lại có trá. Lưu Ly nữ đế nói, ta không thể bởi vì ngươi đoán buông tha cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt, chờ hắn khôi phục lại, hết thảy đều muốn làm lại. Lần tiếp theo, hắn sẽ có 10 phần chuẩn bị. La Quân nói, được, vì lý do an toàn, ta muốn thu hồi pháp lực, toàn lực nuốt đan dược. Ngươi đem hết toàn lực giết hắn đi. Lưu Ly nữ đế bất đắc dĩ, nhân tiện nói, tốt. La Quân lập tức cắt ra cùng Lưu Ly nữ đế pháp lực dung hợp, tiếp mà cuồng mãnh hấp thu đan dược, đem cái kia 500 điểm báo đan dược toàn bộ nuốt. Lưu Ly nữ đế thì là liều lĩnh, liên tục hướng ban đầu vô ý đánh tới. Nàng mỗi ra một kiếm, ban đầu vô ý đều là liên tục bại lui. Mỗi lần tựa hồ chỉ lại muốn thêm ra một kiếm, ban đầu vô ý liền sẽ chết đi. Có thể quỷ dị là, vô luận nàng làm sao huy kiếm, ban đầu vô ý hết lần này tới lần khác đều có thể miễn cưỡng sống sót. Lưu Ly nữ đế cảm thấy không thích hợp, dừng lại giết hại. Nàng đã biết trúng kế, ngay sau đó thân hình bỗng nhiên lóe lên, lại là vận chuyển ra bầu trời vân con thoi, sau đó tia chớp trốn rời. Trên thực tế cũng không phải thật trốn rời, chỉ là nghĩ nhìn ban đầu vô ý đến cùng là đang thi triển cái gì quỷ kế. Cái kia ban đầu vô ý gặp Lưu Ly nữ đế thế mà không đánh, sắc mặt lập tức biến đổi, vốn là suy yếu không gì sánh được hắn trong mắt bỗng nhiên tinh quang lóe lên, tinh khí thần lần nữa kéo lên. Ngoan đồ nhi, bây giờ nghĩ đi, muộn. Ban đầu vô ý thân hình thoát một cái, nhanh chóng đuổi kịp đi, trong tay vô cực kiếm hư hư không một bổ, nhất thời, kiếm khí tia chớp dễ ra, trực tiếp đem cái kia thiên không vân con thoi bổ trúng. Bầu trời vân con thoi bên trong tiểu thế giới trực tiếp bị chém thành hai khúc, vô số trận pháp thần lực tiết ra ngoài, theo nổ tung. Lưu Ly nữ đế nhảy đem đi ra, theo sau đó xoay người đối mặt ban đầu vô ý, ban đầu vô ý cũng tới đến Lưu Ly nữ đế trước mặt. Lưu Ly nữ đế khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, bất khả tư nghị nói, cái này sao có thể? Vì cái gì ngươi lực lượng vẫn là như vậy mạnh? Ban đầu vô ý cười lạnh, nói, ngoan đồ nhi, ngươi thật sự cho rằng ta không có nghĩ qua một ngày này sẽ đến không? Trong những năm này, ta một mực tại chuẩn bị hôm nay đại chiến. Về sau, trời không phụ người có lòng, để cho ta tìm được một khỏa pháp nguyên tinh thạch. Pháp nguyên trong tinh thạch ẩn chứa vô tận thần lực. Vừa mới ta cố ý thi triển ra vô cực 13 kiếm, để ngươi cho rằng ta lực lượng hao hết. Trên thực tế, ta đã thôn vệ pháp nguyên tinh thạch. Bây giờ, ta lực lượng không chỉ có không có tiêu hao, ngược lại so theo ngươi giao thủ trước đó càng mạnh. Bất quá đáng tiếc duy nhất là, pháp nguyên tinh thạch đã bị ta thôn vệ, về sau muốn dùng, cái kia cũng không có. Có thể cái này không sao cả, có thể sống bắt ngươi, vi sư cảm thấy đây hết thảy đều là đáng giá. Ngươi muội muội mặc dù không tệ, nhưng cùng ngươi so sánh, lại là kém xa. Nhiều năm như vậy, ngươi một mực là sư phụ tiếp nối a. Từ nay về sau, ngươi thì ngoan ngoãn đợi tại sư phụ bên người, vi sư sẽ không giết ngươi, sẽ chỉ sủng ngươi, yêu ngươi. Ban đầu vô ý tiếp tục nói. Chương 4678, nguy cơ từ phía. Lưu Ly nữ đế nghe ban đầu vô ý lời nói này, chỉ cảm thấy dạ dày dâng lên nước chua, buồn nôn cùng cực, sau lưng nổi da gà cũng theo lên. Nếu thật là kết cục kia, cái kia đối với Lưu Ly nữ đế tới nói cũng là trong nhân thế lớn nhất cực hình, sống không bằng chết ta. Nàng nhìn về phía ban đầu vô ý, đồng nhiên cười lạnh, nói, ngươi có hai tay chuẩn bị, chẳng lẽ cho là ta tới tìm ngươi, lại là một chút hậu thủ cũng không lưu lại sao? Ban đầu vô ý hơi hơi biến sắc, tiếp mà cười một tiếng, nói, ngoan đồ nhi, ngươi thiếu tại vi sư trước mặt cố lộng huyền hư. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể hư chiêu đều là phí công. Lúc này ta lực lượng viên mãn, mà ngươi khí lực suy kiệt, ngươi như thế nào chặn? Lưu Ly nữ đế nói, thật sao? Cái kia ngươi thì rửa mắt mà đợi đi. Lúc này thời điểm, La Quân cũng một mực tại cùng Lưu Ly nữ đế ý niệm câu thông. Cùng lúc đó, La Quân kiếm lực cùng Lưu Ly nữ đế cũng lại lần nữa dung hợp cùng một chỗ. La Quân lực lượng đã khôi phục rất nhiều, lúc này cũng coi là vì Lưu Ly nữ đế bổ sung sinh cơ bừng bừng. Ban đầu vô ý nhất thời nhìn đến Lưu Ly nữ đế tinh khí thần cũng biến mạnh rất nhiều, không khỏi ngoài ý muốn, nói, nhìn đến ngươi xác thực có hậu thủ, bất quá bằng vào như thế một điểm năng lượng, lại là còn thiếu rất nhiều. Lưu Ly nữ đế hừ lạnh, có đủ hay không, không dùng ngươi quan tâm. Ban đầu vô ý lúc này đồng thời không đành lòng giết chết Lưu Ly nữ đế, lúc trước toàn lực ứng phó là bởi vì phần thắng không cao. Lúc này lại là cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Vận chuyển vô cực kiếm đạo, hình thành một đạo vô cực đại thủ ấn. Kiếm khí kia tại trong bàn tay hắn vận chuyển thành kim sắc thủ ấn, giống như vô số thần kiếm hợp lại mà thành, liền hướng Lưu Ly nữ đế vồ bắt mà đi. Lưu Ly nữ đế không nói hai lời, tay bên trong Thái Sơ kiếm bỗng nhiên một chạm, kiếm khí ngạo hàn cửu trọng thiên. Oeng! Ban đầu vô ý đại thủ ấn liền bị Thái Sơ kiếm kiếm khí chạm thành phấn vụn. Cái này một chút nhất thời liền để ban đầu vô ý giận dữ, điểm ra vô cực kiếm tới. Vô cực kiếm xẹt qua hư không, hướng Thái Sơ kiếm kiếm khí đánh tới, trong nháy mắt liền đem kiếm khí kia chạm thành phấn vụn, tiếp mà hướng Lưu Ly nữ đế mi tâm đánh tới. Ngay vào lúc này, Lưu Ly nữ đế sau lưng xuất hiện một đạo hư không chỉ môn. Lưu Ly nữ đế hướng về sau một nằm, liền tiến vào hư không chỉ môn bên trong. Vô cực kiếm nhãn nhìn cũng muốn giết vào hư không chỉ môn bên trong, ban đầu vô ý thấy thế bị kinh ngạc, cấp tốc ổn định vô cực kiếm. Hắn cũng sợ hãi vô cực kiếm đi theo vào, chính mình lại không tiến vào. Đến thời điểm vô cực kiếm thì rơi vào Lưu Ly nữ đế trong tay. Lưu Ly nữ đế tiến nhập hư không chỉ môn về sau, hư không chỉ môn lập tức theo biến mất. Ban đầu vô ý cũng muốn nhân cơ hội tiến nhập hư không chi môn, nhưng cái này căn bản là không có cách làm được. Bởi vì xuyên thẳng qua hư không chi môn vốn là khó khăn, đối phương nếu không vì ngươi trèo trống, ngươi chỉ sẽ bị lạc tại hỗn loạn thời không bên trong. Ban đầu vô ý cấp tốc cảm ứng, lập tức liền cảm thấy được Lưu Ly nữ đế giống như có lẽ đã tại phía xa bên ngoài mấy chục tỷ dặm. Như vậy đuổi theo, căn bản khó có thể đuổi tới. Sợ là đến lúc đó đối phương nguyên khí đã khôi phục, sẽ xảy ra càng khó lường hơn cho nên. Ban đầu vô ý hao phí pháp nguyên tinh thạch, kết quả vẫn là không có cầm xuống Lưu Ly nữ đế, cái này để trong lòng hắn phá lệ phẫn nộ cùng không cam lòng, thầm nghĩ, tiện nhân này, dưới loại tình huống này, làm sao chả có thể đem hư không chi môn mở ra đâu. Coi như nàng trước thời gian đánh xuống truyền tống trận, nhưng tại trong lúc giao thủ, năng lượng cuồng bạo, cho dù là ta, cũng vô pháp kết lại như thế truyền tống trận rời đi. Nàng vì cái gì có thể làm được? Cái này quá bất khả tư nghị. Còn có nàng hôm nay bày ra thứ 12 kiếm lại có thể đem ta vô cực 13 kiếm phá mất. Thiện nhân này a, là càng ngày càng lợi hại. Đợi một thời gian. Không, đã không cần ngày nghỉ thời gian. Ta hôm nay nếu không phải có biện pháp nguyên tinh thạch tại, liền đã không phải là nàng đối thủ. Nàng lần sau lại đến, ta nên như thế nào ngăn cản? Thật chẳng lẽ muốn chạy trối chết? Ta môn hạ tuy nhiên có thật nhiều đệ tử, có thể những đệ tử này tại ta ở giữa, lại có bao nhiêu cảm tình? Nguy nan thời khắc, không bỏ đá xuống giếng đã là cảm ơn trời đất. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn phá lệ ngưng trọng. Lưu Ly nữ đế tại trong hư không tối tăm đứng nghiêm, trước mắt hư không chi môn đã biến mất. La Quân cũng theo nàng trong bụng chạy ra đến. Lưu Ly nữ nộp địa có chút tâm, ban đầu vô ý hội đổi tới sao? La Quân ngược lại không quan trọng, để hắn truy à, chúng ta thừa cơ khôi phục lại nguyên khí, chờ hắn đến, liền đem hắn cho chạm. Lưu Ly nữ đế nao nao, sau đó nhân tiện nói, hắn cũng là sợ chết người, khẳng định là không dám tới. Đón đến, nhíu mày lại, nói, chỉ là ta đoán chừng hắn muốn chạy trốn, hắn cái này một trốn, lại nghĩ tìm tới hắn lại có chút khó. La Quân nói, ta đã khóa chặt hắn khí tức, hắn chạy trốn tới địa phương nào ta đều có thể đuổi tới. Có điều hắn nếu như một mực không dừng lại, chúng ta cũng rất khó đuổi tới hắn. Chúng ta nhân thủ còn chưa đủ, nếu là có đủ thật lợi hại cao thủ giúp đỡ chặn đường còn tạm được. Lưu Ly nữ đế thở dài, nói, ban đầu vô ý vô cực kiếm đạo tu luyện đến nước này, toàn bộ trong vũ trụ có thể cùng hắn chống lại đều đã không nhiều. Ta thiên kiếm thần vực bên trong tuy nhiên cao thủ không ít, nhưng ở ban đầu vô ý trước mặt đều là không đáng chú ý. La Quân nói, cái kia ngược lại là. Lưu Ly nữ đế ngồi xếp bằng, một bên khôi phục nguyên khí, một bên hiếu kỳ nói, trước đó ngươi là bố trí xuống truyền tông trận, lúc đó ta còn cảm thấy ngươi cái này chuẩn bị rất là dư thừa. Hiện tại còn may mắn ngươi lưu như thế một tay, chỉ là ta rất kỳ quái, trong lúc đối chiến đợi, phần tử cùng từ trường như thế cuồng bạo, ngươi là như thế nào làm đến thuận lợi truyền tống? Cho dù là ta, tại dưới tình huống như vậy, nhiều lắm là chỉ có thể hư không xuyên thẳng qua cái hơn trăm dặm, cái kia đã là cực hạn. La Quân cười nhạt một tiếng, nói, ngươi làm được, ta có thể làm được. Ngươi làm không được, ta cũng có thể làm được. Lưu Ly nữ đế nghe có chút không thoải mái, nhưng tỉ mỉ một suy nghĩ, cũng biết La Quân trô nói là thật. Cái kia ngươi nói cho ta, ngươi đến cùng là làm sao làm được? La Quân nói, rất đơn giản, tìm tới quy luật, tính toán ra thời gian, vị trí, nắm chặt một đường thời gian, sau đó xuyên thẳng qua. Bất quá những thứ này nói dễ, thật muốn làm đến cũng là có chút khó khăn. Lưu Ly nữ đế trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, cũng cảm thấy rất khó khăn, thẳng thắn không xoắn xuýt những thứ này. Hai người liền thì mỗi người khôi phục nguyên khí lên. Một ngày sau đó, hai người lực lượng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Lưu Ly nữ đế liền muốn một lần nữa đi tìm ban đầu vô ý phiền phức. La Quân nói, ta cảm giác được ban đầu vô ý đã không tại Nguyên Thiên tinh cầu, hắn quả nhiên đã sợ, ngay tại một đường hướng nam chạy trốn. Hắn tu vi không kém gì chúng ta, một mực không dừng lại, chúng ta muốn ở phía sau đuổi kịp, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Không, không thể nói là khó khăn, cơ hồ cũng là làm không được. Lưu Ly nữ đế nhíu mày, sau đó lại lộ ra táo bạo, nói, chẳng lẽ ta cả đời này thì không cách nào báo thù? La Quân cũng nhíu mày, nói tiếp, ha ha, ta ngược lại có cái chủ ý. Lưu Ly nữ đế ánh mắt sáng lên, nói, ý định gì? La Quân nói, ban đầu vô ý một mực không biết ta tồn tại, hắn khẳng định cũng khóa chặt ngươi khí tức. Ngươi ở phía sau truy hắn, hắn liền sẽ một mực chạy. Lưu Ly nữ đế lập tức minh bạch La Quân ý tứ, nói, sau đó ngươi lặng lẽ đi chặn đường hắn, thật sao? La Quân nói, ta chạy đến hắn phía trước, làm tốt truyền tống trận, sau đó ta đi cùng hắn đánh. Ngươi thừa cơ xuyên qua truyền tống trận, dạng này chúng ta liền có thể tụ hợp. Lưu Ly nữ đế kích động lên, nói, đây thật là quá tốt biện pháp. La Quân cười khổ, nói, nhưng đây cũng là có nguy hiểm rất lớn. Chúng ta trước đó dùng qua phương pháp tương tự truy tung địch nhân, về sau xảy ra ngoài ý muốn, kém chút toàn quân bị diệt. Vạn nhất ta ngăn không được hắn, vạn nhất hắn phản đi qua tìm người phiền phức. Chờ chút, vậy cũng là rất nguy hiểm. Bởi vì hai ta tách ra, liền sẽ có quá nhiều biến số. Lưu Ly nữ đế nói, biến số thì biến số à, muốn giết hắn, không mạo hiểm làm sao có khả năng. La Quân đời này cũng là trải qua nguy hiểm vô số, cho nên hiện tại ngược lại cũng không sợ. Lưu Ly nữ đế lại cảm giác cái nấy, nói, chỉ là muốn để ngươi cũng cuốn vào đến loại nguy cơ này bên trong tới. La Quân cười một tiếng, nói, cái này không tính là gì, ta trôi trải qua nguy cơ so ngươi tưởng tượng phải nhiều hơn. Chỉ là chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Lưu Ly nữ đế suy nghĩ một chút, đột nhiên lấy ra tảng hoa chỉ nước mắt, nói, nếu là ta thật trước một bước vẫn diệt, ngươi liền mang theo tảng hoa chỉ nước mắt rời đi đi. La Quân ngây người, cũng không có chủ động thân thủ đi lấy, nói, cái này. Lưu Ly nữ đế mỉm cười, nói, thế nào, không muốn. La Quân nằm mộng cũng nhớ muốn, nói, chỉ là, ngươi không lo lắng ta chạy đi sao? Lưu Ly nữ đế nói, ngươi muốn vong ta, tại một ngày trước thì có thể làm được. La Quân tiếp nhận tảng hoa chỉ nước mắt, nói, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta sống, coi như ngươi không tại, ta cũng sẽ giúp ngươi chém giết ban đầu vô ý. Lưu Ly nữ đế nói, được ngươi lời ấy, ta yên tâm. La Quân lại cùng Lưu Ly nữ đế trao đổi mỗi người ấn ký khí tức chờ một chút, như thế mới tốt khóa chặt hai bên phương hướng. Đó lấy, La Quân nói ra, lúc trước cùng ban đầu vô ý giao thủ, ta đã cảm thấy chúng ta sách lược có lẽ không đúng. Lưu Ly nữ đế nói, sách lược? Làm sao không đúng? Ngươi có cái gì càng tốt hơn sách lược? La Quân nói, ngươi cùng ban đầu vô ý giao thủ, hết sức hao tổn hắn nguyên khí cùng pháp lực. Hoặc là ta trước cùng ban đầu vô ý giao thủ, ngươi tùy thời xuất thủ, hai ta đồng loạt ra tay, cùng một chỗ hao tổn, quá mức khó khăn a. Lưu Ly nữ đế nói, điều này cũng đúng, ngươi làm sao không nói sớm? La Quân nói, thoạt đầu ta đối vô cực kiếm đạo cũng không giải. Lưu Ly nữ đế nói, vậy bây giờ, liền từ ngươi trước giao thủ với hắn. La Quân nói, tự nhiên như thế, ta muốn trước đi ngăn cản hắn đi. Lưu Ly nữ đế nói, chỉ là, nên làm như thế nào ngăn cản? La Quân nói, chuyện này ta nhìn cũng là gấp không được, ngươi thì chậm rãi truy hắn, để hắn hướng chúng ta muốn phương hướng đi, không muốn khiến cho thật chặt. Ta thì hành quân gấp, một ngày nào đó, nhất định có thể ngăn chặn hắn. Lưu Ly nữ đế nói, cũng chỉ có thể như thế. La Quân trong lòng còn có lo lắng âm thầm, cái kia chính là Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo bây giờ biến mất, hắn đến cùng là cái gì tình huống, La Quân cũng là không rõ ràng. Nhưng hắn luôn cảm thấy Hiên Chính Hạo là một quả bom hẹn giờ. Chỉ là La Quân cũng không có càng tốt hơn biện pháp dự phòng. Chương 4679, xuất thủ. La Quân sau đó liền cùng Lưu Ly nữ đế tạm biệt, một thân một mình đạp vào tìm kiếm ban đầu vô ý đường. Lưu Ly nữ đế dựa theo kế hoạch ở phía sau chậm rãi truy sát ban đầu vô ý. La Quân bay ra một đoạn về sau, cảm thấy tốc độ phi hành vẫn là không quá được. Nhớ ngày đó, Thái Cổ Lôi Thần tại thời điểm phi hành không cần chính mình xuất lực, mà lại tốc độ nhanh vô cùng. Hiện tại lại không được. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có học hội đại na gì thuật A1, mà lại lên đường còn muốn dùng pháp lực mình. Cái này khiến hắn rất không thích ứng, nhưng lại không có biện pháp nào. Chu Cực Bảo Thạch. La Quân bay ra một trận về sau, đột nhiên tâm niệm nhất động, liền đem Chu Cực Bảo Thạch phun ra. Đồng thời, cũng định ra thân hình. Chu Cực Bảo Thạch trong hư không tỏa ra lấy hào quang màu vàng kim nhạt. La Quân hướng Chu Cực Bảo Thạch bên trong rót vào một số pháp lực, nhất thời, Chu Cực Bảo Thạch quang mang thì lóa mắt một số. Cái này Chu Cực Bảo Thạch bản thân nội bộ là chất chứa vô cùng trí tuệ, nhưng bởi vì tại La Quân thể nội, cho nên cũng không có cách nào đi hấp thu ngoại giới pháp lực. Nó cũng không phải là giống Thái Cổ Lôi Thần như thế tồn tại, bản thân thì có lôi chỉ. Chờ chút, nó trên thực tế tất cả chất liệu đều là bắt nguồn từ La Quân pháp lực cùng trí tuệ. Nếu muốn để nó hấp thu ngoại giới pháp lực, liền cần La Quân pháp lực thôi động. La Quân pháp lực tựa như là đá đánh lửa một dạng, mà cái này Chu Cực Bảo Thạch một khi nhen nhóm về sau, liền sẽ không ngừng hấp thu pháp lực, lại càng ngày càng điên cuồng. Đây là bởi vì bản thân nó thuộc tính cũng là như thế, khó có thể nghịch chuyển. Muốn dừng lại, nhất định phải La Quân dùng tay đến thao tác. Lúc này, Chu Cực Bảo Thạch bắt đầu chậm chạp hấp thu ngoại giới pháp lực. La Quân cùng Chu Cực Bảo Thạch tâm thần tương liên, lại tâm niệm nhất động, Chu Cực Bảo Thạch nhất thời hóa thành một cái kim châm cứu. La Quân tiếp lấy lại để cho Chu Cực Bảo Thạch nội bộ xuất hiện một cái lỗ khảm, cứ như vậy, Lưu Ly Bình Ngọc thì khảm vào bên trong. Sau đó, Chu Cực Bảo Thạch ngay lập tức bay về phía trước lên. La Quân để Chu Cực Bảo Thạch hướng về thiết lập phương hướng tiến lên. Cái này Chu Cực Bảo Thạch bên trong có siêu não tỉnh thạch tồn tại, La Quân đem hết thảy tọa độ thiết lập tốt về sau, Chu Cực Bảo Thạch cũng là có thể khôi phục trí năng, biết tự mình điều chỉnh. Chu Cực Bảo Thạch tốc độ là càng lúc càng nhanh. La Quân ngồi tại Chu Cực Bảo Thạch phía trên, vốn đang cảm thấy có chút chậm. Về sau liền phát hiện Chu Cực Bảo Thạch một mực ở vào một loại cuồng bạo hấp thu trạng thái. Cái này liền sẽ để Chu Cực Bảo Thạch tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến ngôi sao điên đảo, nhật nguyệt đảo ngược. La Quân tại mấy ngày sau dần dần cảm nhận được thời không vặn vẹo, bích trướng mơ hồ, giới hạn mơ hồ. Cái này lúc trước hắn chưa bao giờ từng gặp phải cảnh tượng. Đến cái này thời điểm, Lưu Ly Bình Ngọc đều đã không thể thừa nhận ngoại giới loại này khủng bố lực ma sát. La Quân không thể không nhảy ra, đem Lưu Ly Bình Ngọc bắt bỏ vào giới tu di bên trong. Chính mình thì là cưỡi tại Chu Cực Bảo Thạch biến thành kim châm cứu phía trên. Căn này kim châm cứu lúc này đã không thể xưng là kim châm cứu, nói cho đúng, kim châm cứu đã có dài 3 mét, đồng thời có một người trưởng thành ôm hết lớn như vậy. Tại Chu Cực Bảo Thạch nội bộ, năng lượng cuồng bạo tuyệt luân. La Quân ngồi ở phía trên, cực lực đem chính mình cố định trụ, đồng thời phát triển khai kim quang vòng bảo hộ bảo vệ quanh thân. Cái tốc độ này, là La Quân tự thân pháp lực làm sao đều không đạt được. Ngược lại không phải là nói trụ cực bảo thạch hiện tại pháp lực đã siêu việt La Quân, mà là bởi vì trụ cực bảo thạch pháp lực là vô cùng thuần túy, trình tự thiết lập là muốn phi hành, liền sẽ tại phi hành trên đường dành dụm đến cực hạn. Lúc này thời điểm, La Quân muốn trụ cực bảo thạch làm hắn biến hóa đều đã làm không được. Ở vào nửa trạng thái mất khống chế, tựa như là người lái một xe đua, đã chạy đến 400 cây số vận tốc, lúc này thời điểm muốn chạy xe dừng lại đến, đó là làm không được. Thậm chí ngay cả hơi lớn một chút con đều chuyển không. La Quân cảm giác mình giống như tìm tới tân sinh cơ, về sau muốn chạy trốn, liền để trụ cực bảo thạch như thế toàn lực đào tẩu. Người phía sau chỉ cần bắt đầu đuổi không kịp, cái kia đến tiếp sau cũng chỉ có thể hít đuổi. Mà bây giờ, La Quân bỗng nhiên bắt lấy trụ cực bảo thạch, chấn động. Ầm ầm. Trụ cực trong bảo thạch năng lượng cường đại nhất thời hướng bốn phương tám hướng chấn đi. Giống. Hư không chấn động, trụ cực bảo thạch tương đương đại gầy thân thể một lần, tốc độ cũng liền nhanh chóng chậm lại. Nhưng trụ cực bảo thạch lại tiếp tục bắt đầu hấp thu bốn phía không cần tiền vũ trụ năng lượng. Trong hư không vũ trụ năng lượng tựa như là địa cầu trong không khí, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng, dùng mãi không hết. Lên đường hơn 10 ngày về sau, La Quân đã thành công đến ban đầu vô ý phía trước. Những ngày này, ban đầu vô ý tốc độ cũng không nhanh, cũng là không nhanh không chậm. Đối với cái này, La Quân trong lòng ngược lại lên cảnh giác. Đơn giản là hắn gần nhất ăn thiệt thòi quá nhiều, mắc lừa cũng quá nhiều. Hắn tại ở gần ban đầu vô tâm 14 chỗ bố trí truyền tống trận, ngược lại truyền tống trận cũng chính là hao tổn một số nguyên khí cùng năng lượng, lại không muốn tiền. Nhất định phải làm nhiều mấy cái tay chuẩn bị, như thế mới có thể có càng nhiều cơ hội sống sót. Đem hết thể đều sau khi chuẩn bị xong, La Quân bắt đầu hướng cái kia ban đầu vô ý tới gần. Cái này thời điểm, hắn bắt đầu điều chỉnh trụ cực bảo thạch, đem càng nhiều pháp lực tham gia đến trụ cực bảo thạch bên trong, để chiều sâu trưởng khống trụ cực bảo thạch. Trưởng khống hoàn chỉnh về sau, liền để trụ cực bảo thạch chỉ hấp thu, lại không làm hắn. Đã không cần trụ cực bảo thạch tiếp tục chạy trốn. Tại trong chớp mắt, La Quân xuyên thẳng qua hư không, lại liên tục lên đường, rốt cục thân hình lóe lên, liền tới đến cái kia ban đầu vô ý phía trước. Trong hư không tối tăm, ban đầu vô ý vô cực kiếm chính tại tiến lên. Ban đầu vô ý an vị tại vô cực kiếm phía trên, cái kia vô cực kiếm đã bị lớn, hắn ngồi ở phía trên tựa như là một cái đứa trẻ. Lúc này thời điểm, La Quân xuất hiện. Ban đầu vô ý lập tức thu vô cực kiếm, sau đó hư không đứng nghiêm. Hắn đánh giá La Quân, trong mắt xuất hiện vẻ kỳ dị. Cái gì người, vì sao cản trở bản đế đường đi? Ban đầu vô ý lạnh lùng hỏi. La Quân cũng dùng ban đầu vô ý lời nói nói chuyện, như chỉ dùng của mình hoa hạ lời nói, đối phương lập tức liền có thể theo chính mình trong lời nói giải mã ra rất nhiều tin tức. La Quân đầu tiên là cười một tiếng, nói: "Vũ trụ mịt mờ này hư không, bản hoàng đã 100 năm đều không gặp phải một cái sống sót người. Vừa rồi tại cái này xung quanh dạo chơi, đột nhiên cảm giác được năng lượng. Ba động, liền nhịn không được đến đây xem một chút." Đón đến, lại ôm quyền nói không biết vị tiền bối này xưng hô như thế nào. Ban đầu không trong đầu góc hồ nghỉ, nói: "Bản hoàng, người là ai? Đến từ nơi nào?" La Quân nói: "Bản hoàng đến từ địa cầu, người xưng băng hoàng. Huynh đài xưng hô như thế nào?" Ban đầu vô ý lạnh hừ một tiếng, nói: "Bản đế xưng hô như thế nào, quản ngươi cái gì đánh rắm?" La Quân ánh mắt dựng lên, cũng nổi nóng lên, nói: "Ngươi cái này tặc tư, như thế nào dã man như thế, bản hoàng ôn tổn cùng ngươi bắt chuyện, ngươi thế mà như thế ngạo mạn. Cái này muốn là tại bản hoàng tỉnh cầu bên trên, ngươi nói chuyện như vậy, cũng sớm đã là một người chết." Ban đầu vô ý không thèm để ý, nói: "Bản đế hôm nay không muốn sinh thêm sự cố, ngươi nhanh lên lăn đi đi. Dẫn lửa bản đế, hiện tại thì muốn ngươi chết ở chỗ này." La Quân cười to ha ha, hôm nay thật sự là cực kỳ hiếm lạ, không nghĩ tới trên đời này còn có so lão tử cũng hơn người a. "Tới tới tới, ngươi chỉ để ý xuất thủ, để lão tử nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ngươi hôm nay nếu là không đem bản hoàng giết, bản hoàng thì xem thường ngươi cái cháu trai." Ban đầu không tâm trong mắt lóe lên rét lạnh sát ý không có mắt thằng nhãi con, coi là tại chính mình tình cầu bên trên tính toán một phương nhân vật liền có thể tại cái này trong vũ trụ diệu võ dương ai. Hôm nay coi như người không may. La Quân xưa nay đều biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Dựa theo chính hắn tính cách, gặp phải ban đầu vô ý hạng này thâm bất khả chấp nhân vật, chỉ cần không có muốn mạng xung đột lợi ích, tuyệt đối là muốn nhường đường. Không biết sao hôm nay chính là vì đến tìm ban đầu vô ý phiền phức, cho nên cũng chỉ đánh kiên trì phía trên. Trong tay trụ cực bảo thạch một mực tại dành dụm năng lượng. Ban đầu vô ý trong tay cấp tốc tế ra vô cực kiếm đến, cũng không nhiều lời, chỉ quát một tiếng nhận lấy cái chết. Đón lấy, vô cực kiếm ở trong hư không ánh kiếm tăng vọt. Tại nguyên vô ý sau lưng, kiếm khí vòng xoáy xuất hiện. Vô cùng kiếm khí, năng lượng toàn bộ tràn vào đến trong vòng xoáy, hóa thành vô cực kiếm đạo thần lực. Một kiếm chém ra, kiếm khí rất lạnh, ngang dọc 9 tầng ngôi sao. Một kiếm này, khủng bố tuyệt luân, liền hướng La Quân mi tâm bắn giết mà đến. La Quân lập tức liền minh bạch, chính mình thời gian nguyên thần còn có trùng động nguyên thần cũng đỡ không nổi dạng này kiếm lực. Từ khi hắn đến trụ thiên huyền máy đồ, thần công đại thành về sau, giống như thì lại gặp đến tân thế giới. Trước kia a, trong mắt hắn, trần nhà cũng là thái thượng đạo tổ, viên giác pháp thần những thứ này. Về sau đi Diễm Dương tình hệ, Phong Đạp Tuyết đều xem như kình địch. Từ khi hắn chính mình sau khi đột phá, có thể tùy tiện đánh bại Phong Đạp Tuyết những cao thủ này về sau, gặp lại cao thủ thế mà chính là thái nhất chí tôn, Lưu Ly nữ đế, ban đầu vô ý những tồn tại này. Những người này cũng là Lưu Ly nữ đế hơi yêu. Lưu Ly nữ đế cưỡng bức dựa vào Thiên Kiếm thần vực, mà ban đầu vô tâm kiếm đạo vô cùng đặc biệt, lấy nhuệ khí làm đầu. Giống như vừa tốt là chính mình cái này trùng động nguyên thần, thời gian nguyên thần khắc tinh. Lấy ban đầu vô ý bản sự, chỉ sợ viên giác pháp thần dạng này cao thủ không có địa cầu chi lực, cũng là đối phó không. Cái này cũng triệt để xác minh câu nói kia, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đối mặt ban đầu vô ý vô cực kiếm khí, La Quân thân hình nhanh lùi lại, trong bóng tối thôi động trụ cực bảo thạch, tại trong nguy cơ, đem trụ cực bảo thạch đập ra. Trụ cực bảo thạch hung mãnh xoay tròn. Ầm ầm. Vô cực kiếm khí chạm tại trụ cực bảo thạch phía trên, cuồng bá tuyệt thiên kiếm khí lập tức đem trụ cực bảo thạch bổ bay ra ngoài. La Quân người tại trụ cực bảo thạch phía trên, theo lui ra hơn và dặm. Ban đầu vô ý đã lưu giữ sát tâm, không có ý định buông tha La Quân, thân hình thoát một cái, lập tức đuổi theo, lại là một kiếm. Ngược lại là không có sử dụng vô cực 13 kiếm, đó cũng là áp đáy hòm sát chiêu, sẽ không dễ dàng sử dụng. Một kiếm này, liền càng hung ác. Oeng! Ánh lửa vạn trượng. Chu cực bảo thạch lần nữa bị đánh bay ra ngoài, bổ bay ra ngoài đồng thời, chu cực bảo thạch lại cuồng mãnh hấp thu hết thể năng lượng. Ban đầu vô ý thân hình bùng lên, liên tục bổ ba kiếm. Ba kiếm sau đó, chu cực bảo thạch càng ngày càng mạnh. Ban đầu vô ý thì là trong mắt thoáng hiện chấn kinh trị sắc, tựa hồ cũng không nghĩ tới, cứ như vậy ở trong hư không gặp phải cái rất là kỳ lạ người, thế mà lợi hại như vậy. Hắn lúc này cũng nhìn ra cái kia trụ cực bảo thạch huyền diệu, ngay sau đó không còn tấn công mạnh, mà chính là an định tâm thần. Dùng hệ trà siêu ý cũng chính là vũ trụ đại đế Trần Dương đầu chữ cái, có thể nhìn đến đại kết cục.